nô tỳ gặp. Kia nha đầu hiện giờ nhật tử quá đến cực kỳ gian nan, từ trước sinh bệnh tuy nói là nhịn qua tới, thân mình lại rơi xuống chứng bệnh. Tân giả kho sai sự như vậy khổ, bổn cung thật sợ nàng ai bất quá cái này năm đi. Huệ Tân vừa nói, lại có chút muốn khóc dấu hiệu. Dung cùng nhấp môi, nàng hiện giờ xem như biết nếu ly tin tức là từ đâu tới. Nô tỳ cũng chỉ là một vị tiểu cung nữ, nhìn đích sắc rất có cảm xúc. Nàng túi người nói. Huệ Tân lại cười cười, ngươi nơi nào là bình thường cung nữ, hiện giờ bên người hoàng thượng nhất được yêu thích đó là ngươi. Không cần như vậy tự oán tự ngải mới là. Nô tài trung quy chỉ là nô tài, chủ tử cao hứng liền có thể có mấy ngày ngày lành quá. Nhưng nếu ngày nào đó đã làm sai chuyện nói sai rồi lời nói chọc đến chủ tử không cao hứng, kia đó là tan xương nát thịt cũng không thể thoái thác tội của mình. Nô tỳ rất rõ ràng chính mình thân phận, cho nên hành sự từ trước đến nay quy củ, cũng không dám đi quá giới hạn. Dung cùng một phen nói đến Huệ Tần trên mặt ý cười dần dần tiêu tán, nàng rũ mắt đem ngọc như ý phóng tới đầu gối, thấp giọng nói. Ngươi nhưng thật ra cái rất là thanh tỉnh. Đà tạ nương nương khen. Dung cùng gật đầu, khách khách khí khí tạ ơn. Không có gì sự nói, ngươi liền trở về đi, hôm nay cũng vất vả ngươi chạy này một chuyến. Huệ Tần nhấp môi, tiêu cung nữ thưởng cho Dung cùng một phen lá vàng. Dung cùng lại cũng không chối từ, lập tức tiếp suy đến túi tiền. Nàng xoay người đi ra Dược Khôn Cung, trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy này bên ngoài so nội điện còn muốn ấm chút. Huệ Tần luôn luôn là rất là nhân thiện, này trong cung người ai không xưng nàng một câu Bồ Tát sống. Làm Dung cùng không nghĩ ra chính là, như vậy một vị Bồ Tát nương nương vì sao phải lặp đi lặp lại nhiều lần xúi dục nàng giúp nếu ly. Nếu là Huệ Tần thật sự đau lòng, lấy nàng vị phân lặng lẽ giúp đỡ là được rồi. Hay là Huệ Tần chỉ là muốn mượn nếu ly sự diệt trừ chính mình. Dung cùng ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu này vương vức sáng sủa không trung, hơi không thể nghe thấy thở dài. Hiện giờ nàng chỉ là một cái ở Khang Hy bên người hơi chút được sủng ái chút cung nữ, Huệ Tần liền bắt đầu không yên tâm. Nếu thật sự dựa theo lịch sử đi hướng thành Đức Phi, kia nàng con đường phía trước, nên là cỡ nào đuổi gai mọc thành cụm, bộ bộ kinh tâm. Dực Khôn cung nội, Huệ Tần vuốt ve trong tay ngọc như ý. Nương nương, kia Dung cùng quả thực không bình thường. Huệ Tần bên người cung nữ tên là Mềm Yên, là nàng của hồi môn. Đúng vậy, thật là cái thực thông minh nữ tử. Khó trách Lương Cửu Công đều như vậy đề phòng. Huệ Tần dương môi cười cười, nhìn kia ngọc như ý phiếm ra ánh sáng, nhẹ giọng lại nói. Cùng tiên hoàng hậu giống nhau thông minh, khó trách vạn tuế ra như vậy thiên vị. Tiên hoàng hậu thông minh lại như thế nào, còn không phải là cái đoạn mệnh quỷ. Nương nương ngài mới là này trong cung độc nhất phân ân sùng đâu, như vậy lãnh thiên, hoàng thượng đều nhớ mong ngài. Hoàng thượng tới, bất quá là niệm từ trước bổn cung cùng tiên hoàng hậu tình nghĩa. Chờ đến ngày sau trong cung đầu có tân nhân, nơi nào còn có bổn cung vị trí. Huệ Tần mang theo nhàn nhạt ai hoán, đem tiêu ngọc như ý đưa cho Mềm Yên. Đưa đi A ca sở, cấp nhị A ca. Đúng vậy. Hiện giờ nhị A ca mẹ đẻ mất sớm, hoàng thượng còn không có quyết định ai tới nuôi nấng. Huệ Tần cùng tiên hoàng hậu xưa nay giao hảo, cũng là đã làm ngạch đường, cho nên nổi lên chút tâm tư. Đúng vậy. Từ Dung cùng đi qua Dực Khôn cung sau, Huệ Tần nhưng thật ra không bao giờ từng đối Dung cùng nhắc tới quá nếu ly. Nhật tử quá thật sự mau, nháy mắt liền tới rồi đồng chí. Thời tiết tất nhiên là so lúc trước lạnh hơn, đại tuyết cơ hồ là ngày đêm không ngừng nghỉ, đem cản thành cung bên trong cây hoa quế đều áp chặt đứt vài căn. Sáng sớm Dung cùng rời giường, đi ở trong viện chỉ nghe thấy lạch cạch một tiếng, một đại căn cây hoa quế liền hung hăng nện ở nàng bên chân. Chỉ kém nửa tấc, này đại thụ chi liền muốn tạp đến nàng đỉnh đầu. Dung cùng trong lòng tuy kinh hoàng, nhưng không có chân tay luôn cuống. Như vậy đại tuyết, ngươi không sao chứ? Hoa Khê vội vàng đi lên trước tới, quan tâm kéo qua Dung cùng tay, đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần, xác nhận không tạp đến vừa mới yên tâm. Hôm qua liền áp chặt đứt mấy cây, có cái tiểu thái giám bị tạp đến, suýt nữa mất đi tính mạng. Hoa Khê ngoài miệng lẩm bẩm. Nhưng tối hôm qua thượng tuyết cũng không lớn. Dung cùng lại đạm nhiên ngước mắt, nhìn về phía trước mắt thân cây. So với hôm trước buổi tối kia chàng lông ngỗng đại tuyết, tối hôm qua đích sắc không coi là cái gì. Mắt thường có thể thấy được, trước mắt này cây hoa quế thượng cũng không có cỡ nào dày nặng tuyết. Đại để là đã nhiều ngày đều bị tuyết đè nặng, cho nên đã sớm nứt ra đi. Hoa Khê cười cười. Dung cùng cũng gật đầu, cô nói chính là, bất quá cũng là ta vận khí tốt, nếu không chỉ sợ liền muốn nằm ở chỗ này. Này nhánh cây suýt nữa muốn tánh mạng của ta đâu. Lần sau chú ý chút, ngàn vạn đường dưới tảng cây đi rồi. Hoa Khê nhấp môi, đem Dung cùng trên vai bông tuyết vỗ vỗ. Ta đi trước hầu hạ, ngươi thu thập hảo liền chạy nhanh tới. Hôm nay chính là đồng chí, sau giờ ngọ chúng ta còn muốn làm vần thắn đâu. Đúng vậy. Hoa Khê phân phó xong liền vội vội vàng hướng nội điện đi đến, Dung cùng vẫn đứng ở tại chỗ, nàng như cũ cảm thấy nghi hoặc. Vì thế nàng đi lên trước, cẩn thận quan sát liếc mắt một cái kia nhánh cây. Dung cùng đầu tiên xem đó là mặt vỡ chỗ, kia bộ dáng cùng với nói là bị tuyết áp đoạn, chi bằng nói là bị cơ đoạn. Bởi vì lề sách rất là chỉnh tề, mặt trên còn tàn lưu một ít sợi tơ. Dung cùng cô nương, tại đây ngồi xổm nhìn cái gì đâu. Nghe được thanh âm, Dung cùng ngước mắt xem qua đi, là Ngụy Châu đổ đệ tam nữ tử. Không có gì, chỉ là cảm thấy này nhánh cây cổ quái. Dung cùng dương môi nói, tam đức tử vội vàng thấu tiến lên đây. Nơi nào cổ quái? Ngươi nhìn giống không giống như là bị người cơ đoạn. Dung cùng nhẹ giọng hỏi, tam đức tử nhìn liếc mắt một cái liền mở to hai mắt nhìn. Đích xác giống, đến tột cùng là người nào dám làm như vậy sự. Vũng bê thực, nơi này ta đều không phải là nhất định sẽ đi ngang qua, chi bằng cho ta hạ độc tới mau đâu. Dung cùng cười cười, rất là khinh thường nói. Cô nương biết là ai sao? Tại đây Càn Thanh Cung, cùng sư phó của ngươi đối nghịch còn có ai? Nếu là chỉ dựa vào Bạch Hoa một người, tất nhiên là không có khả năng làm được. Dung cùng nhìn về phía cách đó không xa đứng ở hành lang hạ làm việc Lương Cửu Công, còn có hắn kia theo gió thổi bay màu đỏ mũ tuệ, mí môi. Kia làm sao bây giờ, muốn hay không nói cho sư phó? Tự nhiên muốn nói cho, như vậy tốt nhược điểm sư phó của ngươi tất nhiên thích hẳn. 17017 chương trừ tịch tiệc tối tạc áo. Việc này Ngụy Châu biết được sau tự nhiên vui vẻ ra mặt, đương trưởng liền đem như vậy đại sai lầu ở Khang Hy trước mặt để ra một miệng. Nguyên bản Khang Hy cũng không có cái gì phản ứng, lại ở nghe được kia nhánh cây suýt nữa tạp đến Dung cùng sau nâng lên mắt. Việc này hảo hảo tra rõ, phàm có hiểm nghi giả giống nhau đổi đi. Khang Hy như vậy một câu, toàn bộ Càn Thanh Cung Lương Cửu Công thuộc hạ bọn nô tài lại là đổi đi hơn phân nửa. Hiện giờ tại đây Càn Thanh Cung thật đúng là liền thành Ngụy Châu thiên hạ, Lương Cửu Công phong cảnh không ở, tính tình lại càng thêm lớn lên. Phần 17. Lại nói chỉ chớp mắt liền tới rồi cuối năm, trong cung đầu trừ tịch cung yến thiết lập tại Vĩnh Thọ cung tiền đình. Yến hội phía trên Khang Hy cầm đầu, theo thứ tự là trong cung các vị phi tần. Hiện giờ trong cung phi tần cũng không nhiều, có thể ở Khang Hy bên người có chút thể diện bất quá liền chỉ có Huệ Tần, Vinh Tần, Đoàn Quý Nhân ba vị. Huệ Tần một thân hồ lam giả dạng, trên đầu mang ngày thường đều sẽ không mặc điểm thúy đông châu mạo, rất là phú quý. Vinh Tần xưa nay hoạt bát, hôm nay tuy rằng xuyên cùng Huệ Tần giống nhau như lúc triều phục, lại ở phía trên treo không ít đồ trang sức, nhìn đi lên hoa lệ dị thường. Chỉ cần là trên cổ tay vòng ngọc tử, đều là thủ công cực hảo kim nạm ngọc, nhìn liền lóa mắt. Đoan Quý Nhân tuổi tác không lớn, lại cực kỳ dịu dàng, giữa mày một tia ai huyền, dường như băng hồ phiếm sóng. Siêm y so với trước hai vị tới cũng mộc mạc rất nhiều, trên đầu bất quá mấy cây cây châm làm điểm xuyết, vẫn chưa mang quan. Ba vị phi tần mỗi người mỗi vẻ, dựa theo vị phân ngồi. Gia thần cùng vương gia nhóm tắc ngồi ở mặt khác một tịch. Nạp Lan Dung Nhược cùng Huệ Nhi cũng song song mà ngồi. Ăn uống linh đình, đàn sáo quản huyền, nhất phái phồn vinh cảnh tượng. Khang Hy ngồi ở thượng đầu, lại khó tránh khỏi hứng thú thiếu thiếu. Rốt cuộc từ trước 10 năm tới, Hách Xá Lý Hoàng Hậu đều sẽ ngồi ở hắn bên cạnh người, nhưng hôm nay bên cạnh giống tuyết, quân vương không ngồi, trong lúc nhất thời khó tránh khỏi trong lòng phiền muộn. Lại nghe thấy bên ngoài một tiếng pháo thanh chúc mừng ăn Tết, Khang Hy nhớ tới Hách Xá Lý thích nhất điểm pháo đốt, mỗi khi điểm đều phải tránh ở hắn trong lòng ngực che lỗ thai. Chân cũng đi điểm pháo đốt trợ hứng. Khang Hy nhất thời vỗ vỗ đầu gối đứng lên, cao giọng nói: "Vạn Tuế gia hảo hứng thú, còn không mau đi chuẩn bị." Ngụy Châu vội vàng gật đầu, đưa mắt ra hiệu kêu thuộc hạ đi chuẩn bị. Vĩnh Thọ cung đằng trước có một khối rất là đại đất trống, hiện giờ phía trên buộc lại không ít đèn cung đình cùng màu điều, phồn hoa nếu cửu thiên ngân hà. Các cung nữ từng người đứng thẳng ở hành lang hạ, nhìn thấy Khang Hy ra tới, đại đa số đều tò mò nhìn qua. Dung cùng lại không có gì hứng thú. Nàng hôm nay được một con nước muối vịt hiện giờ chính trốn ở góc phòng ăn đâu. Lại cũng không thể quái nàng tham ăn, thật sự là hôm nay sáng sớm liền đi theo Khang Hy bận trước bận sau, liền khẩu nước trà cũng không rảnh lo uống, vẫn luôn đói đến buổi tối. Vạn Tuế gia phải thân thủ phong tháo. Luôn luôn nghe nói Vạn Tuế gia anh Tuấn, mỗi năm cũng chỉ có lúc này có thể rất xa thấy liếc mắt một cái. Dung cùng chung quanh các cung nữ đều là chút thô sử nha hoàn, các nàng dịu rít xảo cái không ngừng. Dung cùng hơi hơi bĩu môi. Khang Hy đích xác anh Tuấn, nhiên lại cũng không đáng như vậy hưng sư động chúng đi. So với xem hoàng đế điểm pháo, nàng vẫn là càng thêm coi trọng chính mình trong tay này chỉ nước muối vịt. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Khang Hy kia đang chết pháo thế nhưng ở bên người nàng nổ tung. Chỉ nhìn thấy ánh sáng chợt lóe, mọi người đều trốn giống nhau chạy như bay chạy đi. Chỉ có Dung cùng không có để ý pháo, cho nên phản ứng chậm một bước. Chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại, kia bay loạn pháo vừa vặn dừng ở nàng bên chân. Liền kém một tấc liền muốn tạc đến trên người nàng. Dung cùng ngốc ngốc nhìn chạy tới Khang Hy, thập phần mộng bức nuốt xuống trong miệng thịt vịt. Không có việc gì đi, têu thái y yể. Khang Hy chưa từng nghĩ vậy pháo lại là hư, càng không nghĩ tới chính là thế nhưng châm tới rồi Dung Cùng trên người. Hắn không nói hai lời đi lên trước, một tay đem Dung Cùng chặn ngang bế lên. Hắn nghe thấy được nước muối vịt mùi hương, không khỏi nhíu mày. Chết đã đến nơi còn cầm vịt. Đế vương uy nghi, Dung Cùng tuy rằng không cảm thấy chính mình có sai, lại vẫn là thực túng vứt bỏ trong tay vịt. Lại thấy Khang Hy đem Dung Cùng ôm vào chắc điện, các phi tần sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều ngưng trọng chút. Huệ Tần nhẹ nhàng bâng quơ nói, vào đông pháo dễ dàng bị ẩm, phát sinh chuyện như vậy cũng là khó tránh khỏi. Pháo không pháo ai quan tâm, chẳng qua đã sớm nghe nói Vạn Tuế ra bên người có cái tiểu cung nữ rất là được sủng ái, hiện giờ xem ra nghe đồn không giả a. Vinh Tần thần sắc đã có thể không có dễ nói chuyện, nguyên bản linh động mắt hạnh giờ phút này lại mông một tầng đề phòng chi ý, khẽ cắn ngân nha, châm trọng thực. Muội muội nghe lầm đi, cung nữ mà thôi. Huệ Tần cười lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình chỉ bộ. Phải không? Vinh Tần liếc liếc mắt một cái Huệ Tần, rất có chút không phục. Trong đám người Nạp Lan Dung Nhược cùng Huệ Nhi cũng nhìn thấy một màn này, trong lúc nhất thời Huệ Nhi có chút kinh ngạc. Ca ca, hoàng thượng vì sao phải ôm Dung Cùng cô nương? Nam nữ thụ thụ bất thân, hay là hoàng thượng hắn cũng? Huệ Nhi nghĩ đến đây càng thêm cảm thấy kinh ngạc, ngay sau đó liền trừng mắt nhìn về phía Nạp Lan Dung Nhược. Nạp Lan Dung Nhược nhấp môi, nguyên bản thanh triệt con mắt sáng giờ phút này lại ảm đạm vài phần. Hắn hơi hơi nắm tay, chỉ nói. Hy vọng Dung Cùng không có việc gì. Ca ca ngươi liền không lo lắng sao? Huệ Nhi duỗi tay lôi kéo Nạp Lan Dung Nhược ống tay áo. Nạp Lan Dung Nhược nhiều lần ở chính mình trước mặt đề cập Dung Cùng, nàng lại không ngu nơi nào xem không rõ. Hảo, có chuyện gì hồi phủ lại nói. Chắc điện nội, các cung nữ vội vàng bậc lửa than hỏa, nhưng mà trong phòng lại vẫn là lạnh. Khang Hy đem Dung Cùng đặt ở trên giường, liền lại phân phó người đi lấy đệm chăn. Dung Cùng tay không cẩn thận ấn tới rồi Khang Hy ống tay áo, nàng nhìn kia ống tay áo thượng bị dính lên với mỡ, sợ tới mức hít ngược một hơi khí lạnh. Khang Hy có thói ở sạch, xong rồi xong rồi. Làm cái gì như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm chấm. Cảm nhận được Dung Cùng khác thường, Khang Hy không khỏi nhíu mày, ngay sau đó liền ở tối tăm ánh đèn hạ liếc tới rồi Long Bảo thượng dầu mỡ. Đây là hắn triều phục, tơ vàng dệt liền, giá trị và lượng. Long Bảo buồn không dễ rửa sạch, lây dính thượng lớn như vậy một khối với mỡ, xiêm y liền tính là phế đi. Dung Cùng lo lắng cũng đúng là điểm này, đó là đem nàng bán cũng còn không thượng a. Ngươi làm cho. Có thể là Vạn Tuế gia ngài chính mình dùng bữa thời điểm làm dơ đâu. Dung Cùng thật cẩn thận nhìn Khang Hy, cực kỳ trột dạ cười làm lành nói. Chấm lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Khang Hy hai tròng mắt co chặt, thấp giọng nói. Hào đi, là nô tỳ không cẩn thận đụng tới, còn thỉnh Vạn Tuế ra thứ tội. Dung Cùng ủ rũ cụp đuôi gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Này xiêm y gì đó là ngươi 10 cái đầu cũng bồi không dậy nổi. Khang Hy đứng lên, rất là chán ghét nhìn thoáng qua chính mình ống tay áo, từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa bao giờ đem xiêm y gì làm cho như vậy dơ quá. Cố tình này tiểu cung nữ làm, hắn thế nhưng một chút đều không tức giận, đảo cũng là kỳ quái. Chính là Vạn Tuế gia hôm nay cũng dùng pháo tạc nô tỳ, chúng ta có thể nói là cho nhau huề nhau. Dung Cùng nhẹ giọng rào biện nói, thậm chí không dám ngước mắt đi nhìn Khang Hy thần sắc. Khang Hy đang định nói cái gì đó, lại nghe đến bên ngoài có người thông truyền thuyết là Thái Y Y tới. Têu hắn tiến bảo. Dung Cùng thân mình quan trọng, Khang Hy lạnh giọng phân phó nói. Thái Y Y vội vàng dẫn theo hồng thuốc vội vã đi vào tới. Đang định cấp Khang Hy hành lễ, lại chỉ nghe được đế vương lãnh ngôn. Không cần đa lễ, đi trước nhìn một cái nàng. Đúng vậy. Thái y ghi nguyên bản tưởng vị nào nương nương đã xảy ra chuyện, chính là nhìn chăm chú nhìn lên, lại là cái xuyên cung nữ phục. Hắn xoa xoa mắt, lại không dám nghi ngờ Khang Hy, vội vàng đi lên trước. Bắt mạch lúc sau xác định Dung Cùng không bệnh, không chỉ có không bệnh, thân mình còn so giống nhau nữ tử đều phải cường tráng. Khang Hy vừa mới yên tâm, chấm không nghĩ tới ngươi nhìn nhu nhược, lại là cái cường tráng. Dung Cùng cắn môi, nô tỳ là cung nữ, lại không phải nương nương, nơi nào liền như vậy tinh quý. Khang Hy híp mắt nhìn chằm chằm vào Dung Cùng, lại thấy Dung Cùng chạy nhanh từ trên giường bò xuống dưới, xua tay giải thích nói. Nô tỳ không có ý khác, nô tỳ vừa mới nói là đi qua giới hạn. Nha đầu này nhưng thật ra thông tuệ, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu hắn tâm ý. Khang Hy lạnh nhạt từ một tiếng, nếu không có gì sự nói liền đi xuống hầu hạ đi. Đa tạ Vạn Tuế gia, đa tạ Vạn Tuế gia. Dung Cùng chạy nhanh gật đầu, đứng dậy liền muốn chạy. Nhiên Khang Hy lại ở nàng rỗi tay thình lình tới câu, ngươi lộng hỏng rồi chấm Long Bảo, tính toán như thế nào bồi. Lời này ở Dung Cùng bên thai nghe tới rất quen thuộc, đại thanh bản lộng hỏng rồi bá đạo tổng tài quần áo. Nô tỳ ngày sau nhất định tận tâm tận lực hầu hạ Vạn Tuế gia, làm trâu làm ngựa bồi. Dung Cùng vội vàng túi đầu không lưng, nhẹ giọng nói. Đó là không có hôm nay việc này, ngươi cũng muốn tận tâm tận lực hầu hạ chấm. Khang Hy không tỏ ý kiến. thấy Dung cùng sắc mặt càng thêm cứng đờ, hắn liền đi lên trước, đi đến nàng trước mặt bệ nghệ nhìn chằm chằm nàng. Còn có khác sao? Khang Hy dựa vào như vậy gần, Dung cùng trong lúc nhất thời tim đập ra tốc lên. Không thể phủ nhận Khang Hy mặt đích xác gọi người xa vào, đặc biệt là này một đôi sâu không thấy đáy mắt đen giống như vô hình tay đem nàng lôi kéo, không thể động đậy. Vạn Tuế ra ngài uống say. Dung cùng khẩn trương nhìn Khang Hy, Khang Hy trên người như có như không rượu hoa điêu mùi hương kêu nàng nghe lên đầu say xe. Chấm không có say. Khang Hy nghiêm trang giải thích, cái này Dung cùng rốt cuộc thấy do ở Khang Hy trên đầu kia thập phần thấy được hồng nhạc. Xong rồi, Khang Hy đối chính mình có hảo cảm độ. Đức Phi cốt truyện muốn bắt đầu rồi sao? Dung cùng gắt gao túm chặt chính mình ống tay áo, thấp giọng nói. Nô tỷ đột nhiên quá mót. Nàng hoàng luận nói, lại thấy Khang Hy thế nhưng dương môi cười. Một cái nguyên bản thâm trầm thiếu niên như vậy cười, thế nhưng tươi đẹp tựa ánh sáng mặt trời. Dung cùng nhìn như vậy Khang Hy, trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được chính mình hoảng loạn tiếng tim đập. Đúng vậy, nàng thực khẩn trương. Nàng biết sở hữu lịch sử, chính là giờ khắc này, nàng lại không cách nào thờ ơ lạnh nhạt, đem chính mình coi như một cái khách qua đường. Rốt cuộc cái kia vang danh thanh sử Khang Hy đại đế, giờ phút này đang đứng ở chính mình trước mặt, mắt ngọc mày ngài, mắt gian nhảy lên ánh nến, phảng phất thần minh. Đi thôi. Đến nỗi ngươi muốn như thế nào bồi, chờ chấm nghĩ kỹ rồi lại nói. Khang Hy thu hồi chính mình ánh mắt. Là, nô tỳ cáo lui. Dung cùng nghiêng ngả lảo đảo hướng phía ngoài chạy đi, ở nàng rời đi trong nháy mắt, Khang Hy cũng biến trở về cái kia âm trầm đế vương. Vạn Tuế ra, Dung cùng cô nương đây là làm sao vậy? Hoang mang rối loạn vội vội không điểm quy củ. Ngụy Châu khó hiểu đi vào nhà ở, nhẹ giọng nói. Nàng nói nàng quá mót. Khang Hy chính thức trả lời. Nghiêm túc bộ dáng thiếu chút nữa kêu Ngụy Châu cười ra tiếng. 18018 chương đống nhiên quay đầu người kia lại ở dưới ngọn đèn chập chờn. Dung cùng ôm bụng ra bên ngoài chạy, trong lòng lại thẳng phạm run run. Nàng trước sau không thể quên được Khang Hy vừa mới tươi cười, bình thường lạnh nhạt quân vương thế nhưng cũng sẽ lộ ra như vậy thiếu niên cảm thần sắc. Chạy thật lâu sau, Dung cùng tim đập vừa mới dần dần bằng phẳng xuống dưới. Đêm giao thừa yến còn ở tiếp tục, Dung cùng lại không có tâm tư lại đi tham gia. Nàng một mình một người chạy về Càn Thanh Cung, còn không có nghỉ ngơi sau một lúc lâu, thế nhưng thu được ngự thiện phòng nước muối vịt. Đây là Vạn Tuế gia cố ý phân phó nô tài đưa tới cấp cô nương nếu là còn muốn ăn chỉ lo tống cổ người đi muốn. Ngự thiện phòng thái giám túi đầu không lưng rất là cần củ, Dung cùng tiếp nhận kiêm mâm, nhẹ nhàng gật đầu. Đa tạ, ai ra nô tài nhưng gánh không dậy nổi cô nương ngài tạ tự, ngày sau nếu có sai xử nô tài địa phương chỉ lo mở miệng là được. Hắn nói khách khách khí khí. Thế nhưng hoàn toàn là một bộ lấy lòng chủ nhân tư thái. Dung cùng rất là bất đắc dĩ, chỉ phải đồng ý. Nhưng mà nhìn trên mặt bàn nước muối vịt nàng lại không có vừa mới hứng thú, hay là nàng thật sự chỉ có thể làm đức phi, không có bên lựa chọn sao. Phần 18. Dung cùng không khỏi nhớ tới Nạp Lan Dung nhược mặt tới, nhất thời trong lòng thế nhưng nhiều vài phần phức tạp vu sầu. Dứt khoát thổi đèn ngủ hạ, đắp lên chăn không để ý tới thế sự hỗn loạn. Bên ngoài bông tuyết đầy trời, Khang Hy mang theo mọi người hồi cung. Hắn hôm nay uống có chút say, Ngụy Châu vội vàng đánh thức rượu trà, đi lên hầu hạ người là Hoa Khê. Khang Hy mắt say lờ đờ mông lung chỉ nhìn liếc mắt một cái liền nói, Dung cùng đâu? Nàng sớm ngủ hạ. Hôm nay ngủ đến nhưng thật ra sớm. Khang Hy làm như rất là lạnh nhạt, ngay sau đó tiếp nhận Hoa Khê trà, ngẩng đầu uống. Đi xuống đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ. Đúng vậy. Hoa Khê gật đầu, ngoan ngoãn lui xuống. Bạch Hoa thấy Hoa Khê ra tới như vậy mau, nhất thời nhíu mày. Đi lên trước tới suối rục nói. Cô tốt xấu cũng là bên người hoàng thượng lao nhân, hiện giờ lại vẫn là không thắng nổi kia Dung cùng. Cô liền không lo lắng sao. Hoa Khê liếc liếc mắt một cái này kiến thức hạn hẹp mỏng tiểu nha đầu, nhẹ giọng cười cười. Mệnh lý hữu thời trung tu hữu, không tranh không đoạt ngược lại nhẹ nhàng vui sướng chút. Nói xong, Hoa Khê đó là liền cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái Bạch Hoa, xoay người đi rồi. Bên ngoài đại tuyết hạ sôi nổi hỗn loạn, cùng ý liền ngủ hạ Khang Hy lại phục lại ngồi dậy. Gác đêm cung nữ khó hiểu nhìn hắn, lại bị Khang Hy mệnh lệnh không chuẩn phát ra âm thanh. Ngay sau đó Khang Hy liền đứng dậy chỉ khoác một kiện áo khoác đi ra ngoài, Ngụy Châu nghe được mở cửa thanh, vội vàng phủ chính vành nón, lặng lẽ đi lên trước tới, ai ra? Vạn Tuế ra ngài như thế nào đi lên, chính là có cái gì phân phó? Chấm đi ra ngoài đi một chút. Khang Hy lạnh lùng nói, trong mắt mang theo một tia thanh lãnh. Nô tài này liền đi lấy rủ. Ngụy Châu gật đầu, lại bị Khang Hy ngăn lại. Không cần. Chấm liền ở Càn Thanh Cung đi dạo, chớ đi theo. Vạn Tuế ra, bên ngoài tuyết thiên lộ hoạt, nô tài không đi theo ngài nhưng không yên tâm nột. Ngụy Châu rất là khó xử nhìn Khang Hy, người sau ánh mắt lại kêu hắn cười khổ một tiếng. Nô tài đã biết, nô tài lắm miệng. Thiếu niên đế vương ánh mắt lại nếu diều hâu nhạy bén khí phách, gọi người không dám làm trái nửa phần. Ngụy Châu đành phải nhìn theo Khang Hy rời đi, hắn một mình một người căng một thanh chu dù, một cái tay khác dẫn theo đèn cung đỉnh, chậm rãi hướng Càn Thành cung tiền đỉnh dạo bước mà đi. Bóng đêm mông lung, dần dần thấy không rõ Khang Hy thân ảnh. Khang Hy đi ở trên nền tuyết, cũng không biết vì sao, đi tới liền đi tới dung cùng phía trước cửa sổ. Bọn nô tài nhà ở đều là dùng giấy cửa sổ, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu đi vào, vừa lúc chiếu sáng kia một phương mặt bàn. Khang Hy nhẹ giọng tiến lên, hắn phân phó người đưa nước muối vịt dung cùng một ngụm không nhúc nhích như cũ đặt ở bàn thượng. Án thượng còn có trước đó vài ngày nạp lan dung nhược đưa lò sưởi, nhìn cũng là vô dụng quá. Trừ bỏ này đó ở ngoài, án thượng còn có một trường giấy, phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết mấy chữ. Khang Hy nhíu mày, dung cùng tự đích sắc không coi là hảo. Nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, việc gì thu phong bi hỏa phiến. Này một câu thơ Khang Hy chưa từng gặp qua, đọc tới lại giác tình thâm ý thiết. Khang Hy trong chiều phòng nhìn lại chỉ là đen như mực một mảnh thấy không rõ lắm. Hắn nhấp môi, chưa từng nghĩ đến dung cùng như vậy một cái nho nhỏ cung nữ lại vẫn có như vậy tài văn chương. Hắn từ trong tay háo lấy ra một khối xuân bị thương vào ngọc, phía trên màu sắc và hoa văn trùng hợp là lục mai hình dạng. Khang Hy đẩy ra cửa sổ, đem vòng ngọc đè ở kia tờ giấy thượng. Đông tuyết theo hắn động tác rơi xuống một ít trên giấy, thực mau hòa tan, đem mặt trên câu kia thơ vượng nhuộm thành mặc điểm. Khang Hy phục lại đem cửa sổ khép lại, vừa mới xoay người đi rồi. Nay vòng ngọc nguyên là hôm kia hắn ở cống phẩm bên trong nhìn thấy, tốt nhất miến điện nguyên liệu, lúc ấy nhìn thấy ánh mắt đầu tiên Khang Hy liền nhớ tới ngày ấy dung cùng bị phỏng khi mặt nghiêng. Khang Hy cảm thấy giống như vậy đẹp lục mai phiêu hoa, cũng chỉ thích hợp dung cùng. Nhiên liền như vậy giống trống khua chiên cấp, nha đầu này trong lòng thế tất lại phải có rất nhiều cân nhắc. Khang Hy mới vừa đi không lâu, liền lại có một cái tiểu thái giám lén lút tới. Hắn tiến đến dung cùng cửa, nhẹ nhàng gõ hai hạ môn lại không có đáp lại. Trong lòng đánh ra dung cùng nghĩ đến là ngủ hạ, liền đem trong tay áo đổ vật cũng một trường tờ giấy đẩy ra cửa sổ tùy tay ném ở trên bàn. Len ken một tiếng, nhưng thật ra đánh thức dung cùng. Nàng cảnh giác đứng dậy, lại chỉ nghe được một trận dồn dập bước chân. Dung cùng thở dài, đem ánh nến bậc lửa đi ra phía trước. Cửa sổ vẫn là hờ khép, phía trên có một con lục mai ngọc châm cùng một con xuân bị thương lục mai phiêu hoa vào ngọc. Phía dưới chỉ đè nặng một trương tờ giấy, dung cùng cầm lấy tờ giấy đến xem, lại chỉ có một khuyết tử. Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, canh suy lạc, tinh như vũ. Bảo mã điêu xa hương mãn lộ. Phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển, một đêm cá long vũ. Nga nhi cây tuyết liêu hoàng kim lũ, tiếu ngữ doanh doanh ám hương đi. Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, đống nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ánh đăng chập chờn. Đây là tân khí tật chứ danh thanh ngọc án, chữ viết tuy nhỏ lại giống như du long nhẹ nhàng, chỗ ký tên chỉ có dung nếu hai chữ. Nay tứ nguyên là viết nguyên tịch ngày hội thịnh cảnh, nhưng thật ra cùng tối nay tình hình rất là tương tự. Hạ nửa khuyết lại kêu dung cùng hơi hơi như mày, từ trung giai nhân chẳng lẽ là ám chỉ chính mình. Nàng không khỏi giơ lên môi tới, rồi lại xuyên thấu qua ánh nến phát giác mặt sau cũng có chữ viết. Nhìn kỹ khi, nguyên là viết, thân mình tốt không? Ngày mai ta còn sẽ tiến cung, rảnh rỗi tới gặp ngươi. Dung cùng đem tờ giấy nhẹ nhàng buộc chặt, dán ở ngực. Nàng tất nhiên là cao hứng, nạp lan dung nhược là nàng kiếp trước yêu nhất thi nhân, mà hắn bộ dạng liền như cao lãnh chi hoa chọc người khuynh mộ. Có thể thu được như vậy trừ tịch lễ vật, dung cùng như thế nào có thể không tâm động. Nhưng vui sướng rất nhiều, nàng lại không thể không nghĩ đến Huệ Nhi, nghĩ đến Khang Hy. Nàng sở chiếm cứ thân thể này là tương lai đức phi, mà trong lịch sử nạp lan dung nhược cũng tuyệt không sẽ cùng một cái cung nữ có bất luận cái gì kết quả. Cho nên nàng muốn thử một lần sao. Dung cùng ngước mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, lại thấy bên ngoài bông tuyết đã ngừng. Hiệu quạng gió thổi tan mây đen, ánh trăng phóng lượng, giống như bạc vằn kim cá chép giống nhau chiếu vào tuyết địa thượng. Thử xem đi. Dung cùng nhẹ giọng nói, nếu lịch sử thật sự có thể thay đổi, cũng không uổng công nàng tới đây một chuyến. Sáng sớm hôm sau, Dung cùng thức dậy rất sớm. Ngồi ở gương trang điểm trước, nàng nhìn trong gương mặt, thanh lánh mắt mang theo khó nén vui mừng. Dung cùng đem lục mai ngọc châm cắm vào phát gian, lại mang lên cái tay kia vòng, dùng tay háo dấu dấu. Nàng nguyên là không nghĩ như vậy rêu rao, nhưng trong lòng lại tưởng đáp lại nạp lan tâm ý, liền lớn mật một hồi. Khang Hy đã hạ chiều, nội điện ở kêu nước trà. Hoa Khê kêu Dung cùng qua đi, nàng tất nhiên là không có chối từ. Dung cùng bưng nước trà đi hướng nội điện, ở cửa cùng Ngụy Châu chào hỏi. Ai ra, này vòng tay thật là hảo tỷ lệ a. Ngụy Châu tự nhiên nhận được kia vòng tay, trên mặt cười cùng một đóa hoa dường như. Dung cùng nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ Ngụy công công khen. Hảo mau vào đi thôi, vạn tuế ra còn chờ đâu. Đúng vậy. Dung cùng thong dong hướng trong điện đi đến, ánh mặt trời trong điện cửa sổ cũng đều mở ra. Khang Hy đã thay đổi triều phục, hiện giờ ăn mặc một bộ thanh bào ngồi ở trên giường đọc sách. Nghe thấy Dung cùng tiến vào, hắn theo bản năng nhìn về phía nàng cổ tay gian, thấy nàng đã mang lên kia chỉ vòng tay, không khỏi tâm tình rất tốt. Hôm qua ngủ đến nhưng thật ra sớm. Hồi bẩm hoàng thượng, nô tỳ hôm qua ban đêm bị kinh hách, cho nên mới ngủ đến sớm chút. Không có thể hầu hạ hoàng thượng, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Dung cùng không từ không chầm nói, nàng cũng biết Khang Hy vẫn chưa thật sự sinh khí. Vòng tay không tồi. Dung cùng có chút chột dạ duỗi tay sờ sờ vòng tay, đa tạ hoàng thượng. Khang Hy thấy nàng cũng thích, nhất thời trong lòng cũng vui sướng chút. Hắn lơ đãng gật gật đầu, xoay chuyển ngón tay thượng ngọc ban chỉ, thấp giọng nói. Quá mấy ngày Nguyên Tiêu chấm tính toán ra cung đêm du, người muốn đi sao? Dung cùng đôi mắt đều sáng, nàng tự nhiên là nghĩ ra đi. Nô tỳ thật sự có thể đi sao? Ngươi là chấm nô tài, ngươi nói đi. Khang Hy lạnh giọng hỏi, lời tuy không dễ nghe, Dung cùng lại thập phần cao hứng. Nàng xuyên qua lại đây gần một năm, tuy nói đi qua một lần Mông Cổ, chơi lại cũng không đủ tận hứng. Hiện giờ có thể ra cung, nhìn một cái này đại thanh triều hội đèn lồng, tự nhiên là cầu mà không được. Nô tỳ nguyện ý, nô tỳ một vạn cái nguyện ý. Thấy nha đầu này sáng lấp lánh con ngươi, Khang Hy theo bản năng dùng tay bắt một chút chính mình bím tóc cái đuôi. Pha trà đi, ngốc đứng làm cái gì? Thấy Dung cùng như cũ đứng ở kia cười, Khang Hy theo bản năng hung một câu. Là, nô tỳ này liền pha trà. Dung cùng liên tục gật đầu, chạy nhanh thấu tiến lên đây. Giờ này khắc này Khang Hy vừa mới nhìn thấy Dung cùng búi tóc thượng kia cái lục mai ngọc châm, Khang Hy nhấp môi, này cây châm đảo cũng đẹp. Sau giờ ngọ, Nạp Lan Dung Nhược quả thực tiến cung. Hắn lần này cũng mang lên Huệ Nhi, hai người cùng đi vào Cản Thanh cung thỉnh an. Rất xa Huệ Nhi liền chiều Dung cùng vẫy tay, nàng một bộ áo lông chồn trên đầu mang hai cái thủy mật đảo nhung cầu vật trang sức trên tóc, trên mặt điểm phấn nộn nộn son phấn, giống như tranh Tết hoa hoa tìm người chịu mến. Dung cùng cô nương, lúc trước ta gọi ca ca cho ngươi đưa lò sưởi nhưng dùng tốt. Huệ Nhi cấp Khang Hy thỉnh xong ăn sau, liền chỉ lo kéo Dung cùng nói chuyện. Dung tốt, nô tỳ còn chưa đa tạ cô nương. Huệ Nhi híp mắt cười, ở Dung cùng phát gian thấy được kia cái cây châm, nhẹ giọng nói. Ca ca quả nhiên vẫn là không nhịn xuống đưa ngươi. Huệ Nhi cô nương không cần hiểu lầm, nô tỳ cùng Nạp Lan công tử. Nay trong nháy mắt, Dung cùng lại có loại hổ thẹn cảm. Hiểu lầm? Ta hiểu lầm cái gì? Ca ca thích ngươi, các ngươi hai cái nếu là lưỡng tình tương duyệt ta tất nhiên là lại cao hứng bất quá. 19019 chương đế vương giận dữ. Dung cùng khó hiểu nhìn Huệ Nhi, tuy nói ở cái này triều đại tam thê tứ thiếp lơ lỏng bình thường, nhưng Huệ Nhi như vậy vì tình địch đuổi tới cao hứng lại cũng không bình thường đi. Ngươi sẽ không để ý sao? Dung cùng nhấp môi, xinh đẹp con ngươi khẩn trương quan sát đến Huệ Nhi phản ứng. Huệ Nhi như là đột nhiên hiểu được, nhẹ nhàng vô vô Dung cùng mu bàn tay. Dựa vào nàng bên thai nghịch ngậm nói, ta cùng ca ca hôn ước nguyên là khi còn nhỏ hai bên cha mẹ một câu lời nói đùa, chúng ta cũng không từng thật sự. Đính hôn cũng bất quá là vì kêu ta tránh được tuyển tú, ta không quá tưởng tiến cung. Huệ Nhi sau khi nói xong, trên mặt toát ra một tia ngượng ngùng. Ở Đại Thanh, không có quan lại nhân gia nữ tử là không muốn tiến cung tuyển tú. Nếu có thể bị hoàng thượng lựa chọn, kia đó là bình bộ thanh vân, tôn quý vạn phần. Cho nên Huệ Nhi vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái kỳ quái nữ tử, không yêu hoàng quyền, không yêu vàng bạc, càng chán ghét này đó quy củ thể diện, ngay cả nàng ngạch nương đều không thể lý giải nàng. Nguyên là như thế. Dung cùng cười cười, nhẹ giọng lại nói. Không nghĩ tiến cung nhưng thật ra tốt. Tử cấm thành này vương bức tơ vàng lung, không thể tụ trụ giống Huệ Nhi như vậy hoạt bát đáng yêu tức nhi. Dung cùng, ngươi cũng không thích này tòa hoàng thành đúng hay không? Huệ Nhi thấy được Dung cùng trong mắt một mạt mất mát, nàng thấp giọng hỏi nói. Không thích. Huệ Nhi bằng thẳng, Dung cùng tự nhiên cũng không che lấp. Bất luận cái gì một cái tân thế kỷ nữ tính đều không có biện pháp tiếp thu tử cấm thành trung tôn ti cùng áp bách, nhưng hôm nay thân phận bãi tại nơi này, muốn đi ra ngoài lại nói dễ hơn làm. Phần 19. Có cơ hội, chỉ cần chờ ca ca khảo công danh, liền có thể hướng hoàng thượng thỉnh chỉ cưới ngươi ra cung. Huệ Nhi nhưng thật ra cực kỳ lạc quan, nàng dương môi cười, một đôi mai con ngươi lượng lượng, rực rỡ lung linh. Dung cùng nhấp môi. Nàng giống như bị ủng hộ đến giống nhau, thấp giọng nói. Hy vọng như thế. Nhất định sẽ. Huệ Nhi thật mạnh gật đầu, nàng rất vui lòng nhìn đến hữu tình nhân trung thành quyến trúc, huống chi ca ca vẫn là lần đầu đối nữ tử như vậy dụng tâm. Trong điện, Khang Hy đang cùng với Nạp Lan Dung Nhược đánh giá Vương Hy Chi bảng chữ mẫu. Đây là Nạp Lan Dung Nhược ở dân gian vừa lấy được một bộ, Khang Hy đối với tranh chữ rất là nghiên cứu, trong tay cầm kính lúp cẩn thận đoan trang. Vi thần nhìn nhưng thật ra không có nửa điểm sai lầm. Nạp Lan Dung Nhược ôn hòa nói, nếu ngươi đều cảm thấy là thật sự, kia chấm còn có cái gì đẹp. Khang Hy tự nhận, ở thơ từ tranh chữ phương diện hắn đích sắc không kịp Nạp Lan Dung được. Dung nếu đột nhiên lấy tới như vậy tốt thiệp, chẳng lẽ là có việc muốn nhờ đi. Khang Hy cười nói, lại chưa từng tưởng Nạp Lan Dung nhược thế nhưng thật sự gật đầu. Vi thần tưởng hướng hoàng thượng cầu một người. Khang Hy tay hơi hơi dừng lại, hắn như là thất thần tiếp tục nhìn chằm chằm kính lút, thấp giọng nói. Cầu ai? Ô Nhã Dung cùng. Nạp Lan Dung nhược mở miệng, Khang Hy tựa hồ sáng sớm dự đoán được sẽ là tên này. Hắn dương môi cười lạnh một tiếng, biểu tình đã là không đúng. Bất quá một cái nho nhỏ phụng trà cung nữ, ngươi muốn tới làm cái gì? Hay là Dung nếu trong phủ thế nhưng không có hảo nha hoàn? Thấy Khang Hy như vậy lãnh ngôn, Nạp Lan Dung nhược hơi hơi như mày, ngay sau đó chắp tay nói. Vi thần chỉ là tưởng xin cho cùng cô nương ra cung cùng thưởng nguyên tiêu hội đèn lồng, không có bên ý tứ. Khang Hy sau khi nghe xong, vừa mới hàn ý thế nhưng tiêu tán chút. Hắn đem trong tay kính lúp gắt xuống, đưa mắt giá hiệu cấp Ngụy Châu. Nô tài này liền đi kêu Dung cùng cô nương. Ngụy Châu nhân tinh dường như, vội không ngừng đi ra ngoài. Tìm nửa ngày vừa mới tìm được cùng Huệ Nhi trò chuyện với nhau thật vui Dung cùng, vội vàng đi lên trước. Nhưng xem như tìm ngươi, Huệ Nhi cô nương cắt tưởng. Ngụy công công không cần đa lễ, như thế nào như vậy sốt ruột. Huệ Nhi ngọt ngào hỏi. Hoàng thượng bên kia chính tìm đâu? Ngụy Châu nhẹ giọng thúc giục, nhìn liếc mắt một cái Dung cùng. Nô tỳ này liền đi. Hoàng thượng lúc này tìm Dung cùng làm cái gì, còn chưa nói xong lời nói đâu. Đi sớm về sớm nha. Huệ Nhi thấp giọng lẩm bẩm, vẻ mặt không vui. Lại nói Dung cùng cũng không kịp phản ứng, nhắm mắt theo đuôi đi theo Ngụy Châu phía sau, còn không có đến cập dụ ra lời nói thật, liền đã là đi tới cửa phòng. Nô tỳ cấp hoàng thượng thỉnh an, cấp Nạp Lan công tử thỉnh an. Dung cùng hành lễ, ngước mắt cùng Nạp Lan Dung nhược liếc nhau. Nạp Lan Dung nhược chiều nàng hơi hơi khấu đầu, hai tròng mắt bên trong là tảng không được ôn nhu cùng vui sướng. Giống như thủy triều giống nhau vọt tới, Dung cùng nhẹ nhàng hít một hơi. Bảo trì thanh tỉnh. Ngươi tới nhưng thật ra mau. Khang Hy khép cười một tiếng, lười biếng ngạo mạn bệ nghệ Dung cùng, hắn ánh mắt kêu Dung cùng cảm giác được không khỏe. Vạn tuế ra có cái gì phân phó? Dung nếu kêu ngươi nguyên tiêu ngày hội cùng ra cùng xem hội đèn lồng, muốn đi sao? Dung cùng không nghĩ tới Nạp Lan Dung nhược dám như vậy gan lớn. Nàng theo bản năng liếc hướng Khang Hy đỉnh đầu, không nghĩ tới lại bị Khang Hy lạnh lùng nhìn chằm chằm liếc mắt một cái. Làm càn. Như vậy đánh giá ánh mắt nhìn về phía hoàng đế, đặc biệt vẫn là một cái đang ở nổi nóng hoàng đế, Dung cùng đích sát vượt rào. Nhiên liền như vậy vội vàng liếc mắt một cái Dung cùng liền thấy rõ Khang Hy ý tưởng, hắn thực tức giận, hắn cảm thấy chính mình ở thông đồng hắn thần tử. Nô tỳ hết thể đều nghe vạn tuế ra phân phó. Dung cùng chạy nhanh nói, chỉ hận không thể đem đầu mình chôn càng thấp chút. Chấm đang hỏi ngươi. Khang Hy ngữ khí thu liễm một ít, hắn nhìn Ô Nhã Dung cùng kinh sợ bộ dáng, theo bản năng liền thấp thanh âm. Nô tỳ là vạn tuế ra người bên cạnh, tự nhiên không có dễ dàng ra cung đạo lý. Dung cùng trong lòng chẳng sợ một vạn cái muốn đi, lúc này cũng không thể đồng ý đi. Dung nếu nghe được sao? Khang Hy chuyển mắt nhìn về phía một bên Nạp Lan Dung Nhược, Nạp Lan Dung Nhược nhìn trước mắt đế vương, hoàng thần gian tựa hồ thấy được hắn lúc trước bắt sống ngao bái bộ dáng. Nạp Lan Dung Nhược giấu ở tay háo gian đôi tay run nhẹ nhẹ, ngay sau đó nhẹ nhàng khấu đầu. Vi thần minh bạch. Đi xuống đi, nơi này không cần phải ngươi hầu hạ. Dung cùng nắm tay, nàng trong lòng tự nhiên là bất mãn. Vì sao Khang Hy muốn như vậy đối đãi nàng, giống như đối đãi một cái xúc vật giống nhau hèn hạ. Nàng yên lặng đứng dậy, hai tròng mắt rũ, xoay người nhanh chóng rời đi nội điện. Dung cùng đi rồi, Khang Hy sắc mặt vừa mới hỏa hoãn không ít. Ngươi là chấm nhiều năm bạn cũ, cũng là chấm coi trọng nhân tài. Nạp Lan ra thế đại công hơn, hiện giờ ngươi hẳn là tỉ mỉ tu học chuẩn bị khoa cử, vạn không thể bị một cái tiểu cung nữ mê tâm trí. Khang Hy nhàn nhạt khuyên, hắn không biết Dung cùng cùng Nạp Lan là khi nào có liên lụy, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn một cái có vĩ đại tiền đồ thanh niên tài tuấn sớm như vậy liền xa vào tình yêu. Huống chi Ô Nhã Dung cùng cùng hắn vốn là khác nhau một trời một vực, căn bản không có khả năng ở bên nhau. Vi thần sẽ không. Hiện giờ Nạp Lan Dung nhược như cũ ở quốc tử giám tiến học, chưa có chức quan. Sang năm hắn còn muốn tiếp tục khoa khảo, việc học tự nhiên là nặng nề. Nhiên lấy hắn tài học, khoa cử đều không phải là việc khó, đó là trạng nguyên chi danh cũng như lấy đồ trong túi. Khang Hy lý do thoái thác, cũng không hoàn toàn có lý. Ngươi không cần nói cho chấm, đường đường Nạp Lan ra công tử thế nhưng thật sự đối một cái tiểu cung nữ có tình. Khang Hy nhíu mày, trong lòng lại bắt đầu khó chịu. Từ xưa đến nay nguyên tiêu hội đèn lồng đều là thanh niên nam nữ ước hẹn đính ước ngày, từ cổ liền có trăng lên đầu cánh liễu. Người hẹn cuối hoàng hôn như vậy tập tục. Nạp Lan Dung Nhược đã chọn lựa tại đây thiên làm Dung cùng ra cung, trong đó nguyên do không cần nói rõ. Nhiên Khang Hy lại như là xem không hiểu giống nhau, lạnh giọng dò hỏi, kia liền không phải đang hỏi, mà là cấp Dung nếu cơ hội phản bác. vi thần không dám. Nạp Lan Dung nhược rõ ràng, nếu hắn lúc này thừa nhận, chịu ảnh hưởng liền không chỉ là hắn. Nếu như thế, kia ngày sau liền không cần nhắc lại. Cung nữ há có thể tùy ý ra cung. Khang Hy gật đầu, ngay sau đó liền lại tiếp tục cầm lấy kính lúp bắt đầu xem khởi kia phó tự tới. Nạp Lan Dung nhược hai tròng mắt hơi hơi sững sờ, hắn giữa mày dâng lên một cổ nhàn nhạt sâu bi, tựa hồ con đường phía trước muốn so với hắn tưởng tượng càng thêm lầy lội khó đi. Dung cùng từ thấy Khang Hy lúc sau tâm tình liền vẫn luôn không phải quá hảo, vốn định lại cùng Huệ Nhi nói chuyện, không nghĩ tới liền ở vừa rồi Huệ Nhi bị Thái Hoàng Thái Hậu kêu đi rồi. Nàng liền chính mình trở về nhà ở, dầu dĩ không vui mãi cho đến buổi tối. Hoa Khê hầu hạ một cái buổi chiều, buổi tối vừa mới có thể thả lỏng chút. Nàng đi đến Dung cùng trong phòng cho nàng tặng chén canh sâm, thấp giọng nói. Nghe Ngụy Châu nói, ngươi hôm nay bị Hoàng thượng gian dạy. Dung cùng miễn cưỡng dương môi cười cười, cô cũng biết. Chúng ta làm nô tài nào ngày không phải lo lắng để phòng sinh hoạt, hôm nay chủ tử cao hứng chúng ta liền có thể hảo quá chút, nhưng nào ngày nếu là chủ tử không cao hứng, chúng ta liền thở dốc đều là sai. Ở Hoa Khê nhìn tới, hôm nay Dung cùng thật sự là thai bay vạ gió. Nay cũng khó trách tiểu nha đầu trong lòng nghẹn một hơi, như thế nào đều không thoải mái. Chính là cô, ngươi có từng nghĩ tới nô tài vì sao chỉ có thể là nô tài, chủ tử vì sao sinh ra đó là chủ tử. Dung cùng những mày, theo bản năng buột miệng thốt ra. Nàng những lời này đối với thế kỷ 21 tới nói bình thường khẩn, nhưng ở Đại Thanh Khang Hy trong năm, lại giống như một đạo sấm sét, tắc Hoa Khê sắc mặt trắng bệnh. Ngươi nha đầu này có phải hay không điên rồi, nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói. Hoa Khê vội vàng che lại Dung cung miệng, sợ tới mức chạy nhanh đứng dậy đem cửa phòng đóng lại. Giống về sau như vậy mưu nghịch nói không thể nói nữa, thật không nghĩ muốn đầu sao. Dung cùng vô lực rũ mắt, ở cái này triều đại nàng thật là người điên. Là cái không có biện pháp quyết định chính mình tự do cùng vận mệnh kẻ điên, là cái cả đời chỉ có thể bị cầm tù tại đây tòa nghiêm ngặt hoàng thành kẻ điên. Có nghe hay không? Hoa Khê thấy Dung cùng không nói lời nào, lại không yên tâm hỏi một câu. Dung cùng nhẹ nhàng gật đầu, ta đã biết. Vậy là tốt rồi, bất quá chính là bị hoàng thượng răn dạy hai câu làm sao khổ như vậy. Hoa Khê nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay lau đi Dung cùng khỏe mắt nước mắt, nhẹ giọng nói. Ngươi tóm lại vẫn là được sủng ái, hoàng thượng trong lòng sủng ngươi, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt mới là. Dung cùng thở dài, làm nô tài có cái gì sủng không sủng. Này Khang Hy một khắc trước còn đang nói chính mình có thể bồi hắn cùng ra cung, sau một khắc liền như vậy thành tàn khốc nhẫm uy hiếp chính mình, nàng thật sự không biện pháp thăm dò Khang Hy tính nết. Hiện giờ là nô tài, ngày sau sự ai nói chuẩn đâu. Hoa Khê trong thần sắc mang theo một phần mịt mờ hài hước, Dung cùng hơi hơi nhíu mày. Cô là có ý tứ gì? Buổi sáng hoàng thượng còn nói mang ngươi ra cung đâu, hiện giờ Nạp Lan công tử tới cầu hoàng thượng liền sinh khí, ngươi cảm thấy là vì cái gì? Hoa Khê thấy Dung cùng ngây thơ lắc đầu, ngay sau đó thở dài. Thật là cái tình đậu chưa khai tiểu nha đầu. 20-20 chương cùng hoàng thượng giận dỗi. Hoa Khê che môi cười khẽ một tiếng, hảo cô, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Dung cùng chỉ đương Hoa Khê biết được cái gì nội tình, nhẹ giọng dò hỏi. Vạn Tuế ra đây là trong lòng có ngươi, vừa mới ghen đâu. Hoa Khê thở dài, đem lời nói làm rõ. Dung cùng rất là kinh ngạc, nàng chưa từng nghĩ đến Khang Hy đối nàng có hảo cảm chuyện này, ngay cả Hoa Khê đều đã biết. Cô nhưng ngàn vạn không cần nói bừa. Dung cùng nhíu mày, lại trung quy vẫn là tuổi con nhỏ, trên mặt tàng không được hoảng loạn. Vạn Tuế ra là thiên cổ khó gặp minh quân. Nếu ngươi thật sự có cái này phúc khí kia đó là không thể tốt hơn sự. Hoa Khê chỉ đương Dung cùng là sợ hãi, toại thành thật với nhau thấp giọng nói. Cô không cần nói nữa. Ở Dung cùng trong lòng, nàng hiện giờ cũng không quá dám trực diện Khang Hy cảm tình. Hảo, tiểu hài tử ra mặt mỏng ta minh bạch. Hoa Khê tuy rằng cũng bất quá 25-26, lại đã là trải qua tang thương tâm cảnh. Một lòng cảm thấy Dung cùng chỉ là thẹn thùng, cho nên liền dừng miệng. Nay canh sâm sấn nhiệt uống. Ta còn có sai sự liền không bồi ngươi. Đa tạ cô. Dung cùng ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo Hoa Khê rời đi. Nàng nhìn trong tay canh sâm, tiểu cung nữ tự nhiên không có cái này đãi ngộ. Đại khái cũng là xem ở Khang Hy mặt mũi thượng mới được đến, Dung cùng trong lòng có chút mâu thuẫn, liền dứt khoát đem kia chén đẩy đến một bên. Màn đêm tiệm khởi, bên ngoài lại quát lên lạnh lẽo gió to tới. Trong viện hoa cành bị thổi đến rơi rất tan tác, Dung cùng phòng trước vốn có một lu nước, bên trong dưỡng cực hảo hoa súng. Nhưng đêm nay thượng gió to lại là đem lu nước đều thổi hô hô rung động, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, thế nhưng nước ra. Dung cùng nghe được thanh âm vội vàng quấn lên mành ra cửa, cũng may lu nước thủy đã kết thành băng, mặt đất còn tính sạch sẽ. Chỉ là nàng lại rất là để ý kia cây hoa súng, xoay người lại nhìn. Khô vàng lá cây bị lu nước mảnh nhỏ cắt đứt rất nhiều, phía dưới bùn đất cũng chút xuống mà ra, hoa hệ dễ lỏa lồ bên ngoài. Phần 20. Dung cùng vội vàng xoay người lại nhặt, lại bởi vì không cẩn thận cắt vỡ ngón tay. Huyết nhỏ giọt ở mặt băng thượng, Dung cùng đau tê một tiếng. Ngươi đang làm cái gì? Khang Hy không dự đoán được vừa tới liền gặp được một màn này, hắn nhíu mày, bước nhanh đi lên trước. Xuyên thấu qua mái hiên thượng treo mở nhạt đèn lồng, Khang Hy thấy rõ Dung cùng bị thương ngón tay, cùng với ở trên tay nàng kia cây tàn bại bất kham hoa. Còn cầm. Khang Hy tùy tay đem kia cây hoa súng kéo xuống, ném ở một bên. Dung cùng theo bản năng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rất là bất mãn. Nô tỳ thực thích này hoa. Nói xong, Dung cùng lại khom lưng đem kia hoa một lần nữa nhặt lên. Khang Hy càng thêm bất mãn, Dung cùng cũng thật sự là không đem chính mình thân mình đương hồi sự. Nói như vậy chấm đưa ngươi ngàn buồn vạn buồn cũng là có. Khang Hy khinh thường mở miệng, Dung cùng nghe xong lời này, lại không biết vì sao hủy khuất muốn khóc. Ở vạn tuế ra trong mắt, nô tỳ cũng cùng này hoa giống nhau, có ngàn người vạn người. Khang Hy không rõ Dung cùng đến tột cùng từ đâu ra lớn như vậy tính tình, hắn hơi hơi xúc mắt, lãnh nôn, ngươi đang nói cái gì? Tử Cấm Thành giống nô tỳ như vậy cung nữ có rất nhiều, nhưng Ô Nhã Dung cùng chỉ có ta một cái. Tựa như này buồn hoa súng, là nô tỳ tiến Càn Thanh cung khi nhìn thấy đệ nhất đóa hoa nhi. Dung cùng cắn môi, nàng nhìn chằm chằm vào Khang Hy. Người sau lại trước sau dùng kia phó trên cao nhìn xuống tư thái nhìn nàng, giống như là ở đánh giá một cái sủng vật. Vạn tuế ra sẽ không minh bạch. Dung cùng trong lòng kia khẩu khí ở nhìn thấy Khang Hy dáng vẻ này thời điểm đột nhiên tiết, nàng như thế nào có thể vọng tưởng Khang Hy bình đẳng đối đãi chính mình, này căn bản không có khả năng. Vạn tuế ra có cái gì phân phó sao? Dung cùng ôm kia hoa súng, trong tay dính đầy bùn đất. Mà kia khô héo đóa hoa cùng rễ cây nhẹ nhàng đi xuống rũ, tiểu cô nương má biên hàm hai giọt nước mắt, huyền mà chưa quyết. Chẳng không có. Khang Hy cảm thấy chính mình hẳn là buông chút tư thái, nhưng nói xuất khẩu lại thay đổi dạng. Làm cho như vậy dơ, trong đó là tưởng phân phó cũng không có tâm tình. Nô tỳ làm bẩn vạn tuế ra đôi mắt, nô tỳ này liền cáo lui. Dung cùng gật đầu, ngay sau đó liền xoay người hướng phòng trong đi đến. Nàng như vậy hành vi chính là đại bất kính, gọi người ngoài ý muốn chính là, Khang Hy thế nhưng không có chút nào tức giận. Vạn tuế ra, đây là làm sao vậy? Ngụy Châu lúc trước không ở, là đi cấp Khang Hy lấy áo choàng. Hiện giờ cấp giống giống chạy tới, lại thấy Dung cùng ở trong phòng, hoàng thượng thế nhưng ở bên ngoài đứng. Ông trời nha, đây là cái gì trường hợp? Không có việc gì. Khang Hy liếc Ngụy Châu liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Không nhìn thấy này lu nước phá sao. Ngụy Châu khẩn trương nhìn thoáng qua lu nước, nội vụ phủ người cũng thật sự là quá bất tận tâm chút, Càn Thanh cung đồ vật cũng dám như vậy có lệ. Nô tài này liền phân phó người đổi tân tới. Này nguyên là trồng hoa. Khang Hy khấu đầu, lạnh giọng lại nói. Nô tài hiểu rõ, lập tức gọi bọn hắn đưa tân tới. Ngụy Châu cúi đầu không lưng ứng thừa hạ, ngay sau đó vừa mới dám rôi tay đem áo choàng cấp Khang Hy phủ thêm. Vạn tuế ra cùng Dung cùng cô nương muốn nói nhưng nói sao. Xem hai người dáng vẻ này, nghĩ đến là giận dỗi. Ngươi dứt lời, nàng là cái không biết tốt xấu. Khang Hy lắc đầu, bỏ xuống một câu lời nói, xoay người liền đi rồi. Chỉ dư Ngụy Châu một người ngốc đứng ở tại chỗ, a. Không biết tốt xấu không phải cũng là vạn tuế ra ngài tự mình quán đến sao. Hắn vén rèm lên đi vào đi, thấy Dung cùng đang ở đùa nghịch kia một đoàn bùn lầy ngoạn ý, không khỏi nhíu mày. Làm gì vậy đâu? Ngươi tay như thế nào còn bị thương? Ta không có việc gì, công công như thế nào tới? Dung cùng lắc đầu, vừa mới nàng đã bình phục tâm tình, giờ phút này đang ở hối hận chính mình lỗ mãng. Vạn tuế ra kêu ta tới nói cho ngươi, tết nguyên tiêu ra cùng vẫn là mang lên ngươi, kêu ngươi hảo sinh chuẩn bị. Hoàng thượng không phải không được ta đi. Dung cùng khó hiểu ngước mắt, nhẹ giọng hỏi. Không chuẩn ngươi cùng Nạp Lan công tử đi, lại chưa nói không chuẩn ngươi cùng hắn một khối đi. Ngụy Châu cười sợ chụp Dung cùng cánh tay, làm mặt quỷ nói. Hoàng thượng nhưng thật ra thú vị. Dung cùng rũ mắt, khẽ cười một tiếng. Như vậy cường chiếm hữu dục, thật không hổ là đế vương. Cũng chỉ có ngươi dám nói như vậy vạn tuế ra. Ngụy Châu cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía, vừa mới nhấp môi nói. Ngày sau nhưng thiếu cùng vạn tuế ra giận dỗi mới là. Nô tỳ không dám. Dung cùng lắc đầu, trước nay đều là Khang Hy tìm chuyện của nàng, nàng có từng chủ động trêu chọc quá. Thôi thôi, cũng là cái quật tính tình. Tạp ra liền không khuyên, chỉ là ngươi này tay khẳng định là muốn di thuốc. Tại đây chờ, đợi lát nữa mang thái y để lại đây. Còn có bên ngoài lu nước tử, đợi lát nữa cũng tới cấp ngươi thay. Ngụy Châu bất đắc dĩ thở dài, giơ tay sờ sờ chính mình vành nón, cất cao giọng nói. Thỉnh cầu công công lại tìm chút bùn đất tới, ta này hoa còn có được cứu trợ. Hảo hảo hảo, đều cho ngươi tìm tới. Chỉ là hiện giờ ngươi cũng đừng lộng, tay không đau a. Ngụy Châu thấy kia miệng vết thương chính mình tay đều đi theo đau. Đa tạ công công quan tâm. Dung cùng gật đầu, lại nghĩ tới vừa mới Khang Hy kia chán ghét ánh mắt, ngay cả Ngụy Châu đều phải so Khang Hy hảo tâm chút. Ra cung trên xe ngựa, Nạp Lan Dung Nhược có chút thất thần. Trên người hắn quần áo chạy xuống ở một bên đều chưa từng có phản ứng, Huệ Nhi nhịn không được thở dài. Đến tột cùng ở Càn Thanh Cung đã xảy ra cái gì? Không có gì, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Nạp Lan Dung Nhược phục hồi tinh thần lại, hắn chiều Huệ Nhi cười cười, nhiên khuôn mặt lại cực kỳ mỏi mệt. Huệ Nhi hiểu biết vị này biểu ca, xưa nay hỉ nộ không hiện ra sắc. Hiện giờ nhìn lại như vậy tang, tất nhiên xảy ra chuyện gì? Chính là Hoàng thượng không muốn phóng Dung cùng cô nương ra cung bồi chúng ta xem hội đèn lồng. Huệ Nhi thấp giọng hỏi nói. Hoàng thượng đích sắc không đồng ý. Nạp Lan Dung Nhược nhấp môi, thủ hạ của hắn ý thức nắm chặt. Vì sao? Hoàng thượng khi nào như vậy keo kiệt, bất quá chỉ là ra cung một ngày mà thôi, này đều không muốn. Huệ Nhi nhíu mày, nhấp môi nói. Đúng vậy, chỉ là một ngày mà thôi. Nạp Lan Dung Nhược khấu đầu, hai tròng mắt càng thêm ảm đạm xuống dưới. Huệ Nhi chỉ đương Nạp Lan Dung Nhược là không thể cùng Dung cùng cùng nhau xem hội đèn lồng cho nên không vui, toại nhẹ giọng nói. Ca ca không cần khổ sở, quá mấy ngày ta lại đi cầu xin Hoàng thượng. Hoàng thượng tổng không thể liền ta đều cấp không đi. Không cần phải đi, Dung cùng là không có khả năng cùng chúng ta cùng xem hội đèn lồng. Nạp Lan Dung Nhược lại lắc đầu, ngăn lại ở Huệ Nhi ý tưởng. Vì sao? Ta hôm nay vừa mới mệt mỏi, ngày sau có cơ hội lại cùng ngươi nói. Nạp Lan Dung Nhược không muốn đề cập, ở trong lòng hắn cũng không quá nguyện ý đối mặt. Hắn môi mỏng nhẹ nhấp, kia đi xuống khỏe miệng gọi người nhìn đều rất thương cảm. Kia ca ca ngươi trước hảo hảo nghỉ tạm đi, hội đèn lồng ta bồi ngươi đi xem là được. Huệ Nhi thở dài, linh động hai tròng mắt giờ phút này cũng hơi mang vài phần thất vọng. Bên ngoài gió to đem xe ngửa cửa sổ thổi đến răng rắc vang, Huệ Nhi đẩy ra một cái tiểu phùng, nhìn Tử Cấm Thành ở sau người càng ngày càng xa. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân đâu? Nhật tử thoảng qua, thực mau liền tới rồi nguyên tiêu ngày hội. Khang Hy sớm định ra chính là hoàng hôn thường phục ra cửa, cho nên đi theo người cũng không nhiều. Bốn cái phụng trà cung nữ cũng chỉ có Dung cùng có cơ hội ra cung, Lương Cửu Công cùng Ngụy Châu hai cái đại thái giám cùng đi ở bên. Còn lại bọn thị vệ tắc đi theo phía sau, không tiết lộ hành tung. Kinh thành nguyên tiêu hội đèn lồng xưa nay náo nhiệt phi phàm, năm nay càng tăng lên. Đầy đường đèn cung đình chiếu kim bích huy hoàng, ngay cả sông đào bảo vệ thành hai bờ sông cây liếu phía trên cũng trói lại không ít xinh đẹp giấy đèn lồng. Dung cùng ăn mặc bình thường nha hoàn phục sức, trên đầu cũng chỉ đeo kia một quả lục mai ngọc trâm. Nàng đi theo Khang Hy phía sau, chỉ cảm thấy trước mắt hội đèn lồng đẹp không sao tả xiết. Công tử, nhìn một cái đi. Khang Hy ngừng ở một chỗ bán mặt nạ quầy hàng trước, một đen một trắng, ngây thơ chất phác. Dung cùng chưa từng phản ứng lại đây, Khang Hy liền đã là đem kia màu trắng mặt nạ phóng tới nàng trước mắt. Không tồi. Khang Hy trong mắt hàm một tia ý cười, ở Dung cùng nhìn tới, đó là châm trọng. 21-02 một chương nguyên tiêu ngày hội. Mặt nạ dưới Dung cùng có chút bất mãn đô miệng, này mặt nạ ở bóng đêm hạ có vẻ có chút dữ tợn, cho nên Dung cùng cũng không phải thực thích. Mang lên đi. Nhưng mà Khang Hy lại nhìn không thấy Dung cùng thần sắc, hắn mắt gian lóe ánh sáng nhạt, thập phần thong dong đem mặt nạ hệ hảo. Hắn cánh tay vờn quanh ở Dung cùng đầu hai sườn, lấy một loại ôm tư thế. Dung cùng cảm giác chính mình sắp bị cái này đàn hương vị làm cho không thở nổi, nàng khẩn trương nín thở ngưng thần, đầu gỗ giống nhau tùy ý Khang Hy đùa nghịch. Khang Hy cho nàng mang lên lúc sau, trên dưới đánh giá một trận, tựa hồ rất là vừa lòng. Đẹp. Dung cùng yên lặng mắt trợn trắng, Khang Hy không nhìn thấy, duỗi tay lại cầm lấy một chương màu đen mặt nạ đưa tới Dung cùng trước mắt. Cho chấm mang lên. Dung cùng kinh ngạc ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau. Bốn phía hoa lệ lóa mắt đèn lồng đem Khang Hy mặt chiếu loang lổ, hắn một bộ thường phục, nhàn nhạt nhìn xuống Dung cùng. Mắt gian lạnh lẽo thiếu rất nhiều, phảng phất một cái thường xuất nhập phố lớn ngõ nhỏ thế gia công tử, thế nhưng không có chút nào không hợp nhau cảm giác. Dung cùng hơi hơi nuốt hạ nước miếng, đối mặt Khang Hy nàng luôn là sẽ khẩn trương. Nhìn cái gì? Khang Hy nhướng mày, hài hước cười cười. Không có gì, nô tỳ này liền cấp ra mang lên. Dung cùng vội vàng lắc đầu, tiếp nhận Khang Hy trong tay mặt nạ. Nàng vóc người so Khang Hy lùn một cái đầu, cho nên cấp Khang Hy mang mặt nạ thời điểm hơi có chút cố hết sức. Nàng điểm chân đi mang, đôi tay vần quanh, ống tay áo đã cỏ tới rồi Khang Hy lỗ thai. Khang Hy ở Dung cùng trên người nghe thấy được một cổ mùi hương, u lan giống nhau ngọt thanh, lại mơ hồ gian còn mang theo vài phần cay đắng. Nô tỳ mang hảo. Dung hòa hảo không dễ dàng đem mặt nạ hệ hảo, nàng cẩn thận nhìn thoáng qua kia mặt nạ, sợ tới mức tim đập nhanh hai chụp. Này mặt nạ giống như là sát lệ quỷ giống nhau. Thật không rõ Khang Hy vì sao sẽ thích cái này. Trên người của ngươi mang cái gì túi thơm? Khang Hy nhấp môi, lại cúi đầu nhìn về phía Dung cùng bên hông. Nàng đai lưng thượng chỉ treo một quả đồng cầu chạm giống tiểu túi thơm, nhìn qua thường thường vô kỳ không có gì bất đồng. Đây là nô tỳ tự chế, nguyên là hoa lan thảo làm liêu, lại thêm vài đồng tiền ngải thảo. Dung Cùng nhẹ giọng nói, lại thấy Khang Hy duỗi tay thăm hướng về phía nàng bên hông. Dung Cùng theo bản năng sau này lui một bước, Khang Hy lại một phen câu lấy kia đai lưng, lực độ dùng quá lớn, Dung Cùng thế nhưng lập tức đảo vào Khang Hy trong lòng ngực. Nô tỳ có tội, nô tỳ có tội. Dung Cùng sợ tới mức hoa dung thất sắc, sợ hãi đứng thẳng thân mình. Chấm không trách ngươi. Khang Hy thấy nàng như vậy sợ hãi, lại chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn ngón tay nhẹ trọn, đem kia túi thơm câu xuống dưới. Là cái này hương vị, gọi người thập phần tĩnh tâm. Thứ này liền đưa cho chấm đi. Nói xong, Khang Hy cũng không đợi Dung Cùng phản ứng liền lo chính mình đem túi thơm treo ở bên hông. Này! Dung Cùng nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần do dự. Chấm vừa mới tặng ngươi cái này mặt nạ, làm đáp lễ đưa một cái cũ túi thơm đều không muốn sao. Phần 21. Khang Hy nhấp môi hỏi ngược lại, Dung Cùng nào dám cự tuyệt, chỉ phải gật đầu. Nô tỳ nguyện ý, nô tỳ 100 nguyện ý. Tiếp tục đi dạo đi. Khang Hy cảm thấy mỹ mãn gật đầu, mang theo mọi người tiếp tục đi phía trước đi. Nay hội đèn lồng phía trên trừ bỏ đủ loại kiểu dáng tiểu quán người bán rong, còn có không ít xiếc ảo thuật tài nghệ. Ở nhất náo nhiệt Chu Tức Môn đường cái ngã rẽ, liền có một cái xiếc ảo thuật gánh hát khua chiêng gõ trống chính náo nhiệt. Khang Hy khi còn nhỏ từng xem qua một hồi xiếc ảo thuật, dư vị thật lâu sau. Cho nên hôm nay nhìn liền lập tức sải bước đi phía trước đi đến, Dung Cùng không nhanh không chậm đi theo hắn phía sau. Xem xiếc ảo thuật người rất nhiều, đã sớm đã vây trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Cho dù là Ngụy Châu cùng Lương Cửu Công dùng hết sức lực cũng chen không vào, Lương Cửu Công thử tính nói. Ra bằng không vẫn là kêu bọn thị vệ lại đây mở đường đi. Khang Hy lại lắc đầu, hôm nay vốn chính là vì cùng dân cùng nhạc, làm cái gì làm cho hương sư động chúng, ngược lại mất hứng thú. Lương Cửu Công túi đầu không lưng đồng ý, không dám nhắc lại. Nếu muốn xem nô tỳ nhưng thật ra có một biện pháp. Khang Hy chuyển mắt nhìn về phía mở miệng Dung Cùng, chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Đăng cao mà nhìn xa, này cách đó không xa liền có cao lầu, hà tất một hai phải tệ ở bên nhau đâu. Dung Cùng xưa nay không thích xem náo nhiệt, nàng nhưng thật ra hiểu rõ thanh tĩnh tĩnh ngồi uống trà ngắm phong cảnh. Nếu như thế, kia liền nghe ngươi. Đây là một chỗ kinh thành nổi danh quán trà, tổng cộng 3 tầng lâu cao, cực kỳ cổ xưa giản lược. Nhập khẩu đó là một chỗ khê tuyển, nước suối len keng, cùng bên ngoài phồn hoa như là hai cái thế giới. Tiểu nhị an bài bọn họ thượng lầu 3, nhất thanh nhã nhàn giật phòng. Khang Hy ngồi xuống, dư lại 3 người chỉ dám ngoan ngoan đứng ở một bên hầu hạ. Dung Cùng theo bản năng muốn tiếp nhận tiểu nhị trong tay ấm trà cấp Khang Hy pha trà, này đã trở thành nàng thói quen nghề nghiệp. Không cần. Khang Hy lại vươn tay. Phu nhân không cần như vậy lo lắng, chúng tiểu nhân đều là pha trà hảo thủ. Kia tiểu nhị nói ngọn, hơn nữa hai người mang theo một đen một trắng mặt nạ, liền chỉ cho là toàn gia. Phu nhân. Dung Cùng vội vàng lắc đầu, ngay sau đó liền nghĩ giải thích rõ ràng. Không dự đoán được Khang Hy lại một phen giữ chặt Dung Cùng cánh tay, đem nàng tốn tới rồi chính mình bên người ghế trên. Hảo hảo ngồi là được. Dung Cùng hoảng loạn nhìn về phía Khang Hy, đôi tay đều đã không biết hẳn là bãi ở nơi nào. Ngụy Châu dương môi, trên mặt nếp gấp cơ hồ đều phải cười ra tới. Lại xem hắn bên người Lương Cửu Công lại bản một khuôn mặt, thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Tiểu nhị thực mau liền pha hảo hai chén trà, cung cung kính kính đoan đến hai người trước mặt. Khang Hy tiếp nhận tới chỉ nghe một chút, liền nói. Này kinh thành trung nổi tiếng nhất quán trà làm được trà, lại vẫn là so ra kém ngươi này đôi tay tùy ý mà nấu. Dung Cùng thực may mắn chính mình trên mặt mang mặt nạ. Nếu không này đầy mặt đỏ bừng thần thái thế tất là phải bị Khang Hy chê cười. Chúng ta quán trà trà hảo uống lại cũng gần chỉ là một chén trà, nơi nào so được với phu nhân đối ra một mảnh tình ý đâu. Nay có thể nói là, sở uống đều không phải là trà, mà là phu thê hai người bắt trà hương tình thú đâu. Nay tiểu nhị cơ linh thông thấu, một trương miệng cũng là xảo lưỡi như hoàng, có thể đem chết nói sống. Ngươi lời này nói nhưng thật ra cực diệu, thường. Khang Hy khép cười một tiếng, trong tay quạt xếp điểm bàn. Phiến mặt trang sức ở trên mặt bàn va chạm ra tiếng vang thanh thúy. Tiểu nhị cười tủm tỉm gật đầu, tiếp nhận Ngụy Châu đưa qua một thỏi vàng, trong lòng nhạc nở hoa. Dung Cùng lại nhíu mày, nàng trong lòng âm thầm lo lắng. Vạn Tuế gia không nên túng hắn hồ nháo. Hắn lại không biết chúng ta thân phận, nhặt dễ nghe nói cũng bình thường. Khang Hy không cho là đúng, ngay sau đó đẩy ra cửa sổ đi nhìn kia dưới lầu xiếc ảo thuật. Nơi này thị giác vừa lúc xem lại rõ ràng lại không chén chúc, đảo thật là cái hảo nơi đi. Cùng Dung Cùng nghĩ đến một khối người còn có cách vách nhã gian, các nàng cũng vừa vặn đẩy ra cửa sổ. Dung Cùng nghe thấy thanh âm theo bản năng xem qua đi, là Huệ Nhi. Huệ Nhi hôm nay xuyên như cũ phấn phấn nộn nộn, so với ở trong cung đầu trang vẫn còn muốn hoa lệ chút. Nàng trong tay phủng một con thật con thỏ, chính cao hứng cười đâu. Huệ Nhi ở nói, kia Nạp Lan Dung Nhược cũng nhất định ở. Dung cùng nhẹ nhàng hít một hơi, thủ hạ ý thức cầm ống tay áo. Quả nhiên, Nạp Lan Dung Nhược cũng bởi vì Huệ Nhi tiếng cười đã đi tới. Hai người sóng vai đứng ở cửa sổ, cũng đồng dạng nhìn về phía kia xiếc ảo thuật địa phương. Khang Hy chuyển mắt nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Dung cùng, bởi vì mang mặt nạ, hắn nhìn không ra Dung cùng thần sắc. Dung cùng nguyên bản vẫn luôn đang nhìn Nạp Lan Dung Nhược phương hướng, cảm nhận được Khang Hy ánh mắt sau, nàng vội vàng thu hồi mắt, làm bộ vô tội ho khan một tiếng. Này thanh ho khan cũng không lớn, lại hấp dẫn Huệ Nhi cùng Nạp Lan Dung Nhược lực chú ý. Ca ca ngươi nhìn, hai người kia cùng chúng ta mua giống nhau mặt nạ. Huệ Nhi chú ý tới chính là mặt nạ, nhưng Nạp Lan Dung Nhược sở nhìn thấy lại là mặt nạ dưới cặp kia quen thuộc mắt. Dung cùng cắn môi, đem nguyên bản hơi hơi ngoại thăm thân mình thu trở về. Vạn tuế ra, nô tỳ muốn đi thay quần áo. Hảo. Khang Hy gật đầu, ứng hạ. Dung cùng xoay người hướng ngoài cửa đi đến, mà lấy này đồng thời, Nạp Lan Dung Nhược cũng mượn từ thay quần áo đi ra cửa phòng. Hai người ở cửa tương ngộ, gần trong gang tấc. Nạp Lan Dung Nhược đi lên trước, Vạn Tuế gia vẫn là mang người ra tới. Đúng vậy. Dung cùng gật đầu, Nạp Lan Dung Nhược tự nhiên cũng chú ý tới nàng phát gian kia lục mai châm hoa. Người như vậy mang rất đẹp. Nạp Lan Dung Nhược đem bên hông mặt nạ cũng bắt lấy tới, nhẹ giọng nói. Đa tạ công tử tương tặng, nô tỳ cũng thực thích. Dung cùng nhẹ nhàng gật đầu, nàng nhìn Nạp Lan Dung Nhược trong tay mặt nạ, không ngờ tới thế nhưng cùng chính mình giống nhau. Cái này. Dung cùng dứt khoát duỗi tay đem chính mình trên mặt mặt nạ giải xuống dưới, đưa cho Nạp Lan. Chúng ta trao đổi đi. Nạp Lan tay sửng sốt, Dung cùng nhưng thật ra so với hắn muốn chủ động chút. Nàng đem chính mình mặt nạ đưa cho Nạp Lan, chính mình lại thực mau đem mặt nạ mang lên. Dung mặt nạ làm trao đổi tín vật, hay không quá qua loa chút. Dung cùng nhẹ giọng hỏi, chỉ này một câu liền như đá lạc kính hồ, kinh khởi ngàn tầng gợn sóng. Nạp Lan Dung Nhược cầm mặt nạ tay lại có chút cứng đờ, hắn trong lòng vui sướng, giống như bách hoa trong một đêm nộ phóng. Không, này liền thực hảo. Nạp Lan Dung Nhược thấp giọng nỉ non nói. Này một câu kết thúc, lại bên trái sườn dâng lên Tết Nguyên Tiêu đệ nhất cái pháo hoa. Quang hoa chiếu rọi, bầu trời đêm tức thì trong sáng lộng lẫy. Dung cùng mặt chỉ còn lại có cặp kia sáng lấp lánh con ngươi, nàng lẳng lặng nhìn trước mắt Nạp Lan Dung Nhược. Tại đây một khắc, nàng cơ hồ là cảm giác trước mắt vị này thi nhân là ở đạp thời gian chiều nàng mà đến. Dòng nước thanh chưa đỉnh, pháo hoa ánh sáng chiếu sáng lên Nạp Lan Dung Nhược này trương phảng phất ngọc sơn mặt. Hắn một bộ bạch y kia, thường lui tới quanh quần ở giữa mày nhàn nhạt hai huyền giờ phút này thế nhưng đều tan đi, chỉ còn lại có quang hoa muôn vàn. Đến nỗi là bởi vì pháo hoa, vẫn là bởi vì giai nhân, liền chỉ có Nạp Lan Dung Nhược chính mình trong lòng biết được. Hắn cơ hồ là cầm lòng không đậu cuối người. Nhẹ nhàng ở Dung cùng mặt nạ giữa trán vị trí rơi xuống một hôn. Mặt nạ mang theo hắn ý, hắn hôn lên đi thời điểm vừa vặn là pháo hoa nhất sáng lạn kia một khắc. Dung cùng cơ hồ là dừng lại hô hấp, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Một hôn qua đi, này hành lang phục lại lâm vào mờ nhạt. Pháo hoa đã là rơi xuống, Dung cùng thanh âm run nhẹ nhẹ. Ta phải đi về, nếu không Vạn Tuế gia sẽ nghi ngờ. Hảo. Nạp Lan Dung Nhược cũng chưa từng giữ lại, dương môi cười cười. Dung cùng xoay người trở về đi. Lại phát giác cửa phòng vẫn chưa quan trọng. 22-022 Trương ủy khuất khóc. Khang Hy ngồi ở lúc trước vị trí thượng, như cũ nhìn ngoài cửa sổ xiếc ảo thuật. Nghe được Dung cùng đi vào tới thanh âm, hắn cũng vẫn chưa có phản ứng gì. Dung cùng nhìn liếc mắt một cái Ngụy Châu, người sau chỉ là duỗi tay chiều nàng vẫy vẫy, trên mặt không có khác biểu tình. Đến nỗi Lương Cửu Công càng là chính mặt đều không cho Dung cùng một cái, Dung cùng cắn môi, không biết vì sao có điểm chột dạ. Nàng đi đến Khang Hy bên người, đế vương sắc mặt tâm trầm. Môi mỏng nhẹ nhấp. Hắn tay vô ý thức vuốt ve ấm trà mặt ngoài, trong mắt tuy rằng ánh bên ngoài ngọn đèn dầu, lại không có chút nào linh động gợn sóng. Dung cùng thật cẩn thận nhìn về phía Khang Hy đỉnh đầu, chỉ phải ra một cái tin tức. Hắn hiện tại thực tức giận. Đến nỗi vì sao sinh khí, Dung cùng cũng nhìn không ra tới. Nàng đành phải mặc không lên tiếng đứng ở một bên, cùng Ngụy Châu dựa vào một chỗ. Phòng trong trầm mặc hồi lâu, chỉ nghe được bên ngoài xiếc ảo thuật chiêng trống đinh quang một tiếng rung động, bọn họ muốn xong việc. Khang Hy ngay sau đó liền đứng dậy, nhưng thật ra dọa Dung cùng nhảy dựng. Vạn Tuế gia, chúng ta là hồi cung sao? Ngụy Châu vội vàng ba ba thấu tiến lên, cười theo hỏi. Ân. Khang Hy gật gật đầu, giống như là trong mắt nhìn không thấy Dung cùng giống nhau, lạnh mặt đi ra ngoài. Nay đến tột cùng là phát sinh cái gì? Dung cùng nhíu mày, trong lòng một bên khẩn trương một bên đi theo bọn họ đi ra ngoài. Xe ngựa đã sớm đã bị hảo, chỉ có một chiếc. Dư lại bọn nô tài liền chỉ có thể đi theo đi bộ hồi cung, Dung cùng nguyên bản đứng ở Ngụy Châu phía sau, chuẩn bị nhìn theo Khang Hy lên xe. Khang Hy lại nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi cũng đi lên. Dung cùng kinh ngạc chỉ chính mình, nhưng mà Khang Hy cũng đã không có tái kiến nàng, lập tức vào bên trong xe. Đây là có chuyện gì? Vạn Tuế gia kêu ngươi đi lên, ngươi liền đi lên đi, hỏi cái gì? Ngụy Châu mới vừa tính toán mở miệng, lại nghe đến Lương Cửu Công âm dương quái khí nói một câu. Sau khi nghe xong Dung cùng cũng không thể nói gì hơn, yên lặng đi vào xe ngựa. Nô tỳ cấp Vạn Tuế gia thỉnh an. Dung cùng đi vào xe ngựa lúc sau, túi người hành lễ. Khang Hy như cũ không nói chuyện, bên trong xe ngựa chỉ có một chản ánh nến, đế vương sắc mặt cũng không tính đẹp. Khang Hy không để ý tới nàng, Dung cùng trong lúc nhất thời đứng cũng không được ngồi cũng không xong, xấu hổ vẫn duy trì ốn gối động tác. Thẳng đến xe ngựa bắt đầu động lên, Dung cùng thân mình một cái lảo đảo, thế nhưng té Khang Hy trước mặt. Khang Hy vươn tay đỡ nàng, Dung cùng nhíu mày, thấp giọng nói. Đa tạ Vạn Tuế gia, nô tỳ cấp Vạn Tuế gia thêm phiền toái. Nói xong Dung cùng liền tính toán đứng dậy, lại không nghĩ rằng Khang Hy thế nhưng tay đế âm thầm dùng sức, đem nàng kiềm chế ở. Vạn Tuế gia. Dung cùng khó hiểu nhìn Khang Hy, lại nhìn ra Khang Hy trong lòng chán ghét. Ngươi là bao con nhộng nô tài. Khang Hy lạnh giọng nói, Dung cùng tâm hơi hơi run một chút. Làm nô tài liền phải có làm nô tài bộ dáng, nếu một mặt nghĩ lấy sắc thờ người lấy lòng chủ tử, kia đó là ý nghĩ kỳ lạ. Nói xong Khang Hy buông ra tay, tùy ý Dung cùng ngã trên mặt đất. Dung cùng chịu đựng đau, rất là khó hiểu nhìn về phía Khang Hy. Nạp Lan Dung Nhược là chấm quăng cổ chi thần, chấm không cho phép ngươi động tâm tư của hắn. Dung cùng cắn môi, khó trách Khang Hy như vậy sinh khí, xem ra vừa mới sự tình hắn đều nhìn thấy. Nô tỳ không có. Không có gì. Khang Hy cười lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống nhìn lòng bàn chân Dung cùng. Như vậy một nữ tử, cho dù là ngã vào trước mặt cùng hoa mai giống nhau cao khiết cao ngạo, trong mắt không có một tia sợ hãi. Nàng hai tròng mắt lẳng lặng nhìn Khang Hy, chỉ có khỏe mắt hàm chứa một giọt nước mắt. Nô tỳ chưa từng ý đồ câu dẫn quá bất luận cái gì chủ tử. Phần 22. Dung cùng gần từng chữ một, nàng thực không thích Khang Hy này phúc thịnh khí lăng nhân bộ dáng, càng chán ghét hắn trong mắt miệt thị cùng khinh thường. Phải không? Vậy ngươi cùng Nạp Lan Dung Nhược là chuyện như thế nào? Khang Hy thấy Dung cùng còn dám cãi lại, càng thêm khó chịu. Hắn đệ thấp thân mình, tay nắm Dung cùng cằm, hơi thêm dùng sức Dung cùng hai sườn da thịt liền đỏ. Nô tỳ cùng Nạp Lan công tử là tâm ý tương thông, đều không phải là hoàng thượng theo như lời cầu dẫn lấy lòng. Dung cùng trong lòng ủy khuất, càng nhiều lại là phẫn nộ. Khi nói chuyện đã là mang theo khóc nức nở, giống như bạch xương rừng ở hoa mai cánh thượng, nhiều vài phần yếu ớt cảm. Tâm ý tương thông. Khang Hy nhướng mày, lại tràn đầy trào phúng cùng trêu đùa. Ngươi như thế nào bất đồng chấm tâm ý tương thông? Nô tỳ tự nhận trèo cao không thượng Vạn Tuế gia, tự nhiên cũng không tư cách cùng Vạn Tuế gia tâm ý tương thông. Dung cùng nhíu mày, Khang Hy đến tột cùng muốn làm cái gì? Biết trèo cao không thượng chấm, liền ngược lại phàn Nạp Lan gia cao chi, ngươi đảo cũng thông minh. Hoàng thượng đến tột cùng muốn nói cái gì? Dung cùng lại cấp lại bực, Khang Hy dựa vào cái gì muốn như vậy chửi bới nàng? Chấm chỉ là tưởng nói cho ngươi, ngươi cùng Nạp Lan Dung Nhược không có khả năng. Khang Hy chặt lại hai tròng mắt, hắn nói ra những lời này thời điểm, Dung cùng khỏe mắt kia giọt lệ rốt cuộc thong thả hạ xuống. Nàng xinh đẹp con ngươi giờ phút này vừa mới có thương tâm, kia nước mắt vừa vặn nện ở Khang Hy ngón tay thượng, ấm áp. Khang Hy tay dừng một chút, ngay sau đó buông lỏng tay ra. Cút đi. Hắn cực kỳ chán ghét phân phó, chính mình tắc ngồi thẳng thân mình, khôi phục bình thường bộ dáng. Dung cùng đứng dậy đi ra ngoài, thất tha thất thểu đẩy ra cửa xe. Kia Sa Phu dừng lại, Dung cùng đỡ Ngụy Châu tay nhảy xuống. Như thế nào còn khóc? Ngụy Châu lo lắng hỏi, ngay sau đó chạy nhanh lấy ra khăn ở Dung cùng trên mặt xoa xoa. Tiết nhất cũng không thể khóc nha. Đã biết. Dung cùng gật đầu, ngoan ngoãn tiếp nhận khăn lau khô trên mặt nước mắt. Nàng sở dĩ khóc cũng không hoàn toàn là bởi vì Khang Hy nói, mà là nàng thấy Khang Hy nội tâm. Khang Hy đối nàng lại có như vậy cường chiếm hữu dục, cái này kêu Dung cùng không có dự đoán được. Lại liên tưởng khởi chính mình chung sẽ trở thành đức phi vận mệnh, Dung cùng liền vô lực khóc ra tới. Vạn Tuế gia hôm nay sinh khí cũng bình thường, hắn mới vừa ra khỏi cửa liền gặp được ngươi cùng Nạp Lan công tử. Ngụy Châu có chút khó xử nhìn Dung cùng. Không nghĩ tới hoàng thượng sẽ nhìn thấy, nô tỳ đích xác có sai. Nàng liền không nên như vậy to gan lớn mật, rõ ràng Khang Hy liền tại bên người, như thế nào có thể cùng Nạp Lan Dung Nhược gặp lén. Thôi thôi, Vạn Tuế gia bất quá cũng liền sinh khí như vậy một thời gian. Ngụy Châu thở dài, hắn nguyên bản nghĩ nếu là có thể đem Dung cùng phủng thành phi tần, kia hắn cũng có thể gắt gao áp Lương Cửu Công một đầu. Nhưng hôm nay thấy Dung cùng như vậy thương tâm, hắn không cấm cảm thấy, nếu Dung cùng thiệt tình thích Nạp Lan Dung Nhược, bọn họ ở bên nhau lại cũng không phải không được. Nạp Lan công tử xưa nay chịu hoàng thượng yêu thích, nếu hắn khăng khăng muốn ngươi, hoàng thượng trung quy sẽ nhả ra. Ngụy Châu nhẹ giọng an ủi nói, Dung cùng lại cắn môi, trong lòng cũng không có dễ chịu nhiều ít. Đi về trước đi, đi về trước đi. Ngụy Châu thở dài, duỗi tay vô vô Dung cùng bả vai. Ân. Trở lại trong cung lúc sau, Khang Hy liền một mình một người nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau Dung cùng đứng dậy, lại bị báo cho từ trước sau này đều không cần phải đi điện tiền hầu hạ. Chỉ ở Càn Thanh Cung làm tạm quét cung nữ đó là, cũng không hề có bổng lộc. Hoa Khê báo cho Dung cùng thời điểm, người sau chỉ là cười khổ một chút, cũng không có dư thừa phản ứng. Hôm qua đến tột cùng đã xảy ra cái gì, vì sao mới vừa một hồi tới Hoàng thượng liền như vậy đối với ngươi? Không có gì cô, ngươi không cần lo lắng. Dung cùng lắc đầu, nàng không nghĩ đem chuyện này nháo đến mọi người đều biết. Tạp quét như vậy việc ta từ trước cũng không phải chưa làm qua, yên tâm hảo. Dung cùng thấy Hoa Khê lo lắng, ngược lại trấn an khởi nàng tới. Chỉ là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Nàng quen làm nhẹ nhàng sai sự, nay đột nhiên cầm lấy cây chổi tới quét rác ngược lại có chút cố hết sức. Hơn nữa gió to từng trận, Dung cùng lại là liền kia đại cây chổi đều có chút nắm bất động. Nếu chỉ là sống khó làm liền cũng không tính cái gì, lại thiên có không biết điều tiểu nhân càng muốn tới bỏ đá xuống giếng. Này đó xiêm y gì ngươi hôm nay liền cầm đi giặt sạch. Dung cùng nhìn trước mắt này một chậu xiêm y gì, ngước mắt nhìn về phía trống nạnh đứng ở trước mặt Bạch Hoa. Ngươi xiêm y gì luôn luôn đều là đưa đi tân giả kho thống nhất tẩy, vì sao phải để cho ta tới làm? Này xiêm y gì nếu là đưa đi tân giả kho liền không còn kịp rồi, ta ở ngự tiền hầu hạ mỗi ngày đều phải đổi sạch sẽ xiêm y gì lại không giống nào đó người, đã bị hoàng thượng ghét bỏ, không thể ở ngự tiền hầu hạ. Bạch Hoa vênh váo tự đắc nhìn Dung cùng. Đắc ý rào rạt châm trọng. Nhàm chán. Dung cùng lạnh giọng nói một câu, ngay sau đó xem đều không xem kia buồn xiêm y y lập tức đi phía trước đi đến. Bạch Hoa thấy nàng tính tình thế nhưng còn dám lớn như vậy, trong lúc nhất thời giận thượng trong lòng. Nàng rôi tay giữ chặt Dung cùng cánh tay, reo lên. Hôm nay ngươi cần thiết phải cho ta tẩy này buồn xiêm y y, nếu không ngươi đừng nghĩ hảo quá. Như thế nào, ngươi còn muốn cùng ta động thủ sao? Nếu là không tẩy, hôm nay ngươi đồ ăn cũng chưa, ngày mai cũng giống nhau. Bạch Hoa lại học thông minh, biết chính mình không phải Dung cùng đối thủ, cho nên thay đổi uy hiếp biện pháp. Ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Bằng ta là bên người hoàng thượng phụng trà cung nữ, những cái đó đưa cơm tiểu thái giám nhóm đều đến cho ta một phân bạc diện. Ngươi liền không giống nhau, ngươi chịu hoàng thượng ghét bỏ việc này mỗi người đều biết. Những cái đó tiểu thái giám nhóm tự nhiên sẽ không nghe ngươi, chậc chậc chậc, ngươi có biết Tử Cấm Thành mỗi năm mùa đông đông chết đói chết nô tải có bao nhiêu à? Bạch Hoa tiến đến Dung cùng trước mặt, tay đế dùng sức véo càng khẩn. Dung cùng ăn đau đang chuẩn bị ném ra, lại nhìn thấy Bạch Hoa kia trừng lớn hai trong mắt. Ngươi nếu là dám đánh trả, cũng sẽ không cho ngươi cơm ăn. Hảo! Ta tẩy! Dung cùng những mày, lạnh giọng ứng hạ. Chỉ giặt đồ như thế nào đủ, từ trước ngươi đánh ta bàn tay, hôm nay ta cũng muốn còn trở về. Nói xong, Bạch Hoa dứt khoát lưu loát nâng lên tay ở Dung cùng trên mặt hung hăng phiến một cái tát. Này một cái tát đánh Dung cùng đầu phát ngốc, nàng bụng mặt nhìn về phía Bạch Hoa, lại không dám đánh trả. Tại đây trong cung, không có hoàng thượng ân sủng liền liền điều cẩu đều không bằng. Ngươi làm cái gì đâu? Này Càn Thanh Cung là ngươi động thủ địa phương sao? Nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến Ngụy Châu thanh âm. Dung cùng xoay người xem qua đi, Khang Hy cũng ở Bạch Hoa thực hiển nhiên có chút hoảng loạn, nàng vừa mới là làm cho hoàng thượng mặt đánh người sao? Vạn tuế ra thứ tội, vạn tuế ra thứ tội. Bạch Hoa vội vàng xin tha, nguyên bản cho rằng Khang Hy sẽ sinh khí. Lại không dự đoán được hắn chỉ là đạm nhiên liếc hai người liếc mắt một cái. Ngụy Châu, phân phó người đem sổ con đưa tới. Khang Hy không có để ý tới các nàng, ngược lại lập tức chiều nội điện đi đến. Nhìn Khang Hy rời đi bóng dáng, Bạch Hoa không khỏi càng thêm đắc ý. Ngày sau ngươi nhưng không có người chống lưng, Dung cùng muội muội, ngươi ngày lành còn ở phía sau. Bạch Hoa nghiến răng nghiến lợi dán ở Dung cùng bên tai nói. 23023 chương đèn lồng bị nhảy ra. Dung cùng nửa khuôn mặt bị phiến sưng lên. Nàng đau lợi hại. Nhưng nàng hai tròng mắt lại chỉ là nhìn chằm chằm Khang Hy rời đi bóng dáng, đế vương lương bạc vô tình, lời này quả thực không giả. Bạch Hoa thấy nàng không có phản ứng, lại thêm chi không dám ở Khang Hy trước mặt quá mức kiêu ngạo. Cho nên chỉ là duỗi tay đẩy Dung cùng một phen, xoay người đi rồi. Bạch Hoa nói Dung cùng vẫn chưa để ở trong lòng, nhưng tại đây lúc sau liên tiếp làm khó dễ nàng lại không có biện pháp làm như không thấy. Đồ ăn đều là lạnh, vào đông mỗi cái cung nữ nên có hôi than cũng luôn là thiếu. Ngay cả nàng xiêm y y cũng không thể cầm đi tân giả kho giặt tẩy. Hoa Khê tuy nói còn giúp sấn nàng một ít, nhưng tóm lại không ai dám bác hoàng thượng mặt mũi. Trong lúc này, cũng chỉ có Ngụy Châu dám cho nàng đưa chút thức ăn điểm tâm, hơn nữa đệm chăn một loại. Ngày này Ngụy Châu lại phái Tam Đức Tử cho nàng đưa vịt chân, lại vừa vặn bị Bạch Hoa gặp được. Tam Đức Tử, ngươi làm gì vậy đâu? Bạch Hoa vênh váo tự đắc gọi lại tiểu thái giám, nâng lên cầm ý đồ thấy rõ ràng Tam Đức Tử trong tay đầu đồ vật. Tam Đức Tử sợ tới mức đem kia hộp đồ ăn giấu giấu, túi đầu không lưng nói. Là sư phó kêu ta đưa cho Dung Cùng cô nương. Ngươi nhưng đừng là bí mật mang theo cái gì không nên mang đồ vật. Dung Cùng hiện giờ đã là không phải hoàng thượng trước mặt hồng nhân, ngươi như vậy thượng vội vàng lại có ích lợi gì. Bạch Hoa bên người còn đứng từ nghi, tiểu cô nương từ lần trước bị Dung Cùng cự tuyệt sau, liền hoàn toàn nghỉ ngơi tâm tư, đứng ở Bạch Hoa bên kia. Nhìn tỷ tỷ nói, nô tài từ trước đến nay đều là bổn phận người, nào dám bí mật mang theo cái gì. Tam Đức Tử cười tủm tỉm nói, tay lại không tự chủ được nắm chặt hộp đồ ăn. Từ nghi, ngươi đi nhìn một cái đến tột cùng là cái gì. Bạch Hoa nâng giơ tay, rất là diếu võ dương oai phân phó. Từ nghi đồng ý, nghe lời đi lên trước liền muốn đi lấy Tam Đức Tử trên tay hộp đồ ăn. Nhị vị tỷ tỷ làm gì vậy, vốn chỉ là sư phó phân phó đưa tới vị chân mà thôi. Tam Đức Tử bất đắc dĩ, đành phải lấy ra tới cấp Từ nghi nhìn. Tỷ tỷ không có gì, đích xác chỉ có một con vịt chân. Phải không? Bạch Hoa cũng đi lên trước tới, nàng trên cao nhìn xuống liếc liếc mắt một cái kia hộp đồ ăn đồ vật, thật là hôm nay cơm trưa. Xem ra Ngụy Châu vẫn là thực sủng Dung Cùng, có cái gì thứ tốt đều nghĩ nàng. Chẳng qua. Bạch Hoa tay dùng sức run lên, kia vịt chân liền phiên. Tam Đức Tử kinh hô một tiếng, Bạch Hoa tỷ tỷ ngươi làm gì vậy? Nàng bất quá chỉ là một cái tạp quét cung nữ, nơi nào xứng đôi ăn thịt. Mỗi ngày hai cái bánh bao không phải là đủ rồi sao? Bạch Hoa cười lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt liền nghe được cửa phòng mở ra thanh âm. Ba người động tác nhất trí quay đầu xem qua đi, lại thấy Dung Cùng biểu tình đạm mạc, chỉ mặc một cái hôi sam tử, bên ngoài bộ xanh nhạt so giáp, không có đồ trang sức, cực kỳ thuần tịnh. Dung Cùng tỉ tỉ. Tam Đức Tử dẫn đầu đi ra phía trước, có chút áy náy hô nàng một tiếng. Dung Cùng nhấp môi, thấp giọng nói. Đa tạ sư phó của ngươi hảo ý, việc này liền không cần nói cho hắn. Vịt chân ta ăn không ăn đều không quan trọng, tóm lại đừng kêu sư phó của ngươi bởi vì điểm này việc nhỏ sinh khí. Tam Đức Tử bĩu môi, hắn trong lòng thực vì Dung Cùng cảm thấy bất bình. Ai ra ngươi hiện giờ nhưng thật ra quán sẽ trang thảm khoe mẽ. Bạch Hoa ngoài cười nhưng trong không cười chào phung nói, Dung Cùng ngước mắt nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Đây là ta nhà ở, ngươi đại có thể đi xa chút nói chuyện. Ngươi như thế nào còn dám cùng ta nói như vậy lời nói, có phải hay không lần trước cho ngươi bàn tay không đủ trọng a? Bạch Hoa khí lớn tiếng reo lên, nàng chính là không quen nhìn Dung Cùng này xem thường người thanh cao kính. Xảo cái gì xảo? Dung Cùng còn không có mở miệng đâu, Hoa Khê cũng bưng một cái hộp đồ ăn vào. Nàng mới từ Khang Hy bên kia hầu hạ trở về, liền nghe được Bạch Hoa lại ở chỗ này chọn sự, nàng trầm trầm mặt, lạnh giọng cửa mắng. Cô cô! Bạch Hoa cùng Từ Nghi hai cái không dự đoán được Hoa Khê sẽ qua tới, chạy nhanh thu hồi vừa mới cản rỡ thân sắc. Các ngươi không có sai sự sao? Phần 23. Hoa Khê nhíu mày hỏi. Đừng vội ở Càn Thanh Cung cả ngày sinh sự, nếu không nếu là bị Hoàng thượng biết được, ai có thể hộ được các ngươi? Hoa Khê cũng không thích Bạch Hoa, nhưng lại tổng muốn xem ở Lương Cửu Công mặt mũi thượng. Mấy ngày này những cái đó tiểu làm khó dễ Hoa Khê đều nhịn, nhưng hôm nay này tỉ mỗi hai cái là càng thêm kiêu ngạo, thế nhưng đổ đến nhân ra cửa sinh sự. Cô, chúng ta không có sinh sự. Cha con không có nấu hảo đâu, chúng ta cáo lui trước. Hoa Khê hiếm khi phát hỏa, hiện giờ nói chuyện như vậy trọng, Bạch Hoa cũng không hề thượng vội vàng bị ghét. Nhìn hai người rời đi, Hoa Khê thật mạnh thở dài, ngay sau đó nhìn về phía Tam Đức Tử. Người đi về trước, Dung Cùng này có ta đâu. Làm phiền cô, nếu không hôm nay còn không biết như thế nào xong việc đâu. Kia nô tài liền đi về trước, sư phó kia liền còn có sai sự. Tam Đức Tử gật đầu đồng ý, không lưng đem kia vịt chân nhặt lên tới một lần nữa thả lại hộp đồ ăn đi rồi. Hoa Khê đem Dung Cùng kéo về phòng, vừa mới mở ra nàng chính mình mang lại đây hộp đồ ăn, bên trong lại là một toàn bộ nước muối vịt. Dung Cùng có chút cảm động, nàng không dự đoán được Hoa Khê cư nhiên cũng nhớ rõ chính mình yêu thích. Này hơn phân nửa tháng ngươi quá đến không tốt, chờ đầu xuân hoàng thượng bên kia hết giận, ta lại cho ngươi cầu tình. Hoa Khê có chút đau lòng nhéo nhéo Dung Cùng tay, nhẹ giọng nói. Ta không có quan hệ, cô không cần vì ta đắc tội hoàng thượng. Dung Cùng lắc đầu, cười nói. Không có việc gì, hoàng thượng cũng không phải thiệt tình bực ngươi. Hoa Khê cười lắc đầu, nhẹ giọng nói. Đúng rồi, gần nhất Càn Thanh Cung ném vài món vật nhỏ, ngươi phải chú ý chút, buổi tối liền không cần ra cửa. Hoa Khê dặn dò nói, Dung Cùng gật đầu, việc này nàng cũng có điều nghe nói. Hảo hảo nhanh ăn đi, đợi lát nữa phóng lạnh đã có thể không thể ăn. Hoa Khê thấy nàng tinh thần còn tính không tồi, cho nên cũng vẫn chưa quá lo lắng. Lại nói Tam Đức Tử đem hộp đồ ăn để trở về, Ngụy Châu thấy hắn đủ rũ cụp đuôi bộ dáng, liền sở trường trung phất trần go go hắn đầu. Làm sao vậy? Xem ngươi này đủ rũ dạng, nhưng đừng bị Vạn Tuế gia nhìn thấy. Sư phó ngươi là không biết, thật sự là quá mức khẩn. Tam Đức Tử lại nhíu mày, tuy nói Dung cùng phân phó hắn không cần nói cho Ngụy Châu, nhưng hắn này há mồm lại là cái dấu không được chuyện. Sư phó ngài nhìn, này vị chân thành như vậy. Ngụy Châu túi người nhìn liếc mắt một cái, như thế nào làm cho. Còn không phải kia Bạch Hoa một hai phải khi dễ Dung cùng tỷ tỷ, ngay cả vị chân đều không chuẩn nàng ăn, Dung cùng tỷ tỷ đều gầy không ra hình người. Tam Đức Tử túi đầu đoán trách nói, hoàn toàn không biết Khang Hy đã đứng ở phía sau. Bọn họ vốn chính là đứng ở nội điện hành lang hạ đang nói chuyện, lúc này vừa vặn đuổi kịp Khang Hy hồi cung. Ai ra, Vạn Tuế gia ngài đã trở lại. Ngụy Châu đầu một cái phản ứng lại đây, vội vàng đem Tam Đức Tử kéo đến phía sau, cao giọng nói. Ân. Khang Hy gật đầu, nhìn lướt qua Tam Đức Tử. Chỉ này liếc mắt một cái liền kêu Tam Đức Tử thẳng không dậy nổi eo tới, hắn sợ hãi cực kỳ. Nhiên kêu hắn không dự đoán được chính là, Khang Hy thế nhưng chưa nói cái gì. Ngụy Châu đi theo Khang Hy mông phía sau, quay đầu cấp Tam Đức Tử đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn đi trước. Vào nội điện, Khang Hy theo thường lệ xem sổ con. Khả xảo Bạch Hoa bưng nước trà tiến vào, nàng ngoan ngoãn hành lễ thỉnh an, mà Khang Hy mí mắt cũng chưa động một chút. Bạch Hoa đem bát trà đưa tới Khang Hy trong tầm tay, Vạn Tuế gia, thỉnh dùng trà. Khang Hy ân một câu, vươn tay đi tiếp, lại cố ý đem chỉnh chén trà đều che đến Bạch Hoa trên tay. Bạch Hoa ăn đau, nay trà tuy không thập phần nóng bỏng, lại cũng đủ kêu nàng tay đau một thời gian. Nô tỳ không cầm chắc, còn thỉnh Vạn Tuế gia thứ tội. Bạch Hoa chạy nhanh quỳ xuống, nơm nớp lo sợ nói. Khang Hy vừa mới đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Ngươi là Lương Cửu Công lộng tiến vào người đi. Ở một bên đứng Lương Cửu Công theo bản năng nuốt hạ nước miếng, hồi bẩm Vạn Tuế gia, nha đầu này là nô tài tuyển. Chân tay vụng về, còn không mau thỉnh tội. Chấm ở cùng nàng nói chuyện. Khang Hy lười biếng liếc liếc mắt một cái Lương Cửu Công, ngữ khí lại so với bình thường đều phải lạnh nhạt. Lương Cửu Công sợ tới mức phía sau lưng nổi lên một trận mồ hôi lạnh, là nô tài lắm miệng, còn thỉnh Vạn Tuế gia thứ tội. Hồi bẩm Vạn Tuế gia. Nô tỳ thật là Lương Công Công tuyển tiến vào. Bạch Hoa run run rẩy rẩy đáp lại, không dám ngẩng đầu xem Khang Hy. Pha trả tay nghề giống nhau, đánh người lại không tồi. Khang Hy chậm gì gì chuyển động ngón tay thượng ngọc ban chỉ, nàng đánh Dung cùng kia một cái tát, Khang Hy đến nay đều rõ ràng trước mắt. Nô tỳ không phải cố ý động thủ, nô tỳ chỉ là tưởng khuyên nhủ một chút nàng. Bạch Hoa trăm triệu không nghĩ tới Khang Hy để ý thế nhưng chuyện này, nàng tức khắc trước mắt một mảnh hắc. Khuyên nhủ cái gì? Khang Hy khinh thường cười cười. Hắn ưng giống nhau con ngươi quét ở Bạch Hoa trên lưng, giống như ngàn cân trọng cục đá giống nhau. Nô tỳ. Bạch Hoa đang muốn mở miệng, lại nghe đến bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ. Sau lại có một cái Lương Cửu Công đồ đệ la hét ầm ĩ mở ra, Vạn Tuế gia, tìm được căn trộm. Đã nhiều ngày Càn Thanh cung ném không ít vàng bạc ngọc khí, sao cứ như vậy xảo, ở Khang Hy tức giận thời điểm tìm được rồi. Vạn Tuế gia, không ngại vẫn là trước xử lý ăn trộm sự đi. Lương Cửu Công thật mạnh thở phào nhẹ nhõm, cao giọng nói. Khang Hy dừng một chút, hắn cân nhắc một lát, ngay sau đó giơ tay nói. Hảo! Lương Cửu Công bước chân vội vàng đi ra ngoài, ngay sau đó liền đem kia ăn trộm mang theo tiến vào. Khang Hy dương mắt vọng qua đi, trong lúc nhất thời lại hơi hơi sững sờ, vì sao đi vào tới lại là Dung Cùng. Hắn dẫn đầu nhìn thấy đó là Dung Cùng trên người kia đơn bạc áo, còn có gầy ốm vóc người. Tam Đức Tử lời nói quả thực không giả, đích xác gầy rất nhiều. Hồi bẩm Vạn Tuế gia. Chính là ở cái này cung nữ giường phía dưới tìm được rồi những cái đó mất đi vàng bạc ngọc khí. Còn có một cái. Kia tiểu thái giám dừng, ngay sau đó có chút do dự từ phía sau lấy ra một ngọn đèn tới. Còn có một chản nạp lan công tử đèn lồng. Kia đèn lồng bảo tồn thực hảo, phía trên xanh đậm tua theo tiểu thái giám động tác phiêu phiêu. Khang Hy đôi mắt chặt lại, hắn tay không tự chủ được cầm góc bàn. Dung cùng ngước mắt, trong mắt không có chút nào sợ hãi. Nàng mặt ở hoàng hôn hạ hơi hơi phiếm quang. Một đôi thanh lãnh con ngươi đạm nhiên nhìn chằm chằm Khang Hy. Ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, đem nàng hôi sam tử chiếu giống như nghe thường. Này đèn lồng là ngươi đồ vật. Khang Hy nhấp môi, túi người xem qua đi, hắn trên cao nhìn xuống thần thái cực có cảm giác áp bách. 24024 chương chấm có thể tha cho ngươi bất tử. Đầu phát. Dung cùng lẳng lặng nhìn Khang Hy, mấy ngày này chính mình chịu ủy khuất cùng trước mắt cái này quân lâm thiên hạ nam tử thoát không được căn hệ. Thực hiện nhiên Khang Hy là bởi vì này chản đèn lồng sinh khí, nàng nhẹ nhàng nhìn lướt qua kia chản đèn lồng, lạnh lùng nói. Này đèn lồng nguyên là năm trước nạp lan công tử hảo tâm đưa tiễn, nô tỳ vẫn luôn không tìm cơ hội còn trở về. Khang Hy thấy nàng như vậy không sao cả bộ dáng, nhất thời lửa giận xông thẳng trong lòng. Hắn buông ra tay, chỉ đem thân mình hơi hơi sau này đổ đảo, ngươi cũng biết người già sao thân phận. Bao con nhộng nô tài. Dung cùng cười lạnh một tiếng, nàng liền biết Khang Hy sẽ hỏi như vậy nàng. Nô tài lại như thế nào? Nay đèn lồng đích xác chỉ là ngẫu nhiên gặp được tương tặng, là lúc trước nô tỷ còn ở Khôn Ninh cung hầu hạ sự tình. Nô tỷ vẫn chưa cùng Nạp Lan công tử từng có cầu thả việc. Còn có, này đó vàng bạc ngọc khí cũng đều không phải là nô tỷ trộm cướp. Nàng từng câu từng chữ nói rành mạch, vóc người tuy đơn bạc, hoàng hôn lại đem nàng bóng dáng kéo rất dài. Dung cùng liền như vậy quỳ gối gạch thượng, lưng đĩnh thẳng tắp. Nhiên vì sao mấy thứ này sẽ ở ngươi trong phòng? Khang Hy nhíu mày, lạnh giọng chất vấn nói. Hoàng thượng thật sự cảm thấy là nô tỳ trộm lấy. Dung cùng lại một cái hỏi lại, đều ở đây người đều ngừng lại rồi hô hấp. Phải biết rằng, Khang Hy là chán ghét người khác cãi lại chống đối. Cho dù là lúc trước hách xá Lý Hoàng hậu, cũng không dám ngỗ nghịch hoàng thượng ý tứ. Nô tỳ lúc trước ở Mông Cổ lập công, hoàng thượng từng dò hỏi quá nô tỳ nghĩ muốn cái gì. Nếu nô tỳ thật sự yêu thích này đó vật ngoài thân, hà tất muốn tới trộm cướp, trực tiếp tìm hoàng thượng muốn đó là. Khang Hy hai tròng mắt hơi trệ, hắn không nói tiếp. Nhiên thứ này xác xác thật thật ở ngươi trong phòng, không phải ngươi vẫn là ai. Bạch Hoa kìm nén không được, lập tức mở miệng. Nàng không mở miệng khen ngược, này một mở miệng ngược lại kêu Dung cùng cười. Ta nhà ở khóa cửa cũng không khó mở ra, nếu người có tâm tưởng tiến tùy thời có thể. Ngươi như vậy vội vàng vấn tội, phía sau màn độc thủ chẳng lẽ là ngươi không thành. Bạch Hoa trừng lớn hai mắt, ngươi ngậm máu phun người. Có phải hay không ngậm máu phun người đều có hoàng thượng minh giám. Dung cùng chuyển mắt lại nhìn về phía Khang Hy, nàng không tin Khang Hy là kia chờ bôi nhọ người hôn quân. Hoàng thượng mấy thứ này đều là ngự tiền đồ vật, nhiên tự Tết Nguyên Tiêu sau nô tỳ liền không còn có bước vào nội điện nửa bước, điểm này hoàng thượng hẳn là so người khác càng vì rõ ràng. Thái độ khác thường, Khang Hy tức giận thế nhưng so lúc trước hạ thấp chút. Ở trong lòng hắn, tự nhiên là không tin Dung cùng sẽ ăn cắp. Hắn chân chính để ý, bất quá là kia chản viết Nạp Lan hai chữ đèn lồng. Bọn họ hai người, là khi nào bắt đầu? Các ngươi trước đi xuống. Khang Hy lạnh lùng nói, hắn muốn đơn độc cùng Dung cùng nói chuyện. Lương Cửu Công khẩn trương nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, không biết vì sao hắn giờ phút này trong lòng có chút phạm nói thầm. Đúng vậy. Ngụy Châu ứng tiếng nói, ngay sau đó liền mang theo mọi người đi xuống. Trong điện chỉ còn lại có bọn họ hai người, bên ngoài thiên cũng dần dần tối sầm xuống dưới, màn đêm bốn hợp, chỉ có một chút dáng màu. Hoàng thượng muốn cùng nô tỳ nói cái gì? Nếu ngươi từ bỏ Nạp Lan dung nhược, chẳng có thể tha cho ngươi một mạng. Hiện giờ vật chứng đều ở, dựa theo cung quy ngươi là phải bị xử cực hình. Khang Hy nhàn nhạt nói, lại không nghĩ rằng Dung cùng gần chỉ là cười một chút. Nàng xinh đẹp ánh mắt nhìn về phía Khang Hy, thế nhưng mang theo vài phần kinh miệt. Nô tỳ từng cho rằng Hoàng thượng là thánh minh chi chủ, rốt cuộc ngài làm tứ hải khai bình đại thanh hương thịnh. Nhưng hiện giờ lại không nghĩ rằng, Hoàng thượng lại là một cái không hơn không kém tiểu nhân. Người thật to gan. Khang Hy gần từng chữ một, thanh âm không lớn, lại cảm giác gáp bách mười phần. Hắn hai tròng mắt phảng phất sắp đi săn hổ, lại giống như mưa to phía trước đến ám đến tĩnh không trung. Thân là đại thanh hoàng đế, ở rõ ràng biết nô tỳ là bị hoan uổng dưới tình huống còn muốn lợi dụng quyền vị, bức bách nô tỳ làm không muốn làm sự tình, như vậy hành vi làm người sở khinh thường. Dung cùng không có nửa phần sợ hãi, nàng tuy rằng quỳ gối Khang Hy trước mặt, nhưng tự chu tâm nơi nào có nửa phần hạ vị giả tư thái. Khang Hy nhấp môi, chau mày, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy gan lớn nữ tử. Cho dù là tiền triều ngôn thần, cũng rất ít nói ra như vậy đại bất kính chi ngôn. Thực hảo. Nhưng mà đối mặt Ô Nhã Dung cùng, Khang Hy tâm cảnh lại cùng thường lui tới hoàn toàn bất đồng. Hắn tất nhiên là tức giận, nhưng lại cũng không thể thật sự ngoan hạ tâm giết nàng. Điểm này, Ô Nhã Dung cùng đã sớm ở đỉnh đầu hắn xem rành mạch. Có đôi khi đế vương tình yêu cũng có thể trở thành bảo mệnh tâm chắn, ít nhất lúc này đây nàng đánh cuộc thắng. Ngược lại thành chấm không đúng. Khang Hy tay nhẹ nhàng vặn vẹo ngón tay thượng ngọc ban chỉ, vừa mới sát ý thế nhưng cũng dần dần thối lui. Phần 24. Dung cùng nói không tồi, hắn lại có thể nào làm ra như thế tiểu nhân hành vi. Bức bách nữ nhân, từ trước đến nay là hắn nhất khinh thường làm sự tình. Khang Hy thiếu niên đế vương, 8 tuổi đăng cơ. Sở hành việc đều không phải là kiện kiện quang minh lỗi lạc, nhưng hắn hết thể đều là vì ái tân giác la, vì ổn định đại thanh cơ nghiệp. Nếu nay bách một nữ tử, làm ra hoan giả sai án, kia cùng hôn quân có gì bất đồng? Nô tỳ không dám. Một vừa hai phải, Dung cùng thực minh bạch này bốn chữ hàng nghĩa. Nô tỳ có thể có hôm nay tất cả đều là hoàng thượng ban ân, nhiên Bạch Hoa nhất lưu từ trước đến nay nhằm vào nô tỳ, hôm nay việc nói vậy cùng bọn hắn thoát không được căn hệ. Khang Hy gật đầu, Càn Thanh cung này đó tranh đấu hắn trong lòng biết rõ ràng. Lương Cửu Công người này, hành sự là càng thêm kiêu ngạo bỉ ổi. Đến nỗi Nạp Lan công tử. Dung cùng dừng một chút, ngay sau đó ngước mắt nói. Nô tỳ đích xác huynh mộ với hắn. Tại đây nói xuất khẩu trong nháy mắt, giống như là thương lượng tốt giống nhau, cuối cùng một sợi dáng màu cũng tiêu tán. Sắc trời đại ám, thế nhưng quát lên cuồng phong tới. Bên ngoài trên hành lang đèn cung đình bị các cung nữ vội vã bật lửa, lại rất mau bị gió to thổi tắt. Khang Hy mặt ở trong bóng đêm lúc sáng lúc tối, sắc mặt của hắn cũng xem không rõ. Nhiên trừ bỏ khuynh mộ ở ngoài, nô tỳ cũng không mặt khác mơ ước chi ý hoàng thượng nói chính là, Ô Nhã gia cùng Nạp Lan gia vốn là khác nhau một trời một vực, nô tỳ sẽ an thủ bổn phận tuyệt không vượt lôi chỉ một bước. Đến nỗi kia chản đèn lồng, tìm cơ hội chắc chắn trả lại. Dung cùng nơi nào không biết nên nói cái gì dạng nói lấy lòng Khang Hy, chính là nàng không muốn. Thích đó là thích, không cần thiết che che giấu giấu. Trâm đã biết, ngươi đi xuống đi. Bởi vì thấy không rõ lắm Khang Hy sắc mặt, Dung cùng cũng nhìn không thấu Khang Hy nội tâm. Nhưng mà nghe hắn ngữ khí, ít nhất hiện giờ nàng không có tánh mạng chi ưu. Là, nô tỳ cáo lui. Dung cùng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói. Dung cùng rời đi bước chân thực nhẹ, không bao lâu Lương Cửu Công liền bưng giá cắm đến bảo. Hắn trước phân phó bọn hạ nhân đem nội điện khắp nơi ngọn đèn dầu bậc lửa, vạn tuế ra, kia nha đầu ngài muốn xử trí như thế nào. Người ở trong bên người đã bao nhiêu năm. Nhiên kêu Lương Cửu Công không nghĩ tới chính là, Khang Hy xem hắn ánh mắt thế nhưng như vậy lạnh lẽo. Lương Cửu Công suýt nữa ngã trong tay giá cắm nến, ngay sau đó thật cẩn thận đem giá cắm nến phóng tới án biên, hồi bẩm vạn tuế ra, đã 10 năm. Nay 10 năm tới, Lương Cửu Công tuy nói hành sự tàn nhẫn, nhưng đối Khang Hy lại trước sau trung thành và tận tâm, không dám có chút chậm trễ. Lúc trước bắt sống Ngao Bái là lúc, cũng là hắn phấn đấu quên mình bảo hộ Khang Hy, lấy thân hộ chủ. Cho nên nhiều năm như vậy Khang Hy đối hắn từ trước đến nay đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, hiếm khi trách móc nặng nề. Lại có lâu như vậy, ngươi cũng là thời điểm đổi chút khác sai sự làm. Tông nhân phủ đang cần một cái quản sự, ngươi đi đi. Khang Hy nhàn nhạt quét Lương Cửu Công liếc mắt một cái, Vu Hãm cung nữ kết bè kết cánh, người như vậy lưu tại Cản Thành cung sẽ chỉ là cái tai họa. Vạn tuế ra, nô tài làm sai cái gì? Lương Cửu Công nghe xong lời này, sợ tới mức bùn một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn đã khóc lên, nguyên bản âm độc mặt giờ phút này nhăn thành hạch đảo. Làm cái gì chính mình trong lòng rõ ràng, đi xuống đi. Khang Hy không có tâm tình cùng Lương Cửu Công nói chuyện, hắn phất phất tay ý bảo. Lương Cửu Công trong lòng phẫn uất, lại quả quyết không dám làm trái Khang Hy. Hắn đành phải đứng dậy, nô tài ở vạn tuế ra bên người hầu hạ nhiều năm, hiện giờ phải đi, còn thỉnh vạn tuế ra nhiều hơn bảo trọng long thể, nô tài cáo lui. Hắn xoay người đi ra cửa điện, hắn không rõ, vì sao Dung cùng rõ ràng đã bị hoàng thượng ghét bỏ, lại còn có thể kêu hoàng thượng như vậy tín nhiệm. Ngoài cửa đứng Ngụy Châu, hắn nhìn lướt qua Lương Cửu Công. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nhà của chúng ta Dung cùng há là ngươi có thể vặn ngã. Ngụy Châu đắc ý rào rạt, vừa mới bên trong nói hắn cũng nghe lén cái thất thất bát bát. Ngươi đương ngươi còn có thể đắc ý bao lâu? Lương Cửu Công cười lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Ngụy Châu liếc mắt một cái. Ngụy Châu nhưng thật ra không có Lương Cửu Công như vậy sinh khí, hắn chỉ là sửa sang lại vành nón, cất cao giọng nói. Sư phó, chúng ta đấu 10 năm, ngươi trung quy vẫn là thua ở trên người mình. Chờ ngươi đi tông nhân phủ hảo hảo học hỏi kinh nghiệm, trở về lại đấu cũng không muộn. Ngụy Châu nguyên là Lương Cửu Công đồ đệ, chỉ là bọn hắn hai cái ý kiến bất hòa tính cách không gặp nhau. Hơn nữa Ngụy Châu bắt diện linh lung càng biết làm việc, thế nhưng cho hắn ngồi xuống cùng sư phó bình đẳng vị trí thượng. 10 năm tới, hai người tranh đấu gây gắt cơ hồ không đình quá, nhưng lúc này đây Lương Cửu Công thật sự là phạm vào tối kỵ huy. Đoán không ra đế vương tâm tư, liền làm không được ngự tiền tổng quản, hắn thua không oan uổng. Này một đêm hạ rất lớn tuyết, Dung cùng dựa vào phía trước cửa sổ dùng tay chống cằm lặng lặng nhìn. Khang Hy đối nàng tựa hồ rất là khoan dung, cũng tín nhiệm nàng. Cho dù là ở nàng nói ra khuynh mộ Nạp Lan nói như vậy sau, thế nhưng cũng không có lại tìm nàng phiền thoái. Có lẽ hắn đều không phải là lãnh khốc vô tình người, Dung cùng trong lòng nghĩ, ngay sau đó rũ mắt nhìn về phía chính mình trên cổ tay vòng tay. Cũng không biết ở ngay lúc này, Nạp Lan Dung Nhược đang làm cái gì. Như vậy tốt tuyết, hắn hẳn là cũng thích. Tưởng cái gì đâu. Như vậy xuất thần. Hoa Khê dẫn theo hộp đồ ăn đi vào sân, liền nhìn thấy Dung cùng chính đỉnh đầu gió trúng gió. Cô, ta không tưởng cái gì. Dung cùng cười, đứng dậy cấp Hoa Khê mở cửa. Ngụy Châu công công kêu ta lấy tới, ngươi bữa tối không ăn được đi. Hoa Khê đem hộp đồ ăn mở ra, bên trong lại có 6-7 dạng món ăn, còn mạo nhiệt khí đâu. Các ngươi như vậy chiếu cô ta đều không biết nên như thế nào báo đáp. Dung cùng rất là cảm động nhìn về phía Hoa Khê. Hải, mấy ngày trước đây ngươi bị Bạch Hoa khi dễ, ta cũng không giúp đỡ ngươi cái gì. Rốt cuộc nàng là Lương Cửu Công con gái nuôi, ta thân phận không hảo đắc tội. Hoa Khê thở dài, lại nói tiếp nàng lại vẫn có chút áy náy. Chỉ là hiện giờ Lương Cửu Công rơi đài, ngày sau cũng không ai còn dám khi dễ ngươi. Đây cũng là ngươi công lao, Ngụy Châu còn gọi ta đà tạ ngươi đâu. Ngươi nói Lương Cửu Công rơi đài. Dung cùng cực kỳ kinh ngạc nhìn Hoa Khê, trăm triệu không nghĩ tới Khang Hy thế nhưng sẽ như vậy sấm rền gió cuốn xử trí Lương Cửu Công, đây chính là theo hắn 10 năm lão nhân. Đúng vậy, ai kêu hắn đoan uổng ngươi đâu. Hoa Khê gật gật đầu, cười nói. Dung cùng có chút khó hiểu cúi đầu, mặc dù biết là đoan uổng, nhưng nàng cũng vẫn chưa lấy ra chứng cứ chứng minh chính mình. Chính là Khang Hy lại như vậy tín nhiệm nàng, thậm chí bãi miễn Lương Cửu Công. Trong lúc nhất thời, Dung cùng trong lòng lại có chút hụt hẫng. Nhị. Đại tuyết sôi nổi, Nạp Lan Dung Nhược cũng đứng ở phía trước cửa sổ lặng lặng nhìn cảnh tuyết. Ánh nến theo gió nhẹ lay động, Huệ Nhi xuyên một thân màu hồng phấn tiểu áo, nhảy nhót từ trong viện chạy vào. Trên tay nàng còn phủng vài cọng lục mai, thấy Nạp Lan Dung Nhược đứng ở đầu gió, toại cao giọng hô. Ca ca đứng ở chỗ này làm cái gì, bệnh của ngươi mới hảo chút. Nạp Lan Dung Nhược đối với Huệ Nhi cười cười, không quan trọng, ngươi này hoa là nơi nào tới. Ta hôm nay ở trong cung đầu chiết, Thái Hoàng Thái Hậu còn tưởng lưu ta ở trong cung nghỉ tạm cả đêm. Nhưng là ta cảm thấy trong cung đầu bị đè nén, vừa vặn nhà các ngươi ly tử cấm thành gần, ta liền lại đây các ngươi này. Huệ Nhi cười văng nói, ngay sau đó đem kia lục mai đưa cho Nạp Lan Dung Nhược. Ca ca không phải thích nhất như vậy hoa sao. Ta cố ý chết chút, bất quá vừa mới ta tới thời điểm nghe được bá phụ ở tranh luận cái gì, phát sinh chuyện gì. Nạp Lan Dung Nhược lắc đầu, trong nhà sự tình hắn hiếm khi hỏi đến. Bất quá đã nhiều ngày A Mã Ngạch Nương tranh luận số lần đích sắc càng ngày càng nhiều, Nạp Lan Dung Nhược vô tâm tư để ý tới, hắn chán ghét nhất đó là này đó việc nhà việc vặt. Thôi thôi, ngày mai ta còn muốn tiến cung. Thái Hoàng Thái Hậu kêu ta mang lên ngươi cùng đi, thế nào, có phải hay không muốn cảm tạ ta a? Huệ Nhi vẻ mặt thảo thưởng nhìn Nạp Lan Dung Nhược, người sau nghe xong quả nhiên cao hứng chút. Thật sự, ta có từng đã lừa gạt ngươi, đến lúc đó ta lại nhờ người đem Dung cùng tỷ tỷ kêu ra tới. Các ngươi hai cái cũng có thể thấy thượng một mặt, nếu không ta coi ca ca ngươi đều phải đến tương tư bị bệnh. Huệ Nhi trêu chọc nói, Nạp Lan Dung Nhược lại một chút đều không bực. Chỉ cần có thể nhìn thấy Dung cùng liền hảo, tính lên đã có 20 ngày không gặp mặt. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời đại tác phẩm. Huệ Tần đi vào Càn Thanh Cung bồi Khang Hy dùng bữa, ăn đến một nửa, Huệ Tần vừa mới hơi hơi kinh ngạc hỏi. Hôm nay như thế nào không thấy Lương Công Công? Hắn đi tông nhân phủ quản sự. Khang Hy nhàn nhạt nói một câu. Huệ Tần sau khi nghe xong, sắc mặt hơi trầm trầm. Chính là làm sai cái gì? Vì sao như vậy hỏi? Khang Hy ngước mắt nhìn Huệ Tần liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái mang theo một chút không kiên nhẫn. Thân thiếp chỉ là cảm thấy kỳ quái, Lương Công Công là đánh tiểu liền đi theo Vạn Tuế ra bên người, hiện giờ đột nhiên không có hắn ngược lại gọi người không thói quen. Cho nên tất nhiên là đã làm sai chuyện, Vạn Tuế ra mới phạt hắn rời đi. Huệ Tần lắc đầu, ngay sau đó nhỏ giọng giải thích nói. Nàng xưa nay đó là cái nhiều tư nghĩ nhiều tính tình, Khang Hy nhấp môi, không có gì đại sự. Nếu không có gì đại sự, Vạn Tuế ra phạt hắn mấy ngày liền cũng đủ rồi. Lương Công Công tốt xấu cũng là có công lao ở trên người. Huệ Tần nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói, lời này lại nói Khang Hy có chút bất mãn. Ngươi hôm nay nói có chút nhiều. Huệ Tần sau khi nghe xong, vội vàng cười cười. Nguyên là buổi sáng đi cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an, Thái Hoàng Thái Hậu thuận miệng nói. Thần thiếp nghĩ không thể kêu hoàng thượng khó xử, toại trước khuyên nhủ hoàng thượng ngài. Khang Hy hơi hơi rụt rụt con ngươi, đúng rồi, này Lương Cửu Công là Thái Hoàng Thái Hậu xưa nay thích người. Ngươi không cần nhiều lời, Thái Hoàng Thái Hậu bên kia chấm sẽ tự an bài. Khang Hy tự mình chấp chính lúc sau, Thái Hoàng Thái Hậu liền hiếm khi lại nhúng tay tiền triều hậu cung sự, một lòng lễ Phật không hỏi thế sự. Nhưng lần này cũng không biết là ai tin đồn nhảm nhí truyền qua đi, nếu nàng lao nhân ra thanh tịnh. Là, kia thần thiếp liền không nhiều lắm miệng. Hôm nay này đốn nộn măng canh rất có tư vị, hoàng thượng ngài nếm thử. Huệ Tần nhấp môi, trên mặt như cũ treo ôn hòa ý cười. Nàng quả thực không hề cái quay chín công sự, an an tĩnh tĩnh bồi Khang Hy cùng dùng xong rồi đồ ăn sáng. Dùng cơm xong sau, Hoa Khê mang theo Dung cùng Từ Nghi cùng Phùng Thượng trà tới. Bạch Hoa không ở, nói là tay bị thương không biện pháp hầu hạ. Khang Hy ở phòng trong đọc sách, Hoa Khê liền phần đỉnh nước trà đưa vào đi. Đến nỗi Dung cùng Từ Nghi hai cái. Liền bên ngoài điện một bên hầu hạ Huệ Tần một bên chờ. Dung cùng, lúc trước ngươi không phải đã làm tạp quét cung nữ sao? Như thế nào hiện giờ lại phụng khởi trà tới? Huệ Tần tựa hồ rất là kinh ngạc nhìn Dung cùng, ôn ôn nhu nhu hỏi. Nô tỳ mấy ngày trước đây thân mình không hảo cho nên không có thể ở ngự tiền hầu hạ. Dung cùng cũng đồng dạng cung kính trả lời, người sau dùng cây quạt che môi cười cười. Hiện giờ thân mình hảo là được, chẳng qua nhưng thật ra xảo khẩn. Người thân mình hảo Bạch Hoa không ngờ lại bị bệnh. Các ngươi hai cái chẳng lẽ là tính tình bất hòa? Huệ Tần nhìn như ở nói giỡn, kỳ thật lại là thử. Dung cùng lắc đầu, Huệ Tần nương nương nói đùa, chúng ta nô tài chi gian như thế nào sẽ tính tình bất hòa đâu. Bổn cung bất quá là nói vui đùa lời nói, không có ý gì khác. Huệ Tần đánh giá liếc mắt một cái Dung cùng, liền không nói chuyện nữa. Lại nói nội điện, Khang Hy bất quá nếm một miệng trà, liền ngước mắt nhìn về phía Hoa Khê. Hôm nay trà là Dung cùng thao. Hồi bẩm Vạn Tuế ra, là nàng. Ngụy công công buổi sáng nói Dung cùng có thể đến ngự tiền hầu hạ, cho nên hôm nay nô tỳ liền kêu nàng pha trà. Phần 25. Hoa Khê thành thành thật thật trả lời, nàng còn tưởng rằng kêu Dung cùng tới hầu hạ là Khang Hy ý tứ. Bất quá hiện giờ nhìn Khang Hy phản ứng, tựa hồ là Ngụy Châu tự chủ trương. Nô tỳ là làm sai sao? Khang Hy lắc đầu, đem chén trà gắt xuống. Không ngại, Dung cùng vốn chính là phụng trà cung nữ. Đúng vậy. Hoa Khê thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cũng thay Dung cùng cảm thấy cao hứng. Từ nay về sau, Dung cùng liền không cần lại làm việc nặng. Đến nỗi Khang Hy, hắn rũ mắt nhìn thoáng qua bát trà. Bên trong không biết bỏ thêm thứ gì, thế nhưng ở khổ chung mang theo vài phần ngọt lành. Dung cùng nha đầu này, luôn là có nảy rất nhiều tiểu xiếc. Phao ra tới trà, đều cùng người khác không giống nhau. Lại nói Nạp Lan Dung Nhược cùng Huệ Nhi cùng tiến cung, đầu tiên là đi từ Ninh cung cấp Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Huệ Nhi hoạt bát ngoan ngoãn, xưa nay thực thảo hai cái lão nhân niềm vui. Nếu không phải đã cùng Nạp Lan Dung Nhược đính hôn, các nàng hai cái là cố ý kêu Huệ Nhi tiến cung. Dung nếu, ngươi tưởng cái gì đâu. Chỉ là bên này ba người vừa nói vừa cười, Nạp Lan Dung Nhược lại một mình đứng ở một bên như suy tư gì bộ dáng. Thái Hoàng Thái Hậu kêu hắn một câu. Nạp Lan Dung Nhược vừa mới phục hồi tinh thần lại. Hồi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, vi thần không tưởng cái gì. Ngươi từ trước nhưng không như vậy, hôm nay như thế nào như vậy thất thần, chính là cảm thấy chúng ta hai cái lao bà tử không thú vị, không nghĩ cùng chúng ta nói chuyện. Hoàng Thái Hậu trong tay cầm một chuỗi Phật Châu, vui đùa hỏi. Vi thần không dám. Nạp Lan Dung Nhược vội vàng lắc đầu, Huệ Nhi ở một bên vội vàng hòa giải nói. Ai ra ca ca tâm tâm niệm niệm chính là ngự hoa viên lục mai đâu, nghe nói hôm qua hạ tuyết. Này lục mai xứng cảnh tuyết nhất động lòng người. Này ca nhi thật là thích này đó hoa hoa thảo thảo. Một khi đã như vậy kia liền cũng liền không câu nệ ngươi, tự đi xem đi. Thái Hoàng Thái Hậu từ ái cười cười, nàng bảo dưỡng đến ích, tuy nói tóc đã là toàn trắng, nhưng tinh thần lại rất không tồi. Là, kia vi thần liền cáo lui trước. Nạp Lan Dung Nhược ước gì sớm chút đi ngự hoa viên, nghe xong Thái Hoàng Thái Hậu nói sau, cũng không chối từ, vội vàng đứng dậy tạ ơn. Ngươi nhìn một cái này ca nhi, thật là một lát đều không ngừng. Hoàng Thái Hậu cười tủm tỉm chỉ Nạp Lan Dung Nhược bóng dáng, ngay sau đó nhìn về phía Huệ Nhi. Không biết còn tưởng rằng ngự hoa viên có giai nhân đâu. Nói cái gì, Dung nếu trong lòng chỉ có Huệ Nhi. Các ngươi hai cái tính toán khi nào thành thân. Thái Hoàng Thái Hậu ngăn lại Hoàng Thái Hậu vui đùa lời nói, ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía một bên Huệ Nhi. Ta còn nhỏ đâu, mới không nghĩ sớm như vậy gả chồng. Ta muốn nhiều bồi cùng các ngươi mới là. Huệ Nhi cười lắc đầu, trong tay cầm phụ Dung Tô, an cực hương. Dung nếu như vậy tốt ca nhi, ngươi nếu là lại chờ, sẽ không sợ bị người đoạt đi. Hoàng Thái Hậu lại nhíu mày, rất là lo lắng nói. Ai dám? Hai người bọn họ hôn sự là ai gia định, này đại thanh còn có ai dám làm trái ai ra ý chỉ không thành. Thái Hoàng Thái Hậu hiện giờ tuy già rồi, tuổi trẻ khi quả quyết khí thế lại còn ở. Thái Hoàng Thái Hậu, liền biết ngài đau nhất Huệ Nhi. Huệ Nhi nghe xong lời này trong lòng có chút phạm sợ, lại vẫn là làm bộ cảm kích đối Thái Hoàng Thái Hậu cười cười. Phù Dung viên trung, lục mai đã là có chút suy tàn. Hôm qua lạc tuyết còn tàn lưu, rất nhiều đều hóa thành băng xương treo ở chi đầu. Dung cùng đã ở chỗ này đợi một lát, nghe được tiếng bước chân sau, nàng theo bản năng ngoái đầu nhìn lại. Nam nhân xuyên một bộ bạch y rìa, bên hông đai ngọc thanh thúy rung động. Hắn từ trước đến nay đoan chính, hôm nay lại có vài phần hiếm thấy kích động. Trừ bỏ quân thân ba thước tuyết, thiên hạ ai xứng bạch y lý thuyết minh Nạp Lan Dung Nhược tốt nhất lời nói, cũng chỉ có này thơ. Dung cùng đứng ở tại chỗ. Chờ đợi chiều nàng bước nhanh đi tới Nạp Lan Dung Nhược. Đã lâu không thấy. Nàng nhẹ giọng nói, lại không dự đoán được Nạp Lan Dung Nhược hai tròng mắt lại lộ ra một mặt lo lắng. Ngươi gầy. Đích xác gầy chút, lại không đáng ngại. Dung cùng dương môi cười cười, ngay sau đó từ ống tay áo chung lấy ra một quả túi tiền tới. Thời cổ nữ tử luôn là thích vì ô yếm người theo túi tiền, nhập ra tùy tục, Dung cùng thu Nạp Lan Dung Nhược lễ, luôn là muốn còn chút gì đó. Đây là ngươi thân thủ làm. Này đều không phải là Nạp Lan Dung Nhược lần đầu thu được nữ tử làm gì đó, nhưng lại là hắn duy nhất một lần muốn. Làm có chút xấu, nhưng ngươi hẳn là sẽ không ghét bỏ. Dung cùng dương môi cười cười, liền tính khó coi, lại cũng là nàng từng đường kim mũi chỉ theo ra tới. Như thế nào ghét bỏ, tự nhiên trân trọng bên người phóng. Nạp Lan Dung nhược lắc đầu, đem kia túi tiền cẩn thận thu cũng may ống tay áo chung. Không có gì sự nói, ta đây liền đi về trước. Dung cùng túi đầu, có chút e lệ đá đá bên chân đá. Ta hôm kia viết một đầu thơ, cũng là tặng cho ngươi. Nạp Lan Dung nhược lại lắc đầu, ngay sau đó từ trong tay áo lấy ra một trường xếp chỉnh chỉnh tề tề giấy tuyên thành tới. Ai ra, làm gì vậy đâu? Nạp Lan công tử, Dung cùng, các ngươi như thế nào tại đây? Bên hai lại đột nhiên vang lên nữ tử thanh âm tới, Dung cùng sợ tới mức ngã xuống trong tay giấy tuyên thành. Nguyên là Vinh Tần cùng Huệ Tần vừa vặn ở dạo vườn, thế nhưng gặp được bọn họ hai cái. Cần Nhi, đi nhìn một cái là thứ gì? Vinh Tần cao giọng nói, bên người nàng cung nữ Cẩn Nhi nghe lời đi lên trước tính toán không lưng đem giấy nhặt lên tới, lại bị Nạp Lan Dung Nhược ngăn lại. Ngay sau đó Nạp Lan Dung Nhược chính mình cong hạ thân tử đem giấy tuyên thành nhặt lên để vào trong tay áo, nhẹ giọng nói. Đây là vi thần đồ vật, liền không nhọc vị cô nương này. Không phải muốn tặng cho Dung cung sao? Các ngươi hai cái chi gian nên sẽ không có cái gì đi. Vinh Tần ánh mắt ở hai người chi gian tự do, trên mặt phiếm hổ nghi thần sắc. Huệ Tần duỗi tay kéo một phen nàng, ngay sau đó nhẹ giọng nói. Muội muội, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Cung nữ cùng ngoại nam lén lút trao nhận lôi lôi kéo kéo cũng không phải là việc nhỏ. Người ta hôm nay nếu nhìn thấy, kia liền hẳn là nói cái minh bạch. Vinh Tần nhớ rõ Dung cùng, trừ tịch chi dạ hoàng thượng chính là thân thủ ôm nàng. Hiện giờ lại cùng Nạp Lan công tử lôi kéo không rõ, này tiểu cung nữ thật sự có vài phần hồ ly tinh bản lĩnh. Loại người này, tự nhiên hẳn là nói thêm phòng mới là. Nô tỷ cùng Nạp Lan công tử chỉ là trùng hợp gặp được, cũng không từng có lén lút trao nhận vừa nói. Dung cùng sau khi nghe xong, vội vàng cao giọng giải thích nói. Lời này ngươi nói nhưng không tính, vừa mới rõ ràng nhìn thấy các ngươi hai cái lôi lôi kéo kéo. Vinh Tần lại nhíu mày, tiêu tiếu mặt giờ phút này hiện lên một tia khắc nghiệt tới. Nàng có một đôi cực kỳ mỹ diễm con ngươi, nhiên dùng sức nhìn người thời điểm lại luôn là sẽ mang theo vài phần hận ý. Muội muội nhìn lầm rồi, cũng không có lôi lôi kéo kéo. Huệ Tần như cũ hòa giải nói, nhìn dáng vẻ nàng cũng không muốn đem sự tình náo đại. Vừa mới rõ ràng có. Vinh Tần trừng lớn hai tròng mắt, liên quan cũng đối Huệ Tần bất mãn lên. Vi thần đích xác không có, là Vinh Tần nương nương ngài xem sai rồi. Nạp Lan Dung Nhược bất đắc dĩ thở dài. Thật là không nhìn thấy cái gì. Ngươi lúc trước không phải nói muốn mang bổn cung đi ăn ngươi trong cung kim ngọc bánh sao? Hiện giờ hà tất rồi dăm cái này, Nạp Lan công tử nhân phẩm ngươi hay là không tin được. Huệ Tần cũng vội vàng nói, ngay sau đó cấp Vinh Tần đưa mắt ra hiệu. Vinh Tần cắn môi, nàng không rõ Huệ Tần vì sao phải nói như vậy, nhưng mà lại không thắng nổi Huệ Tần khuyên bảo, đành phải tạm thời buông tha này hai người. Hai người đi ra phủ dung viên, Huệ Tần vừa mới buông ra lôi kéo Vinh Tần tay. Vinh Tần khó hiểu nhìn nàng, tỷ tỷ làm gì vậy? Các nàng hai cái rõ ràng có vấn đề, vì sao ngươi không cho ta tiếp tục hỏi đi xuống? Các nàng hai người bất quá là đứng trò chuyện thôi, lại không có làm cái gì vượt rào sự. Ngươi liền tính thật thọc tới rồi Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó, cũng thuyết minh không được cái gì. Huệ Tần cười cười, kiên nhẫn giải thích nói. Tay nàng ở Vinh Tần mu bàn tay thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngay sau đó lại nói. Nói nữa, ngươi lúc trước không phải tổng lo lắng Dung cùng vào Hoàng thượng mắt sao? Hiện giờ nàng nếu là thật cùng Nạp Lan Dung nhược lưỡng tình tương duyệt. Đối với ngươi ta hai người tới nói, chẳng phải là chuyện tốt một cọc. Tỷ tỷ lời này nói không đúng, nàng nếu dám cùng ngoại nam lôi lôi kéo kéo lén lút trao nhận, kia đó là muốn chém đầu. Cùng với kêu cái này tiểu cung nữ thuận lợi mọi bề, chi bằng lập tức kết quả nàng. Vinh Tần lại nghiến răng nghiến lợi, này Nạp Lan Dung Nhược là người nào? Kia chính là toàn bộ tử cấm thành anh tuấn tiêu sái nhất thiếu niên lang, cho dù là toàn bộ kinh thành cũng không có nữ tử không thích hắn, hiện giờ như thế nào có thể tiện nghi một cái tiểu cung nữ? Lời này ta nhưng không thích nghe, cái gì giết hay không, a di đà Phật. Đó là thật sự muốn sát, cũng muốn có xác thực chứng cứ mới được. Huệ Tần liên tục lắc đầu, bày ra một bộ trách trời thương dân từ bi tương tới. Vinh Tần nhíu mày, khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái. Lại nói phù dung viên trung, Nạp Lan Dung Nhược mang theo xin lỗi nhìn về phía Dung Cùng. Hiện giờ ngươi ta hai người gặp mặt toàn muốn lo lắng đề phòng, là ta kêu ngươi chịu ủy khuất. Liên tính ủy khuất cũng là ta chính mình tuyển. Dung Cùng dương môi cười cười. Nàng ngược lại là lạc quan thực. Có thể vượt qua thời không, cùng chính mình yêu nhất thần tượng như vậy hiểu nhau tương tích, là nàng từ trước nằm mơ cũng không dám tưởng sự. Hiện giờ thế nhưng liền như vậy rõ ràng chính xác đã xảy ra, Dung cùng vui mừng đều không kịp, gì nói bị khuất. Cái này, ngươi trở về lại nhìn. Nạp Lan Dung Nhược đem trong tay áo kia đầu thơ phục lại đưa cho Dung cùng, cũng may lần này không người quấy rầy. Dung cùng tiếp nhận, như vậy lanh thiên nàng lòng bàn tay thế nhưng ở đổ mồ hôi. Chờ đến năm nay mùa thu khoa cử lúc sau, ta liền hướng hoàng thượng cầu chỉ cưới ngươi làm vợ. Nạp Lan Dung Nhược nhẹ giọng nói, hắn rất muốn rôi tay đi nắm nắm chặt Dung cùng vai, lại vẫn là nhịn xuống. Tiết Nguyên Tiêu kia một hôn đã rất là lô mãng, hắn cần đến khắc chế tự thân, không thể lại mạo phạm. Làm thê tử sao? Dung cùng có chút kinh ngạc nhìn về phía Nạp Lan Dung Nhược, lấy thân phận của nàng, sao có thể xứng đôi Nạp Lan Dung Nhược? Ân. Trước mắt nam nhân chân thành tha thiết gật đầu, hắn thu thủy con ngươi cơ hồ muốn cho Dung cùng xa vào trong đó. Nhưng mà Khang Hy nói lại thường thường hiện lên ở trong đầu, nàng là nô tài, Nạp Lan Dung Nhược lại là Mãn Châu chính hoàng kỳ người, nhiều thế hệ hơn quý. Ở như vậy một cái giai cấp rõ ràng thế giới, nàng thật sự có thể làm hắn chính thế sao? Hảo. Dung cùng nhẹ nhàng khấu đầu, tuy rằng minh bạch như vậy khả năng chỉ có một phần vạn, nhưng nàng cũng nguyện ý tin tưởng giờ khắc này chân thành. Chẳng sợ cuối cùng bọn họ hai người không có hảo kết quả, nàng cũng bất hối. Buổi tối Khang Hy phá lệ đi Vinh Tần Hàm Phúc cung dùng bữa tối, Vinh Tần ba ba cấp Khang Hy chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, ngay cả bình thường bàn tròn đều bãi không dưới. Khang Hy lạnh một khuôn mặt, trong đó là cả người mọc đầy miệng, cũng là ăn không hết. Thân thiếp không phải nghĩ hoàng thượng hồi lâu không có tới, cho nên làm hoàng thượng ăn nhiều chút sao. Hoàng thượng nếu là không thích, lần sau thần thiếp gọi bọn hắn thiếu làm chút. Vinh Tần xưa nay là kiêu xa quán, nhìn thấy Khang Hy không cao hứng, liền làm nũng lôi kéo Khang Hy ống tay háo lắc lắc. Dùng bữa đi. Khang Hy lại hạ tính tình, đem Vinh Tần tay đẩy ra. Hai người dùng bữa, Vinh Tần trong mắt xoay chuyển, không an phận mở miệng. Hoàng thượng ngài hôm nay muốn nghỉ ở Hàm Phúc cung sao? Vẫn là hồi Càn Thanh cung. Chấm dùng qua cơm tối sau còn muốn phê sổ con, liền không ở ngươi này nghỉ ngơi. Khang Hy khe như mày, nguyên bản tính toán ăn canh tay tức thì bông. Vinh Tần xưa nay là cái ma nhân tinh, cho nên Khang Hy không ngã nàng thẻ bài thời điểm cơ hồ bất quá tới. Phần 26. Hoàng thượng, chính là thần thiếp đã nhiều ngày luôn là tim đập nhanh lợi hại. Mỗi khi ban đêm đứng dậy, đều chỉ có thần thiếp lẻ loi một người. Vinh Tần quả thực lại truyền người lên, Khang Hy thật vất vả tới một lần, nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng thả hắn đi. Tim đập nhanh liền uống dược, hay là còn muốn chấm uy ngươi sao? Khang Hy tuy rằng còn không có ăn no, nhưng cũng đã tìm cung nữ muốn khăn sát miệng. Hoàng thượng chán ghét, kỳ thật chỉ cần hoàng thượng ngài bồi thần thiếp liền sẽ không như vậy khó chịu. Vinh Tần nhấp môi, nàng dáng người hiểu điệu, là hậu cung trung vóc người tốt nhất. Vòng eo thon nhỏ thon thon một tay có thể ôm hết, ánh mắt càng là nhu tình như nước, khiêu khích vô cùng. Chỉ là thực đáng tiếc Khang Hy giống như là nhìn không thấy giống nhau, không có chút nào dao động. Vinh Tần một tay bắt lấy Khang Hy đai lưng, nhẹ giọng nói. Hoàng thượng ngươi liền lưu lại đi. Trẫm còn có sổ con muốn phê, chờ có thời gian nhất định tới bồi ngươi. Khang Hy gật đầu, ngay sau đó đem Vinh Tần tay lần thứ hai lấy ra. Hoàng thượng, hoàng thượng. Vinh Tần còn tính toán nói cái gì đó, nhưng Khang Hy lại đã là đứng dậy đi rồi. Nhìn bóng đêm hạ dần dần biến mất quân vương bóng dáng, Vinh Tần âm thầm thở dài. Mùa xuân vừa đến liền muốn tuyển tú, đến lúc đó chỉ sợ nàng sẽ càng thêm không có ân sủng. Vinh Tần cực kỳ tức giận đẩy đẩy trong tầm tay bắt trà, đến ngẫm lại biện pháp mới được. Khang Hy trở lại Càn Thanh cung, bởi vì không ăn no, cho nên lại truyền mấy đĩa món ăn tới. Hắn từ trước đến nay làm việc và nghỉ ngơi quy luật, rất ít như vậy vẫn còn đơn độc truyền thiện. Tin tức truyền tới từ Ninh cung, Thái hoàng thái hậu còn cố ý truyền lời kêu hắn thiếu dung chút. Dung cùng vừa vặn ở một bên hầu hạ, Thái hoàng thái hậu người truyền xong lời nói sau, Khang Hy sắc mặt mắt thường có thể thấy được biến kém. Xem ra mặc kệ là ai, đều trốn không thoát trưởng bối lại nhải. Ngụy Châu ở một bên hầu hạ, nhìn thấy Khang Hy như vậy thần sắc, không khỏi cười cười. Người cười cái gì? Khang Hy tâm tình không tốt, ngước mắt liếc liếc mắt một cái Ngụy Châu. Dung cùng pha trà tay dừng một chút, lại nghe Ngụy Châu nói. Nô tài là cảm thấy Thái Hoàng Thái Hậu tự ái, thế Hoàng thượng cao hứng đâu. Ngụy Châu vội vàng bù, lời này lại không thể làm Khang Hy cao hứng. Từ Khang Hy ký sự khởi hắn liền vẫn luôn bị Thái Hoàng Thái Hậu ước thúc, khi còn nhỏ hắn còn có thể chịu đựng, nhưng tới rồi hiện tại, cũng đã không quá có thể tiếp nhận rồi. Vạn tuế ra ăn nhiều chút cũng không có gì, dù sao cũng này Càn Thanh cung cũng không có Thái Hoàng Thái Hậu đôi mắt. Dung cùng theo bản năng mở miệng nói, lại thấy Ngụy Châu sắc mặt trầm trầm. Nàng cũng không biết chính mình vô tình nói ra chân tướng, từ trước vị kia Lương Cửu Công nhưng còn không phải là Thái Hoàng Thái Hậu đôi mắt sao. Tiểu nha đầu nói bậy gì đó, hảo hảo pha trà. Ngụy Châu liếc Dung cùng liếc mắt một cái, vội vàng thấp giọng quát lớn nói. Khang Hy nhúng mày, trong lòng lại nổi lên nghi vấn. Này Dung cùng thế nhưng nói như vậy, chẳng lẽ là đã sớm biết Lương Cửu Công thân phận. Cảm nhận được Khang Hy đánh giá, Dung cùng mới ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Nàng nhìn về phía Khang Hy đỉnh đầu, ngay sau đó cắn môi nói. Nô tỳ chỉ là thuận miệng vừa nói, mạo phạm Thái Hoàng Thái Hậu, còn thỉnh vạn tuế ra thứ tội. Ngươi nói đảo cũng không sai, chỉ là chấm muốn biết. Đôi mắt này là các ngươi hai người cố ý diệt trừ sao? Khang Hy lại khẽ cười một tiếng, hai tròng mắt ở Ngụy Châu cùng Dung cùng chi gian nhìn quét. Ngụy Châu sợ tới mức chân cẳng nhũn ra, hắn minh bạch Khang Hy ghét nhất có ý định hãm hại. Nô tài không có, còn thỉnh vạn tuế ra minh giám. Nô tỳ cũng không rõ. Dung cùng cũng đi theo Ngụy Châu quỳ xuống, vừa mới thật sự chỉ là một câu vui đùa lời nói. Ở Khang Hy bên người, Dung cùng vừa mới chân chính cảm nhận được gần vua như gần cọp tư vị. Khả năng thuận miệng vừa nói vui đùa lời nói, liền sẽ đưa tới rơi đầu đại họa. Không có liền hảo, chấm bên người người chỉ có chấm năng động, hiểu chưa? Khang Hy lẳng lặng đánh giá bọn họ hai người, lạnh giọng nói. Ngụy Châu minh bạch lời này là dùng để cảnh giác chính mình, hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, nơm nớp lo sợ ứng thanh là. Nguyên bản hắn cho rằng hoàng thượng không thích Thái Hoàng Thái Hậu nhúng tay quá nhiều, cho nên mới vừa rồi cùng Lương Cửu Công đối nghịch, nhưng hôm nay xem ra, lại phi như thế. Đế vương tâm sâu như biển, hắn muốn phỏng đoán còn có rất nhiều. Dung cùng lưu lại, người trước đi ra ngoài đi. Khang Hy phất tay, đem Ngụy Châu đuổi đi ra ngoài. Dung cùng cũng có chút sợ hãi nhìn Khang Hy, không biết Khang Hy muốn nói gì. Hôm nay Nạp Lan Dung nhược tiến cung. Khang Hy ý vị thâm trường đánh giá nàng, một câu đem Dung cùng sợ tới mức không dám động. 25-02 năm chương lẫn nhau thuật tâm sự. Đầu phát. Bàn thượng đồ ăn phiêu tán nhiệt khí, Dung cùng đứng ở bàn dài bên kia, nàng mặt ẩn ở bạch khí trông được không rõ ràng. Khang Hy gắp đồ ăn tay dừng lại, tiện đại như là tự rêu rũ mắt cười một tiếng. Nghĩ đến ngươi cũng là biết được. Dung cùng ngước mắt, lại ở Khang Hy đỉnh đầu thấy được cô đơn hai chữ. Tuổi này nhẹ nhàng liền độc tài quyền to một quốc gia chi chủ, thân khoác hoa phục cao cư long ỷ thâm thúy hai tròng mắt nhẹ nhàng đi xuống rũ, mày kiếm như lưới đao mũi cao thẳng. Khang Hy không thể nghi ngờ là đẹp, mà này phân mạc danh cô đơn đem hắn nguyên bản thâm trầm đế vương hơi thở thêm vài phần suy sụp. Như là huyền nhai phía trên kia nguy nga cự thạch, chỗ cao không thắng hàn. Nô tỳ biết. Dung cùng mở miệng, nhẹ giọng trả lời. Ngay sau đó nàng vòng qua bàn dài, đi đến Khang Hy bên người, đem bát trà đưa tới Khang Hy trước mặt. Đây là bát bảo trà, hiện giờ nhập khẩu vừa lúc. Khang Hy ừ một tiếng, bưng lên kia chén trà, tầm mắt ở Dung cùng cặp kia mảnh dài tay rơi xuống. Nàng không có lưu móng tay, tự nhiên cũng không giáp bộ. Sạch sẽ viên hình cung móng tay phiếm phấn, tinh tế lại không nhu nhược, như nhau văn trúc. Trên cổ tay vòng ngọc thực sấn nàng màu da, thực mỹ. Gặp mặt, Khang Hy cũng không biết chính mình vì sao một hai phải dò hỏi, hắn lại cứ chính là khống chế không được. Ân, Dung cùng không nghĩ lừa Khang Hy. Nàng đem tay thu hồi, giấu ở chính mình ống tay áo chung. Bồi chấm đi ra ngoài đi dạo đi. Khang Hy thu hồi tầm mắt, đem chiếc đũa bông. Hắn đứng dậy, bím tóc theo động tác lay động. Bên ngoài ánh trăng như nước, chỉ là đáng tiếc đỉnh nội cỏ cây còn khô héo, cho nên mang theo vài phần tiêu điều. Dung cùng đi theo Khang Hy ở trong cung chậm gì gì đi, đi tới thế nhưng đi tới Khôn Ninh cung cửa. Khôn Ninh cung nhiều ngày không người cư trú, lại không có chút nào bụi bặm. Đây là Khang Hy cố ý phân phó nhân tinh tâm xử lý kết quả. Từ Hách Xá Lý Hoàng hậu qua đời lúc sau, Khang Hy liền không bao giờ từng đặt chân quá nơi này. Tối nay lại bất đồng, Khang Hy duỗi tay phất quá kia cửa cung thượng đồng khóa, ngước mắt nhìn về phía Khôn Ninh cung bảng hiệu. Hôm nay là nàng sinh nhật. Nhìn Khang Hy ngước mắt khi sườn mặt, Dung cùng tâm như là ngạnh một chút. Nàng cắn môi, Hách Xá Lý Hoàng hậu cùng Khang Hy quen biết nhiều năm, lại là niên thiếu phu thê, cùng trải qua mưa gió đi tới. Thật vất vả Khang Hy độc trưởng quyền to, thành đại thanh chân chính chủ nhân, còn không có quá mấy năm vợ cả lại qua đời. Này đối với Khang Hy tới nói, là cái không nhỏ đả kích. Thỉnh vạn tuế ra nén bi thương. Dung cùng nhẹ giọng nói, Khang Hy gật đầu, đẩy cửa ra đi vào. Khôn Ninh cung hết thể như cũ, lệnh người kinh hỉ chính là trong cung trong viện hoa thế nhưng rút ra vài miếng tân diệp. Chính điện phía trên bày Hách Xá Lý Hoàng hậu bức họa, Khang Hy đi đến bức họa trước mặt, lẳng lặng nhìn chăm chú. Hách Xá Lý Hoàng hậu dịu dàng. Trên đời là lúc cơ hồ chưa từng phát giận cũng chưa bao giờ răn dạy quá hạ nhân. Hiện giờ nhìn kỹ tới, Hách Xá Lý Hoàng hậu cùng Dung cùng cơ hồ không có tương tự chỗ. Mấy ngày này là hắn quá rối loạn, mất đi người vĩnh viễn cũng chưa về. Khang Hy nội tâm hoạt động như là phim đèn chiếu giống nhau ở Dung cùng trước mắt lan lộn, nàng an tĩnh đứng ở phía sau, vẫn không nhúc nhích nhìn những lời này. Nguyên lai Khang Hy đối chính mình chiếm hữu dục nguyên với Hách Xá Lý Hoàng hậu, Dung cùng thở phào nhẹ nhõm, tay nhẹ nhàng sờ lên vòng ngọc, nhẹ nhàng không ít. Bọn họ hai người ở Khôn Ninh cùng đứng hồi lâu, Khang Hy cũng hồi ức thật lâu. Những cái đó hồi ức bị Dung cùng thu hết đáy mắt, nguyên lai đế vương cũng đều không phải là thật sự vô tình. Ngàn dặm cô phần, khôn xiết nỗi thê lương. Nguyên lai tử biệt mới vừa rồi là nhất bi thống việc. Vạn tuế ra, cần phải trở về. Dung cùng nhẹ giọng nhắc nhở nói, đã tới rồi Khang Hy nghỉ tạm canh giờ. Hảo! Khang Hy xưa nay cần cù, hắn ngày mai còn phải vào triều. Không có khả năng vì này đó tư tình nhi nữ buông triều chính. Chỉ là hắn quay đầu lại, thấy Dung cùng kia phiếm nước mắt hai tròng mắt, nhất thời có chút ngoài ý muốn. Ngươi làm sao vậy? Dung cùng chạy nhanh rũ mắt, phong quá lớn, hạt cắt tiến đôi mắt. Vạn tuế ra không cần lo lắng. Ân. Khang Hy tự nhiên không tin Dung cùng lý do thoái thác, lại cũng vẫn chưa đưa ra nghi ngờ. Hai người phục lại đi trở về Càn Thanh Cung, Lâm tiến chủ điện, Khang Hy dừng lại bước chân, nhìn về phía đứng ở phía sau Dung cùng. Nếu ngươi cùng Dung nếu thật sự lưỡng tình tương duyệt, chấm sẽ không lại ngăn trở. Chỉ là, các ngươi hai người chi gian trở ngại không chỉ là chấm, đến lúc đó cũng không nên khóc lóc lại đến tìm chấm. Khang Hy dứt lời, cất bước đi vào chủ điện. Dung cùng theo như lời không sai, nếu thật lợi dụng quyền thế ức hiếp một tiểu nha đầu, kia hắn cái này hoàng đế làm cũng không tránh khỏi quá thất bại chút. Khang Hy từ nhỏ ở Thái Hoàng Thái Hậu bên người nghe huấn, quân tử chi đạo trị quốc chi sách hắn là mưa dầm thấm đất. Thân là đế vương sao có thể ngu ngốc vô năng, thân là nam nhân sao có thể ức hiếp lương nữ. Huống chi nếu Dung cùng không tình nguyện, mạnh mẽ muốn nàng cũng không thú vị. Dung cùng lại cực kỳ khiếp sợ nhìn Khang Hy bóng dáng, nàng chưa từng nghĩ đến Khang Hy thế nhưng sẽ như vậy hào phóng buông tay. Nô tỳ tạ hoàng thượng long ân. Không hổ là đại thanh thánh tổ gia, sở hành việc người phi thường có thể hành. Dung cùng đè lại ngực, mắt gian lóe nước mắt. Khang Hy xuyên thấu qua cửa sổ khe hở thoáng nhìn này một tia bóng hình xinh đẹp, môi mỏng nhẹ nhấp, thu hồi tầm mắt. Nhoáng lên tới rồi đầu xuân thời tiết, hoa cỏ cây cối đều khôi phục sinh cơ. Các cung nhân cũng bỏ đi dậy nặng trang phục mùa đông, thay nhẹ nhàng xiêm y mà tuyển tú cũng đã bắt đầu, lại quá nửa nguyệt đó là các vị tú nữ nhóm vào cung nhật tử. Các gia các hộ vì cái này tuyển tú đều là sử đại lực ý, rốt cuộc đây chính là Khang Hy đăng cơ tới nay đầu một hồi tuyển tú, nếu là một sớm trúng tuyển, liền có thể bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, cả nhà đều vinh quang phi phàm. Mà so với tuyển tú tới nói, năm nay quan trọng nhất sự đó là hoàng hậu người được chọn. Khang Hy đang độ tuổi xuân, hoàng hậu vị trí không nên không chí lâu lắm. Đã nhiều ngày Thái Hoàng Thái Hậu tìm không ít thế gia tiểu thư tiến cung tương xem. Nhất lệnh nàng lao nhân ra vừa lòng đó là phụ chính đại thần át tất long đích nữ níu hố lộc Đông Châu. Đông Châu hiện giờ năm vừa mới 22, sinh dáng người lấy đà, đoan trang đẹp đẽ quý giá. Nàng tổ phụ chính là khai quốc danh tướng níu hố lộc Ngạch cũng đều, ra thế hiền hách, đối Khang Hy ổn định tiền triều cũng có không ít giúp ích. Ngày này níu hố lộc Đông Châu tiến cung cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an, liền cùng đi Thái Hoàng Thái Hậu đến phủ dung viên ngắm hoa. Cũng coi như là vừa khéo, đụng phải ở đỉnh nội thả câu Khang Hy. Ngày này thời tiết không tồi, Khang Hy thật vất vả thả lỏng, mang theo Ngụy Châu Dung cùng hai cái ở vui mừng đỉnh câu cá. Rất xa trông thấy Thái Hoàng Thái Hậu mang theo đoàn người ô áp áp đi tới, Khang Hy toại thu hồi cần câu, tất cung tất kính đi lên trước, cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Phần 27. Đây là Dung cùng lần đầu nhìn thấy vị này đại danh đỉnh đỉnh hiếu trang Thái Hậu, vị này truyền kỳ nữ tử hiện giờ đã 62 tuổi, cho nên nhìn qua cũng chỉ là một người mặc hoa phục hiển từ bà cố nội. Chẳng qua từ nàng mặt mày cũng có thể mơ hồ nhìn thấy năm đó phong tư. Tôn Nhi cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Khang Hy ở Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt, xưa nay là cực quý củ. Mau đứng lên, đây là Đông Châu, hôm kia ai già cùng ngươi đã nói. Thái Hoàng Thái Hậu cười đem Đông Châu tay dắt đến Khang Hy trước mặt, đây là hai người đầu một hồi gặp mặt. Đông Châu mặt tròn tròn, người cũng như tên. Mắt hạnh lưu chuyển, gò má thượng mang theo vài phần thẹn thùng hồng. Khang Hy anh tuấn, Đông Châu vừa gặp đã thương. Nàng thậm chí không nên ngước mắt lại nhìn liếc mắt một cái, tay chặt chẽ nắm chặt khăn. Chấm nhớ rõ. Khang Hy gật đầu, hắn lãnh đạm liếc Đông Châu liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói. Hôm nay ngẫu nhiên gặp nhau cũng chưa từng mang lễ vật, sau đó chấm sẽ kêu Ngụy Châu chọn lựa một ít đưa đi trong phủ. Dân nữ cảm tạ vạn tuế ra. Đông Châu vui sướng gật đầu, Khang Hy nguyện ý tặng lễ kia đó là có hảo cảm. Thái Hoàng Thái Hậu mắt gian lại hiện lên một tia thất vọng, nàng nơi nào nhìn không ra tới Khang Hy tâm tư. Đây là không thấy thượng đâu. Đông Châu tiếng đàn nhất tuyệt, không ngại kêu nàng cấp hoàng đế ngươi đàn một khúc. Khang Hy thích thanh nhã nữ tử, Thái Hoàng Thái Hậu liền đề nghị nói. Tôn Nhi đang ở thả câu, này tiếng đàn sợ là muốn đem cá dọa chạy. Tương lai còn dài, không cần nóng lòng hôm nay. Thái Hoàng Thái Hậu thấy thế cũng không hảo lại khuyên bảo, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền bồi hoàng thượng tại đây thả câu đi. Ai ra còn phải đi về uống thuốc, liền không quấy rầy các ngươi người trẻ tuổi. Đông Châu khẩn trương nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Người sau ở nàng ngu bàn tay thượng vô ý bảo nàng phóng nhẹ nhàng. Chờ đến Thái Hoàng Thái Hậu rời đi, Khang Hy khôi phục dị vãng thanh lãnh, hắn một lần nữa ngồi trở lại đến thả câu ghế trên, vẫn chưa cùng Đông Châu nói chuyện. Cô nương ngồi ở chỗ này đi. Dung cùng chủ động đứng dậy, đem chính mình pha trà ghế dựa nhường cho Đông Châu. Đa tạ. Đông Châu cảm kích gật đầu, nàng khẽ cắn môi dưới, ngay cả ngồi đều là có quắc bất an. Bất quá là cái tiểu cô nương, tuy nói tuổi so Dung cùng đại chút, lại bị trong nhà bảo hộ cực hảo. Nàng không dám cùng Khang Hy đáp lời, cũng không dám đi lại, liền như vậy vẫn không nhúc nhích ngồi ở ghế trên. Cô nương uống trà. Đối lập lên, Dung cùng muốn thong dong rất nhiều. Nàng cấp Đông Châu đổ ly trà lạnh, tiến đến bên người nàng nhẹ giọng nói. Cô nương không cần như vậy câu nệ, nói chuyện là sẽ không ảnh hưởng Vạn Tuế gia. Đông Châu dương môi cười cười, tiếp nhận Dung cùng bát trà cất cao giọng nói. Đa tạ, ngươi là. Dung cùng ăn mặc bất phàm, trên người xa tanh so với giống nhau cùng nữ muốn hảo không ít. Trên đầu kia cái ngọc châm cùng thủ đoạn vòng tay đều không phải phàm vật, nhưng lại cũng không giống như là hậu cung phi tần. Nô tỳ là Vạn Tuế gia bên người phụng trà cung nữ, cô nương kêu ta Dung cùng liền hảo. Dung cùng nhẹ giọng giải thích. Đông Châu sau khi nghe xong, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Thế nhưng chỉ là cái cung nữ, nhìn quanh thân khí thế hoàn toàn không giống. Hảo. Biết được đối phương là cung nữ, Đông Châu trong lòng thả lỏng không ít, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trong tầm tay trà. Hảo hảo uống. Nàng mở ra nhìn nhìn, bên trong thế nhưng bay mấy viên cam quýt phiến. Cái này là quả trà, cô nương ái uống sao? Dung cùng thấy Đông Châu thập phần kinh ngạc, liền cười hỏi. Hảo uống. Đông Châu liên tục gật đầu, đem ly chung trà uống một hơi cạn sạch. Ngọt lành lạnh lẽo quả trà giảm bớt không ít lo âu bất an, nguyên bản đầu lưỡi thượng chua xót nôn nóng cũng giảm bớt rất nhiều. Có thể lại đến một chén sao. Đông Châu ngượng ngùng mở miệng, Khang Hy sau khi nghe xong, chuyển mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Tự nhiên, Dung cùng gật đầu, nữ hố lộc thị sẽ là Khang Hy đệ nhị nhậm hoàng hậu, hiện giờ nhìn tới, nàng nhưng thật ra cái không có gì tâm nhãn tiểu cô nương. Khang Hy nhưng thật ra cũng không phản ứng, lại chỉ nghe thấy cá tuyến đột nhiên chặt lại, cá lớn thượng câu. Nhị, 3 tháng sơ, tuyển tú theo thường lệ bắt đầu. Mà nữ hố lộc Đông Châu vì Thái Hoàng Thái Hậu sở tiến cử, tiến cung đó là phi vị, và ở thừa càn cung, nhất thời phong cảnh vô hai. Có khác không ít quý nhân tiểu chủ tiến cung, nhưng mà Dung cùng lại không quá có thể nhớ rõ này đó các phi tử tên họ. Tuyển tú kia mấy ngày, nàng đứng ở càn thanh cung, nhìn theo những cái đó hoa giống nhau mỹ lệ tú nữ nhóm từng người nơm nớp lo sợ đứng ở đỉnh ngoại, đỉnh đầu mặt trời chói chang, chờ đợi Hoàng thượng Thái Hậu quyết định. Rất giống là thương phẩm ở bị tuyển mua, không biết vì sao, nhìn cảnh tượng như vậy Dung cùng trong lòng cũng không cao hứng. Lần này tuyển tú, hậu cung tràn đầy hơn 10 vị phi tần. Này đó như hoa như ngọc nữ tử ngày sau sẽ trở thành hoàng hậu, quý phi, phi, mỗi người tôn quý muôn vàn hưởng hết vinh hoa. Chính là chờ 100 năm sau, ghi lại ở sách sử thượng liền chỉ có các nàng dòng họ cùng phong hào, lại có ai sẽ nhớ rõ các nàng tên, phong tư cùng mỹ mạo đâu. Làm sao vậy, nhìn thực không vui. Nạp Lan Dung Nhược tản bộ đi tới, hắn hôm nay nhưng thật ra cực kỳ cao hứng. Nương tuyển tú danh nghĩa, Nạp Lan Dung Nhược có thể quang minh chính đại tiến cung. Hắn phụ trợ lễ bộ thị lang cùng tổ chức trận này tuyển tú, đã vội hồi lâu. Ta không có việc gì. Dung cùng thu hồi tầm mắt, ngước mắt nhìn về phía Nạp Lan Dung Nhược. Người sau nhìn đi lên cao hứng phân chấn, ngay cả đuôi lông mày đều mang theo vui mừng. Ngươi nhìn như thật cao hứng. Dung cùng nhẹ giọng hỏi, lại thấy Nạp Lan gật đầu. Đây là hoàng thượng đăng cơ địa vị một hồi tuyển tú, ta tất nhiên là cao hứng. Nạp Lan Dung Nhược gật đầu, lại thấy Dung cùng mắt gian lộ ra vài phần thương cảm, khó hiểu hỏi. Ngươi làm sao vậy? Ta chỉ là thực chán ghét tuyển tú mà thôi, các nàng đều là cực kỳ minh diễm hoa, tất cả đều muốn ở Tử Cấm Thành phí thời gian. Dung cùng cảm thán nói, bậc thang dưới tú nữ nhóm nhìn về phía Khang Hy ánh mắt đều mang theo khát khao cùng khát vọng. Có thể tiến cung đối với các nàng tới nói là ban ân, lại như thế nào đáng thương. Nạp Lan Dung Nhược lại lắc đầu, hắn theo Dung cùng ánh mắt cũng nhìn qua đi. Tại đây 100 nhiều vị tú nữ chung, không nghĩ tiến cung người đã thiếu càng thêm thiếu. Chính là bởi vì như vậy mới đáng thương. Dung cùng lắc đầu, tay chặt chẽ nắm chặt hoàng cung cột đá. Nghe Ngụy Châu lớn tiếng tuyên dương lược thẻ bài ban hoa linh tinh nói, Dung cùng trung quy vẫn là nghe không đi xuống, xoay người rời đi. Nguyên bản ngồi chán đến chết Khang Hy dư quang thoáng nhìn Dung cùng rời đi thân ảnh, không khỏi nhíu mày. Ngay sau đó hắn thấy Dung nếu cũng theo đi lên, bên môi gợi lên một tia khinh miệt ý cười. Dung cùng, ngươi làm sao vậy? Nạp Lan Dung Nhược khó hiểu xem ở Dung cùng phía sau, không rõ nàng vì sao phải đột nhiên rời đi. Vì cái gì như vậy nhiều nữ tử muốn hầu hạ một người nam nhân, ta thật sự không thói quen như vậy. Dung cùng nhẹ giọng nói, thực hiển nhiên Nạp Lan Dung Nhược ở nghe được Dung cùng nói sau dại ra một chút. Đối với hắn tới nói, như vậy quan điểm ước chừng cũng là không thể tiếp thu đi. Ta sẽ không. Nạp Lan Dung Nhược nhẹ giọng nói, hắn ôn nhu nhìn Dung cùng. Dung cùng chưa từng nghĩ đến Nạp Lan Dung Nhược thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy, sẽ không cái gì. Sẽ không có khác nữ tử. Ta Nạp Lan Dung Nhược cuộc đời này chỉ biết cưới ngươi một vị thế tử. Nếu vi này thề, bệnh nặng quấn thân buồn bực mà chết. Nạp Lan Dung Nhược cất cao giọng nói, trong mắt chỉ có Dung cùng một người. Dung cùng kinh ngạc nhìn hắn, trên đời này như thế nào có Nạp Lan Dung Nhược như vậy như ngọc thuần túy nam tử. Ngươi không tin ta sao? Nạp Lan Dung Nhược thấy Dung cùng không nói lời nào, nhất thời có chút sốt ruột. Không phải. Dung cùng lắc đầu, nàng chiều Nạp Lan Dung Nhược dương môi cười cười. Trước mắt nam tử như chi lan ngọc thụ gọi người say mê, đối mặt chính mình như vậy mạc danh yêu cầu cũng có thể một ngụm đồng ý. Nếu nói không cảm động là giả, Dung cùng đi lên trước, nhẹ nhàng đứng ở Nạp Lan Dung Nhược trước mặt. Nàng so Nạp Lan Dung Nhược lùn nửa cái đầu, là ngẩng đầu vừa vặn có thể hôn đến độ cao. Dung cùng nhất thời động tình cũng quản không được rất nhiều, nhón chân hôn lên đi. Lại không ngờ Nạp Lan Dung Nhược thế nhưng sau này trốn rồi nửa bước, hắn mắt gian tràn đầy hoảng loạn, trong lúc nhất thời thế nhưng đỏ bừng cả khuôn mặt. Hiện giờ ngươi ta hai người còn chưa thành thân, lúc trước đã là đi quá giới hạn, ta không thể lại hủy ngươi danh tiết. Nạp Lan Dung Nhược hoảng loạn giải thích bộ dáng tựa như một con tiểu cẩu, hắn khẩn trương nhìn Dung cùng, trên trán thế nhưng nổi lên mồ hôi mỏng. Dung cùng dương môi bật cười, lại vẫn là nhón chân nhẹ nhàng ở hắn trên má mổ một ngụm. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách, Nạp Lan công tử. Thiếu nữ tươi cười như hoa, linh động như mai con ngươi cong thành một cây cầu. Nạp Lan Dung Nhược trên người giống như than hỏa ở thiêu, ngay cả chân đều dịch bất động. Dung cùng. Hắn thấp giọng nỉ non nói, giờ này khắc này hắn vừa mới chân chính minh bạch như thế nào kim phong ngọc lộ tương phùng, đường trần muôn kiếp có đầu sánh cùng. Lòng bàn tay vẫn luôn ở đổ mồ hôi, mà ngay cả trước mắt giai nhân cũng như là mạ lên một tầng quang. Từ trước ta vẫn luôn cảm thấy là tiền triều thi nhân hướng ta, hiện giờ thấy ngươi, vừa mới minh bạch phong nguyệt việc đều không phải là một thơ một khuyết có thể thuyết minh. Ta học thơ nguyên là vì ngươi. Nạp Lan Dung Nhược nghiêm túc nhìn Dung cùng nói, từng câu từng chữ như mưa rơi, làm ướt xuân bùn trôi non. 26026 chương Tử Ninh cung ra tay. Đầu phát. Nếu đây là một giấc mộng, Dung cùng tình nguyện vĩnh viễn đều không cần tỉnh lại. Vượt qua thời không sông dài, nàng đứng ở chính mình thời thiếu nữ yêu nhất thi nhân trước mặt, lắng nghe hắn ái mộ chi tình. Nghe hắn nói học thơ là vì chính mình, nghe hắn dùng nhất nhu hòa ngữ khí kể rõ tình yêu. Nay đại khái đó là cao cấp nhất lãng mạn, ngày xuân cao chiếu, hoàng oanh bay qua bạch ngọc lan can. Ở Dung cùng trong mắt, Tử Cấm Thành thiên chưa bao giờ như vậy lãng quá. Kia vương bức không trung nguyên bản lao tù giống nhau hoàng thành, giờ phút này thế nhưng mạ lên viền vàng, nàng thân ở trong đó, nhìn lên ái mộ nàng thần minh. Ta thực may mắn đi vào nơi này. Dung cùng thấp giọng nói, bên môi tràn đầy ý cười. Chỉ là hai người cũng không phát hiện, ở hành lang lúc sau các nàng hành động đều bị nhìn trộm cái sạch sẽ. Nương nương, này thật đúng là đến không được. Cần Nhi nửa khiếp sợ nửa trào phung nói, Vinh Tần cũng chừng lớn hai trong mắt. Các nàng hai người nguyên bản là nghĩ đến nhìn lén Tuyển Tú, lại không dự đoán được không ngờ lại gặp được các nàng. Dung cùng cái này tiểu hồ ly tinh quả thực thủ đoạn lợi hại, ban ngày ban mặt dám như vậy càn rỡ. Vinh Tần cuồng phe phẩy quạt tròn, trong mắt quay tròn chuyển lên. Nương nương, như thế nào muốn hay không đi nói cho Hoàng thượng? Nói cho Hoàng thượng có ích lợi gì? Vụ về. Vinh Tần cười lạnh một tiếng, nha đầu này đem giao thừa câu dẫn Hoàng thượng, hiện giờ quay đầu lại câu dẫn Nạp Lan công tử, Thái Hoàng Thái Hậu nàng lão nhân ra nơi nào bao dung như vậy hồ mị tử. Nương nương ý tứ là, muốn đem việc này trực tiếp thọc đến Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó đi. Vinh Tần cười khẽ, dùng quạt tròn che khuất hạ nửa khuôn mặt, đắc ý rào rạt. Phần 28. Nạp Lan Dung Nhược cùng hắn biểu muội chính là Thái Hoàng Thái Hậu hạ ý chỉ định thân sự, này nha đầu chết tiệt kia còn dám trộn lẫn, Thái Hoàng Thái Hậu có thể buông tha nàng. So với nói cho Khang Hy, tự nhiên là nói cho Thái Hoàng Thái Hậu càng có dùng. Nương nương quả nhiên thông tuệ. Tuyển Tú sau khi kết thúc, Thái Hoàng Thái Hậu đi trước trở về Từ Ninh Cung. Dư lại sự tình đã không cần phải nàng nhọc lòng, đều có quản lý Lục Cung Huệ Tần lo liệu. Chỉ là nàng mới vừa hạ liễn kiệu, liền nhìn thấy kia Vinh Tần hoa huệ lộng lẫy đang đứng ở cửa cung đâu. Vinh Tần nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu trở về, trên mặt nháy mắt đôi nổi lên gương mặt tươi cười. Thân thiếp cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an, Thái Hoàng Thái Hậu cát tường. Đứng lên đi, ngươi rất ít đến ai ra này tới, đi vào trước đi. Thái Hoàng Thái Hậu liếc nàng liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói. Vinh Tần người này tuy tính tình ồn ào chút, lại thắng ở có thể sinh dưỡng. Có thể vì Hoàng đế khai chi tán diệp nữ nhân, Thái Hoàng Thái Hậu đều sẽ không chán ghét. Đúng vậy. Vinh Tần cười ngâm ngâm gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Thái Hoàng Thái Hậu vào trong điện. Làm sao vậy? Có chuyện gì phải đối ai ra nói sao? Thái Hoàng Thái Hậu vốn là mệt mỏi, toại đi thẳng vào vấn đề. Vinh Tần trùng hợp sẽ không nói trường hợp lời nói, thấy Thái Hoàng Thái Hậu lập tức hỏi, nàng liền đem hôm nay chứng kiến sự tình triệt để toàn nói. Tiêu nàng kinh ngạc chính là, Thái Hoàng Thái Hậu thế nhưng không có một tia tức giận. Nàng lão nhân ra hơi hơi nhắm mắt, móng tay ở phát gian nhẹ nhàng đạn. Thái Hoàng Thái Hậu, ngài lão nhân ra liền không tức giận sao? Vinh Tần thử tính đi phía trước xem xét thân mình. Ai ra đã biết, còn có bên sao? Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong lời này, vừa mới mở mắt ra, lại không xem Vinh Tần, chỉ là xem kia trong tầm tay chén trà. Không, không có. Vinh Tần trăm triệu không dự đoán được Thái Hoàng Thái Hậu lại là như vậy phản ứng, nàng nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Việc này không cần tuyên dương, ai ra sẽ tự xử lý. Thái Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, bên người nàng ma ma nhẹ giọng cười một chút. Vinh Tần nương nương đi về trước đi, Thái Hoàng Thái Hậu hắn lao nhân ra là mệt mỏi. Vinh Tần khó hiểu đứng dậy, như vậy đại sự tình vì sao Thái Hoàng Thái Hậu một chút đều không thèm để ý, nhưng nàng minh bạch Thái Hoàng Thái Hậu tính tình, tự nhiên không dám nói thêm nữa, chỉ phải lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Nương nương, này Vinh Tần không khỏi cũng quá lắm một chút. Ma ma cảm thán nói, duỗi tay cấp Thái Hoàng Thái Hậu cái hảo thảm. Thái Hoàng Thái Hậu dương môi không tiếng động cười cười, kia kêu dung cùng nha đầu buổi tối kêu lên tới, ai ra tỉnh ngủ lúc sau tái kiến. Là, nô tỳ đã biết. Từ Ninh cung người tới gọi đến dung cùng thời điểm, dung cùng vừa vặn ở cùng Hoa Khê nói chuyện. Khang Hy buổi tối đi thừa Càn cung sủng hạnh mới vừa vào cung Đông Châu, cũng không ở Càn Thanh cung. Cho nên Ngụy Châu cũng không ở, dung cùng trong lúc nhất thời thế nhưng tìm không thấy người thương lượng. Nay Từ Ninh cung đột nhiên gọi đến tất nhiên không chuyện tốt, Hoa Khê sắc mặt cũng không tốt. Thái Hoàng Thái Hậu xưa nay mặc kệ sự, chỉ cần ra tay tất ra mạng người. Ngươi làm gì vậy? Thế nhưng kinh động Thái Hoàng Thái Hậu. Hoa Khê lo lắng nhìn dung cùng, hạ giọng hỏi. Không có gì. Dung cùng rũ mắt, đang định nói cái gì đó, lại nghe đến bên ngoài Từ Ninh cung ma ma lại mở miệng. Vẫn là xin cho cùng cô nương mau chút cùng chúng ta đi một chuyến đi, nếu không Thái Hoàng Thái Hậu bên kia sốt ruột chờ, chúng ta nhưng đảm đương không được. Ta đi trước, cô không cần lo lắng. Dung cùng thở dài, nàng làm sai sự bất quá chỉ có một kiện, tuy nói không biết là ai thọc tới rồi Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó đi, hiện giờ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nếu ngươi không trở về, ta nhất định đi tìm Ngụy Châu thương lượng. Hoa Khê nhẹ giọng nói, Dung cùng gật gật đầu, ngay sau đó mở cửa đi theo Từ Ninh cung các ma ma đi rồi. Ánh trăng sáng tỏ, Từ Ninh cung hoa súng khai vừa lúc. Thái Hoàng Thái Hậu đứng ở hoa súng trước đang ở cầm mắt kính nhìn hoa, nghe được thông dẫn âm, nàng vừa mới đem trong tay mắt kính đưa cho ma ma. Mang vào đi. Ma ma cất cao giọng nói, lời còn chưa dứt, Dung cùng đã đi theo người đi đến. Thái Hoàng Thái Hậu đánh giá trước mắt nữ tử, xinh đích sắc thanh lệ xuất sắc, một bộ cung trang cũng có thể xuyên thanh nhã không tầm thường. Đứng ở dưới ánh trăng, thế nhưng cùng kia lưu trung hoa súng khí chất tương tự. Nô tỳ cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Dung cùng trực tiếp quỳ xuống, dù sao đợi lát nữa cũng là phải quỳ. Ngươi cũng biết hai ra vì sao kêu ngươi tới. Thái Hoàng Thái Hậu thanh âm cực nhẹ, lại gọi người nghe xong tê dại. Không hổ là hiếu trang Thái Hậu, nhất cử nhất động toàn khí thế lăng nhân. Dung cùng nhìn về phía nàng, ngay sau đó nhẹ giọng nói. Nô tỳ biết. Trước mắt tiểu cung nữ đối mặt chính mình chất vấn thế nhưng không có chút nào sợ hãi. Thái Hoàng Thái Hậu nhưng thật ra hồi lâu chưa từng gặp qua như vậy có can đảm cô nương. Vậy ngươi đoán ai ra tưởng xử trí như thế nào ngươi? Nô tỳ mệnh không đáng giá tiền. Dung cùng nhẹ giọng nói, nàng mặt bao phủ dưới ánh trăng, thế nhưng nhìn không ra chút nào sợ hãi. Nô tỳ cũng tự biết cùng Nạp Lan công tử thân phận bất đồng, vốn không nên mơ ước. Chỉ là một chữ tình chẳng lẽ không phải nhân lực có khả năng thao túng, Thái Hoàng Thái Hậu ngài đã từng không cũng thể hội quá sao. Hiếu Trang Thái Hậu cùng đa nhĩ cổn chuyện xưa. Dung cùng nhưng nhớ rõ rất là rõ ràng. Ngươi nha đầu này điên rồi không thành. Thế nhưng nói ra loại này lời nói, còn không mau kéo xuống đi loạn côn đánh chết. Thái Hoàng Thái Hậu bên người ma ma lập tức thay đổi sắc mặt, tức giận quát lớn nói. Nô tỳ là thiệt tình khuynh mộ Nạp Lan công tử, không quan hệ thân phận không quan hệ quyền thế. Thái Hoàng Thái Hậu, tình yêu một từ thật sự có tội sao? Dung cùng cao giọng hỏi, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu thế nhưng bật cười, nàng phất phất tay, thấp giọng nói. Đã có rất nhiều năm không ai dám đối ai ra nhắc tới người kia. Nương nương, tiểu cung nữ nói không cần thật sự. Lúc trước kia đoạn bất kham tình yêu không biết kêu Thái Hoàng Thái Hậu bị nhiều ít ủy khuất, hiện giờ cảnh đời đổi rời, lại thêm chi nàng nắm hết quyền hành, vừa mới dần dần áp xuống mọi người môi lưới. Lại không nghĩ rằng dung cùng như vậy một cái nho nhỏ nha đầu dám lớn tiếng như vậy nói ra, thật là thiên đao vạn quả cũng bất quá phân. Nàng nói không sai, ai ra chính mình đã làm sự tình có cái gì không nhận. Thái Hoàng Thái Hậu năm cận cổ hy. Rất nhiều sự cũng không quá để ý. Chỉ là ngươi nếu muốn dùng ai ra sự tình cho chính mình làm biện hộ, đó chính là chơi tiểu thông minh. Dung cùng cắn môi, bị chọc thủng tâm tư lúc sau, vô lực túi đầu. Những việc này ai ra có thể làm, ngươi lại làm không được. Thái Hoàng Thái Hậu ngồi trở lại ghế trên, cầm lấy một bên tẩu thuốc, ý bảo ma ma đốt lửa. Ai ra không phải nô tài, ngươi cũng không phải là nương nương. Một cái bao con nhậu ý đồ leo lên Nạp Lan ra con vợ cả, mơ ước quá mức. Khó trách Khang Hy sẽ nói, nàng muốn cùng Nạp Lan Dung Nhược ở bên nhau khó khăn thật mạnh, chẳng sợ Khang Hy không ra tay, cũng có rất nhiều người ngăn trở. Cái này bao con nhộng nô tài thân phận giống như là một khối nước bùn, nàng mặc kệ như thế nào làm đều không thể rửa sạch. Dung cùng tay chặt chẽ nắm chặt ống tay áo, một câu đều nói không nên lời. Thái Hoàng Thái Hậu thấy Dung cùng tiết khí, nhẹ nhàng cười thanh. Nha đầu, bất quá nói hai câu lời nói liền không có khí thế. Ngươi dám nói những lời này đó, là liệu định ai ra không dám giết ngươi sao? Dung cùng lắc đầu, nàng tuy có thuật độc tâm, nhưng cũng đều không phải là văn năng. Trước mắt Hiếu Trang Thái Hậu sắc mặt bình thản, ngay cả trong lòng cũng là không gợn sóng. Nàng nhìn không ra cái gì, cũng không biết chính mình đến tuột cùng còn có thể hay không tồn tại. Vốn dĩ ngươi hôm nay là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là ngươi đã có lá gan nói những lời này đó, ai ra ngược lại không nghĩ giết. Thái Hoàng Thái Hậu chuyến mắt, nhìn thoáng qua sắc trời. Đã nhiều ngày ban đêm thường trời mưa, mùa xuân nhiều sấm chớp mưa bão. Ngươi đã nhận không rõ chính mình nô tài thân phận, kia liền tại đây quỳ đến ai ra rời giường đi. Dung cùng trong lòng ủy khuất bị đè nén, làm nàng ở chỗ này quỳ, nhưng thật ra so trực tiếp giết nàng còn muốn khó chịu. Nhận không rõ nô tài thân phận, lời này tuy nói buồn cười, nhưng đặt ở Khang Hy 14 năm, lại là thật thật tại tại chân tướng. Thái Hoàng Thái Hậu đứng dậy trở về nội điện, theo cửa điện đóng lại, này trong viện cuối cùng một tia ánh sáng cũng đã biến mất. Hành lang hạ chỉ có một ma ma nhìn chằm chằm nàng, không bao lâu chân trời xả quá một đạo tia chớp, ngay sau đó đó là vang vọng phía chân trời tiếng sấm. Mưa to tầm tã tới, chỉ một cái chớp mắt liền đem Dung cùng toàn thân đều tới thấu. Nàng đầu gối đau lợi hại, giống như là có vô số căn đinh thép ở hướng xương cốt toàn. Mưa to xối ở trên người, giống như là cục đá ở tạp giống nhau, Dung cùng thân mình mảnh mai, thực mau liền thẳng không dậy nổi eo. Nếu là thật như vậy đổ xuống đi, thân mình chỉ sợ là muốn phế đi. Ở quyết định cùng Nạp Lan Dung Nhược thử xem thời điểm nàng liền nghĩ tới sẽ có hôm nay, cho nên Dung cùng trong lòng nhưng thật ra thập phần bình tĩnh. Nàng đem phát gian ngọc châm rút ra nắm trong tay, nước mắt theo gương mặt cùng nước mưa quẹ với nhau. Hiện giờ đã không có sức lực trận mắt, nhưng Dung cùng một nhắm mắt lại nghĩ đến đó là Nạp Lan Dung Nhược mặt. Cho dù sẽ không có kết quả, nhưng cũng là đáng giá đi. Dung cùng đem ngọc châm cầm thật chặt chút, giờ này khắc này này cái cây châm thành duy nhất bảo tồn dư ôn. Càn Thanh cung nội, Hoa Khê nhìn bên ngoài tầm tã mưa to cấp xoay quanh. Không được, Dung cùng còn không có trở về, chỉ sợ là thật sự đã xảy ra chuyện. Cô hà tất sốt ruột, kia nha đầu làm nhiều việc bất nghĩa, đã chết mới hảo. Bạch Hoa cùng Từ Nghi hai cái không mặn không nhạt nói, tự lần trước Lương Cửu Công xảy ra chuyện lúc sau, Bạch Hoa cùng Từ Nghi hai cái liền không còn có cơ hội đi Khang Hy bên người hầu hạ, hiện giờ nhìn thấy Dung cùng xảy ra chuyện, không hân hoan nhảy nhót đã xem như khắc chế. Làm nhiều việc bất nghĩa chính là ngươi mới đúng. Ngươi đều sống hảo hảo đâu. Hoa Khê giờ phút này trong lòng sốt ruột, tự nhiên cũng không hề cấp Bạch Hoa thể diện, đổ ập xuống mắng nàng một đốn. Cô mắng ta lại có tác dụng gì, dù sao cũng Dung cùng hôm nay là mất mạng đã trở lại. Bạch Hoa thấp giọng oán trách nói. Lại không dự đoán được Hoa Khê thế nhưng cầm lấy dù tính toán ra cửa, cô đây là muốn đi đâu. Bên ngoài như vậy mưa lớn, sợ là lộ đều đi không được. Câm miệng của ngươi lại. Hoa Khê quay đầu lại trừng mắt nhìn Bạch Hoa liếc mắt một cái. Nàng hiếm khi phát hỏa, hôm nay như vậy đã là 10 năm khó gặp. Nhìn Hoa Khê vội vã bung dù ra cửa, Từ Nghi bĩu môi oán giận. Dựa vào cái gì mỗi người đều hiếm lạ Dung cùng, thật hy vọng ông trời phách cái lôi đánh chết nàng tính. Yên tâm, nàng đều đi từ Ninh Cung. Nếu là còn có thể tồn tại ra tới, ta liền nhảy hồ tự sát. Hảo hảo, chúng ta tự ăn chúng ta, nơi nào quản nàng đi. Bạch Hoa cười nói, một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Cũng may Càn Thanh Cung khoảng cách Thừa Càn Cung cũng không tính xa, bất quá vũ thật sự là đại, cho dù là như thế này đoạn khoảng cách, Hoa Khê cũng toàn thân đều xối thấu. Tam Đức Tử, sư phó của ngươi đâu? Hoa Khê dẫn đầu nhìn thấy đó là đứng ở cửa đại điện Tam Đức Tử, nàng cao giọng hô. Tam Đức Tử thấy là Hoa Khê, rất là kinh ngạc đón nhận tiến đến. Phần 29. Cô như thế nào tới, hạ như vậy mưa lớn đâu? Là Dung Cùng. Dung Cùng đã xảy ra chuyện. Sư phó của ngươi đâu? Hoa Khê sốt ruột giữ chặt Tam Đức Tử cánh tay, lớn tiếng reo lên. Tiếng mưa rơi thật sự là quá lớn, mặc dù là gân cổ lên nói chuyện cũng là đứt quãng. Sư phó ở trong điện hầu hạ đâu, Vạn Tuế gia đã nghỉ ngơi. Mau đi kêu sư phó của ngươi ra tới. Hành, nô tài này liền đi kêu. Tam Đức Tử do dự một lát, nhìn thấy Hoa Khê như vậy sốt ruột liền biết việc này không nhỏ. Hắn khẽ cắn môi, dầm mưa xuyên qua đình viện, gõ gõ nội điện môn. Ngụy Châu nhíu mày mở cửa, ngươi không muốn sống nữa. Nếu là quấy rầy Vạn Tuế gia, ngươi trên cổ ngoạn ý muốn hay không? Sư phó, không phải nô tài không muốn sống, là Hoa Khê cô kêu ta tới tìm ngươi đi ra ngoài nói chuyện. Hoa Khê cô cô nhìn rất là sốt ruột, cho nên nô tài cũng liền cố không được nhiều như vậy. Ngụy Châu khó hiểu nhìn về phía mưa to, quả thực nhìn thấy Hoa Khê đang đứng ở cửa cung, nhìn thần sắc cực kỳ nôn nóng. Vậy ngươi ở chỗ này thủ. Ngụy Châu khởi động dù đi đến Hoa Khê trước mặt, còn không có tới kịp dò hỏi, Hoa Khê liền nhanh chóng đem dung cùng bị mang đi Tử Ninh cung sự nói. Thái Hoàng Thái Hậu luôn luôn sẽ không quản sự, nhưng là Tử Ninh cung mang đi đều là phạm vào đại sai. Nay dung cùng là làm cái gì, thế nhưng lao động nàng lão nhân ra. Ngụy Châu nhíu mày, lập tức liền cảm thấy việc này nhất định có vấn đề. Nếu ta biết là chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không cứ như vậy vội vàng hoảng tới tìm ngươi. Hiện giờ nếu là tưởng giữ được dung cùng tánh mạng, cũng chỉ có cầu xin Vạn Tuế gia. Hoa Khê khó xử nhìn về phía Ngụy Châu. Ngươi điên rồi, Vạn Tuế gia. Ngụy Châu dừng một chút, nhẹ giọng nói. Lúc này quấy rầy Vạn Tuế gia, chúng ta đều đừng sống. Nhưng dung cùng ở Vạn Tuế gia trong lòng chung quy là bất đồng, nếu là hôm nay thật sự không có, ngươi ta cũng sẽ không hảo quá. Huống chi, ngươi có thể nhẫn tâm kêu dung cùng liền như vậy Hương Tiêu Vân vẫn sao? Hoa Khê khỏe miệng hạ phiết, nàng cùng dung cùng nhận thức thời gian không dài, lại cực thưởng thức này tiểu cô nương. Ngụy Châu tự nhiên cũng không tha, huống chi bọn họ hai cái đều nhìn ra được tới Vạn Tuế gia đối dung cùng là có tình ý. Thôi thôi, hôm nay coi như là đánh cuộc một phen. Ngụy Châu nhíu mày, ngay sau đó hung hăng giẫm hai đặt chân. Hắn phía sau sờ sờ chính mình hơi ướt mũ, cùng lắm thì cái mũ này không cần đó là. Dứt lời, Ngụy Châu phục lại về tới nội điện. Hắn ý bảo Tam Đức Tử không cần ra tiếng, lập tức hướng Loan Các Nội đi đến. Loan Các Nội đã không có thanh âm, chỉ còn lại có một chản ánh nến sáng lên. Vạn Tuế gia. Ngụy Châu thử tính hô một tiếng. Khang Hy vốn là không ngủ, nghe được thanh âm không khỏi bực bội, cực kỳ bất mãn ừ một tiếng. Nô tài có chuyện quan trọng tìm Vạn Tuế gia. Ngụy Châu ra đầu tê dại, ngay cả nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Ngụy Châu, ngươi là chán sống đi. Khang Hy áp lực chính mình lửa giận, lạnh giọng hỏi. Đế vương nằm ở mảnh trướng lúc sau, bên cạnh người đó là mới vừa sủng hạnh xong Nưu Hỗ Lộc Đông Châu. Đông Châu bị dọa đến không dám nói lời nào, mắt to vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm đỉnh đầu xa. Thật sự là dung cùng cô nương sự tình nô tài không có chủ ý, nếu không cũng không dám quấy rầy Vạn Tuế gia. Dung cùng. Đông Châu nhớ rõ cái kia tiểu cung nữ. Sao lại thế này? Lại uống say. Khang Hy nhíu mày, giật giật thân mình. Dung cùng cô nương bị Thái Hoàng Thái Hậu mang đi, đã có hai cái canh giờ không tin tức. Ngụy Châu nơm nớp lo sợ nói, vừa dứt lời, liền thấy trên giường đế vương đã ngồi dậy. Hoàng thượng. Đông Châu khó hiểu nhìn Khang Hy, hắn chưa áo trên, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Người trước nghỉ tạm. Khang Hy bỏ xuống một câu lời nói, đứng dậy cao giọng lại nói. Còn ngốc đứng. Cho chấm mặc quần áo. Khang Hy ngữ khí cực kỳ dồn dập, Đông Châu không khỏi nhấp môi, dung cùng chỉ là một cái tiểu cung nữ, vì sao Vạn Tuế gia sẽ như vậy coi trọng. 27027 chương Ngụy Châu thanh tỉnh khuyên bảo. Đầu phát. Khang Hy không ngồi liễn tiệu, bước chân vội vàng liền hướng Tử Ninh cung đi. Cửa điện bốn khai, Đông Châu yên lặng đứng dậy, nàng tùy tay cầm lấy quần áo khóa lại trước ngực, nhẹ giọng nói. Như vậy mưa lớn, Vạn Tuế gia cũng muốn tự mình đi sao? Nàng đôi mắt ảm đạm, nhìn kia trên bàn đỏ thấm hoa trúc, tối nay vốn nên là nàng trở thành nữ nhân quan trọng nhất một khắc. Tử Ninh cung đại môn nhắm chặt, Khang Hy đứng ở cửa cung ngoại, xiêm y đã bị mưa to ướt nhẹp. Gõ cửa. Đúng vậy. Ngụy Châu đi lên trước, mạnh mẽ chụp phủi cửa cung. Đây là Khang Hy đăng cơ tới nay lần đầu như vậy quấy rầy Thái Hoàng Thái Hậu, hắn hai tròng mắt hơi co lại, trên mặt cũng không gần sóng. Tử Ninh cung nội Thái Hoàng Thái Hậu vốn dĩ ngủ hạ, lại bị ầm ĩ thanh bừng tỉnh. Nàng nhíu mày, xúc lên mảnh trướng. Hồi bẩm nương nương, là Vạn Tuế gia ở bên ngoài gõ cửa đâu. Ma ma bưng cây đèn đi lên trước, ánh nến ở Thái Hoàng Thái Hậu mắt gian cơ cơ. Nàng khép cười một tiếng, hoàng đế cánh lạnh, càng thêm không có quy củ. Vạn Tuế gia có lẽ là có bên quan trọng sự đâu. Kia ma ma thở dài, nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói. Thái Hoàng Thái Hậu giơ tay, ý bảo ma ma đem nàng nâng dậy tới. Têu hắn vào đi. Nàng cũng đứng lên, các cung nữ đem nội điện ánh nến bật lửa, toàn bộ đại điện tức khắc đèn đuốc sáng trưng. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra đi, kia tiểu cung nữ giờ phút này còn quỳ, toàn bộ thân mình đều xối, mặt đi xuống thấp thấy không rõ lắm biểu tình. Cửa cung mở ra, dẫn đầu đi vào tới chính là Ngụy Châu, theo sau vừa mới là Khang Hy. Ngụy Châu chạy nhanh bung dù đi ở đằng trước, Khang Hy bước nhanh đi hướng nội điện, lại ở trải qua dung cùng là lúc chậm lại nện bước. Hắn tầm mắt dừng lại ở dung cùng kia run nhẹ nhẹ phía sau lưng thượng, bởi vì mưa to nàng tóc đã là thập phần hỗn độn. Nghe được tiếng bước chân, dung cùng theo bản năng ngước mắt. Nàng hai tròng mắt hồng hồng, giữa mày nhíu lại, là mang vũ lục hoa mai cánh, lung lay sắp đổ. Khang Hy tâm khẩn một chút, không nói chuyện, lập tức chiều nội điện đi đến. Dung cùng nhẹ nhàng nới lỏng nắm ngọc trong tay, nàng nhẹ nhàng câu môi, thật sự không nghĩ tới cứu chính mình người cư nhiên sẽ là Khang Hy. Nội điện, Khang Hy chưa quên quy củ. Hắn cung cung kính kính chiều Thái Hoàng Thái Hậu hành lễ, vừa mới thuyết minh ý đồ đến. Nay cung nữ nguyên là Càn Thanh cung người, theo lý mà nói không nên ai ra quản. Thái Hoàng Thái Hậu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Khang Hy, ngữ khí lại không tính là hiền lành. Chỉ là nàng muốn chia rẽ ai ra định thân sự, ai ra trong mắt dùng không giới hạt cát. Khang Hy nhẹ giọng cười một chút, việc này chấm cũng có nghe thấy, bất quá chỉ là chuyện chơi chơi. Lại là ai thật sự thế nhưng cùng Thái Hoàng Thái Hậu tranh cãi lên. Thái Hoàng Thái Hậu hít mắt, đánh giá Khang Hy. Hoàng đế hôm nay thị phi muốn bảo này cung nữ không thể. Trước mắt lao nhân đã phong thái không ở, nhưng như vậy ánh mắt ở Khang Hy trưởng thành trong quá trình lại thấy quá rất nhiều thứ. Cùng với nói là do hỏi, chi bằng nói là uy hiếp. Nếu là đổi làm tuổi nhỏ Huyền Diệp, có lẽ sẽ bị này ánh mắt sợ tới mức không dám nói lời nào. Nàng là chấm người, xử trí như thế nào tự nhiên vẫn là muốn chấm định đoạt. Chính là hiện giờ Huyền Diệp lại sớm đã không phải cái kia 8 tuổi hài đồng, hắn tự mình chấp chính nhiều năm, sớm đã thành thói quen vạn người phía trên. Cho dù là hắn kính trọng nhất hoàng tổ mẫu, cũng không bao giờ có thể khiêu chiến hắn hoàng quyền. Thái Hoàng Thái Hậu gợi lên khoe miệng, thu hồi vừa mới ánh mắt, lại lộ ra vài phần cô đơn. Huyền Diệp trưởng thành, đã không cần hoàng tổ mẫu. Tôn Nhi không có ý tứ này, chỉ là Dung cùng kia nha đầu chấm đã dùng thói quen, thật sự lười đến đổi. Khang Hy cười lắc đầu, nhiên cặp kia mắt lại thỏa thuê đắc ý, nào có chút nào khiêm tốn. Ngươi là đại thanh hoàng đế, ai ra nơi nào có thể bác ngươi ý tứ. Thái Hoàng Thái Hậu thấy Khang Hy mềm cứng không ăn, nhất thời cũng không thể nói gì hơn. Nàng chuyển mắt phục lại nhìn về phía Dung cùng, kia nha đầu giờ phút này nhưng thật ra thẳng nổi lên eo, lẳng lặng nhìn thẳng phía trước. Xối như vậy lâu mưa to, lại vẫn có thể chịu đựng được, tiểu cô nương cũng không phải người bình thường. Mang về đi, chỉ là ngày sau hoàng đế phải hảo hảo quản giáo, cũng không thể tái xuất hiện như vậy hồ mị tử. Thái Hoàng Thái Hậu vây vây tay, rất là không kiên nhẫn nói. Là, kia còn thỉnh hoàng tổ mẫu hảo sinh nghỉ tạm, Tôn Nhi liền không quấy rầy. Khang Hy rõ ràng này một chuyến đại biểu cái gì, hắn không hề mọi chuyện thuận theo Thái Hoàng Thái Hậu. Mà Thái Hoàng Thái Hậu thỏa hiệp cũng ở cho thấy thái độ, không chỉ là buông tha Dung Cùng. Khang Hy đứng dậy, hắn đi đến Dung Cùng bên người. Dung Cùng ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này trên cao nhìn xuống nam tử. Hai tròng mắt không có chút nào cảm xúc, nước mưa ở nàng gương mặt thong thả chảy xuống, nàng môi trở nên tái nhợt vô cùng. Vô dụng nữ nhân. Khang Hy thấp giọng quát lớn một câu, trong lúc nhất thời như là đột nhiên có tức giận, bước nhanh đi phía trước đi đến. Ngụy Châu ba ba phân phó bọn hạ nhân đem Dung Cùng nâng dậy tới, tiểu tâm chút mang về Càn Thanh Cung, nhớ rõ thỉnh thái y đi. Dứt lời, Ngụy Châu liền chạy nhanh đuổi kịp Khang Hy nệ bước, sợ vị này ra khí ra cái tốt xấu tới. Dung Cùng bị các cung nữ nâng lên, đưa về Càn Thanh Cung. Nhìn vắng vẻ sân, Thái Hoàng Thái Hậu dùng tay gõ gõ bản thượng lưu hương vách tường. Nhìn kia nguyên bản tàn lưu hương cho rào rạt rơi xuống, canh giờ tới rồi, cũng nên đổi căn thơm. Nương nương ngài đừng thương tâm. Mama nghe ra nàng trong lời nói ý tứ, nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói. Nay đại thanh nguyên chính là Huyền Diệp, hài tử trưởng thành. Thái Hoàng Thái Hậu nhếch môi, lão nhân ý cười vào giờ phút này có vẻ thê lương vô cùng. Tay nàng tuy rằng bảo dưỡng đến ích, lại như cũ có thể nhìn ra tuổi. Phía trên nhăn rún gió ra thịt ở nhắc nhở nàng, đã sớm đã cảnh đời đổi rời. Vạn tuế ra, chúng ta hiện tại đi đâu? Ngụy Châu thấy Khang Hy chỉ đi phía trước đi, trong lúc nhất thời có chút sở không rõ Khang Hy ý tứ. Hôm nay là phiên hiền phi nương nương thẻ bài, theo lý mà nói hẳn là muốn ngủ lại ở Thừa Càn Cung mới là. Hồi Càn Thanh Cung. Khang Hy lạnh lùng nói, hắn lúc này đầu góc thế nhưng tất cả đều là Dung Cùng gặp mưa bộ dáng, không tự chủ được liền nắm chặt nắm tay. Là, bãi giá Càn Thanh Cung. Ngụy Châu liên tục gật đầu, chính mình trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra hắn hôm nay không có làm sai, Dung Cùng ở Hoàng thượng trong lòng địa vị đích sắc không thể khinh thường. Càn Thanh Cung nội, Dung Cùng đã thay sạch sẽ xiêm y y nằm ở trên giường. Thái y y lại đây bắt mạch, biểu tình ngưng trọng. Ở chỗ này mưa to dưới nàng ước chừng suối một canh giờ rưỡi, lại là quỷ gối như vậy ngạnh đá cẩm thạch thượng, đầu gối mài mòn nghiêm trọng không cần nhiều lời. Lúc trước nóng lên lưu lại bệnh căn giờ phút này lại tái phát, toàn bộ thân mình đều là nóng bỏng, đã không mở ra được hai mắt. Thái y khai hai chương phương thuốc, một cái trị đầu gối, một cái trị nóng lên. Phần 30. Này chân nhưng trăm triệu không thể lại lao động, nếu không về sau sợ là muốn phế bỏ. Nhất định phải hảo sinh nghỉ ngơi. Thái y ghi nhẹ giọng phân phó nói, Hoa Khê tiếp nhận phương thuốc gật gật đầu. Đa tạ Thái y ghi, nô tỳ đã biết. Nam ở trên giường Dung Cùng chớp chớp mắt, nhìn theo Thái y ghi rời đi. Thế nào, có nghĩ uống nước? Người trước đừng ngủ, đợi lát nữa uống thuốc ngủ tiếp cũng không muộn. Hoa Khê đưa xong thái y về sau, vừa mới lại quay đầu lại nhìn về phía Dung Cùng. Nàng đem Dung Cùng chăn cái đến càng khẩn chút, nhìn Dung Cùng nguyên bản trắng nón mặt giờ phút này bởi vì nóng lên đỏ bừng thực, sờ lên đều rắc phòng tay. Ngươi đây là làm cái gì đắc tội Thái Hoàng Thái Hậu, thế nhưng chịu như vậy tội. Hoa Khê nhẹ giọng hỏi, khi nói chuyện đã là mang theo khóc nức nở. Nàng là đau lòng Dung Cùng. Không có việc gì, bất quá chính là quỳ chút canh giờ không quan trọng. Dung Cùng thấy Hoa Khê như vậy lo lắng, trong lòng cũng rất là áy náy. Nàng theo bản năng dương môi cười cười, y đổ trấn an Hoa Khê. Không quan trọng sao. Một hai phải đã chết người mới biết được sợ hãi. Lại không ngờ vừa dứt lời, Khang Hy liền sắc mặt trầm thấp đi đến. Hắn trong lời nói mang thứ, Dung Cùng nghe xong lại không bực. Nô tỳ cấp vạn tuế ra thỉnh an. Hoa Khê vội vàng đứng dậy, dùng khăn lau đi trên mặt nước mắt. Khang Hy vẫy vây tay, ngươi hôm nay cũng vì này không hiểu chuyện nha đầu làm lụng vất vả rất nhiều, trước đi xuống nghỉ tạm. Là, đa tạ vạn tuế ra quan tâm. Hoa Khê nhấp môi, nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn liếc mắt một cái Dung Cùng, liền đi ra cửa phòng. Phòng trong chỉ còn lại có bọn họ hai người, Dung Cùng thấy Khang Hy ống tay háo hơi ướt, liền biết hắn hôm nay cũng là cực kỳ sốt ruột. Hôm nay việc, đa tạ vạn tuế ra. Dung Cùng nhẹ giọng nói, chân thành tha thiết nhìn trước mắt nam nhân. Mấy ngày trước đây chấm liền cùng ngươi đã nói, ngươi cùng Dung nếu là không có khả năng, một hai phải đáp thượng tánh mạng mới từ bỏ. Khang Hy cười lạnh một tiếng, hắn chỉ là đứng ở trước giường không đến một tấc vị trí, trên cao nhìn xuống đánh giá Dung Cùng. Rõ ràng lại đây chỉ là muốn nhìn một chút nàng thân mình như thế nào, nhưng nói xuất khẩu lại thay đổi tư vị. Dung Cùng khẽ cắn môi dưới, đa tạ vạn tuế ra đề điểm, nhưng nô tỳ nếu đã bắt đầu rồi, liền không có quay đầu lại tính toán. Khang Hy nhíu mày, nhất thời trong cơn giận dữ. Hắn cúi xuống thân mình, nhìn cái này sắc mặt suy yếu nữ nhân. Nhìn nàng kia tái nhợt không có huyết sắc môi, còn có nguyên nhân vì nóng lên mà gắt gao nhăn lại mặt mày, không phải một hai phải như thế. Vạn tuế ra là ý gì? Dung Cùng thản nhiên nhìn Khang Hy, nhẹ giọng hỏi. Trên đời này có thể hợp ngươi tâm ý người không ngừng Dung nếu một cái. Khang Hy mở miệng, gàn từng chữ một. Hắn mắt tựa hồ muốn đem Dung Cùng cắn nuốt đi vào, Dung Cùng con ngươi hơi hơi run rẩy. Nàng lại ở Khang Hy đỉnh đầu thấy được kia quen thuộc hảo cảm điều, thế nhưng lại xuất hiện. Nhưng lần này lại không phải bởi vì hách xá Lý Hoàng Hậu, Dung Cùng thủ hạ ý thức nắm chặt góc chăn. Nô tỳ không rõ vạn tuế ra ý tứ. Nàng nhẹ giọng nói, theo bản năng tránh đi Khang Hy tầm mắt. Khang Hy khỏe miệng nổi lên khinh miệt ý cười, hắn rôi tay đem Dung Cùng mặt bẻ chính, dùng lực độ không lớn. Chấm lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu không ngày sau chẳng sợ ngươi quỳ cầu chấm cũng không làm nên chuyện gì. Dung Cùng ngơ ngẩn nhìn hắn, Khang Hy thâm thúy mắt nội là tràn đầy chiếm hữu cùng ngạo mạn. Nàng nhấp môi, thứ bên môi phun ra một cái không tự. Không biết tốt xấu. Khang Hy buông ra tay, trong ngực phiền muộn khẩn. Hắn đứng dậy, nhấc chân liền đi. Có thể đi hai bước phục lại đi vòng vèo trở về, ném cho Dung Cùng một cái đồ vật. Dung Cùng ăn đau, duỗi tay ở chăn thượng sờ sờ, lại sờ đến một khối lạnh lẽo ngọc thạch. Nhưng Khang Hy cũng chưa nói minh đây là cái gì, xoay người đi rồi. Dung Cùng nhìn kia ngọc thạch, bất quá lớn bằng bàn tay, nhưng là xúc thể liền có lạnh lẽo, có thể thực tốt giảm bớt nàng nóng lên. Nàng đem vật nhỏ này nhẹ nhàng dán ở cái trán, vừa mới kia đau đầu dục nước cảm giác giảm bớt không ít. Ước chừng qua nửa nén hương canh giờ, Ngụy Châu đẩy cửa ra đi đến. Trong tay hắn bưng một chén dược, nhìn thấy Dung Cùng trên trán kia đổ vật thời điểm Ngụy Châu thế nhưng giật nảy mình. Đây là vạn tuế ra cho ngươi. Ân. Dung Cùng nhẹ nhàng gật đầu, đem kia tảng đá bắt lấy tới đưa tới Ngụy Châu trước mặt. Đây chính là vạn tuế ra ngày thường nhất chân quý thứ tốt, tên là Lãnh Ngọc, là Lưu Cầu Quốc mấy năm trước tiến cống. Ngụy Châu thấp giọng giải thích nói, duỗi tay đem Dung Cùng nâng dậy tới ngồi xong. Vạn tuế ra thế nhưng nguyện ý đem thứ này cho ngươi, Dung Cùng nột, ngươi cũng thật sự quá không biết tốt xấu chút. Dung Cùng nhíu mày, đem kia khối ngọc phóng tới gối đầu biên. Ngươi thật sự không thích hoàng thượng. Ngụy Châu bưng lên chén thuốc, một bên uy dược một bên dò hỏi. Nhìn hắn bắt quái ánh mắt, Dung Cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không xứng. Có chút lời tuy nhiên không phải ta có thể nói, nhưng ta đem ngươi đương thân muội muội dường như, cũng thật sự là không nín được. Ngụy Châu thở dài, hắn duỗi tay đem Dung Cùng giữa trán tóc mái sửa sửa. Ngươi nói là được, ta cũng sớm đem ngươi coi như ca ca. Dung Cùng hướng tới Ngụy Châu hơi hơi cong cong khỏe miệng, tại đây trong cung, duy nhất thiệt tình đối nàng cũng chỉ có Ngụy Châu cùng Hoa Khê hai người. Nạp Lan công tử thật là nhân trung long phượng, chúng ta Tử Cấm thành thích hắn cô nương không có 1000 cũng có 500. Ngụy Châu lo lắng nhìn Dung Cùng, trên mặt mang theo chua xót ý cười. Nhưng hắn lại như thế nào xuất chúng, chung quy là cái thế gia công tử. Hiện giờ chỉ là vào quốc tử giám, còn chưa từng có một quan nửa trước. Nạp Lan trong phủ càng là gia phong khắc nghiệt, tầm thường nữ tử là nhập không được mắt. Ngụy Châu từng câu từng chữ đều là thiệt tình thực lòng, mà mỗi một chữ nói đều là vô pháp trốn tránh hiện thực. Ngươi như vậy nô tài, nếu thật muốn làm kia cao chi người trên, chỉ có. Dung cùng nuốt xuống cuối cùng một ngụm dược, giờ này khắc này trong miệng chén thuốc thế nhưng không tính là khổ. Nàng nước mắt tạp đến chén thuốc, xem Ngụy Châu đau lòng. Chẳng sợ Vạn Tuế gia không ngăn trở, Thái Hoàng Thái Hậu không ngăn trở, Huệ Nhi cô nương không thèm để ý, nhưng ngươi cho dù là tiến Nạp Lan phủ làm thiếp đều phải xem Nạp Lan gia tâm tình. Có lẽ liền cái thông phòng nha hoàn đều đương không thành. Nhưng mặc dù lại như thế nào đau lòng, Ngụy Châu vẫn là đến nói. Hiện giờ cũng đã bị cha tấn thành dáng vẻ này, nếu còn như vậy đi xuống, chỉ sợ thật muốn bồi thượng tánh mạng. Ngụy Châu không bỏ được Dung cùng tiếp tục sai đi xuống, chẳng sợ lời nói không dễ nghe, hắn cũng cần thiết nói. Ta minh bạch, ta đều minh bạch. Dung cùng tiếng nói đã nghẹn ngào, nàng vừa tới đến thời đại này không lâu. Cho dù là làm tốt chuẩn bị, lại vẫn là bị giai cấp ngọn núi này ép tới cơ hồ sắp tan xương nát thịt. Vì sao sinh ra liền phải có 3-7 loại, vì sao nàng liền theo đuổi tình yêu tư cách đều không có. Liên bởi vì nàng chỉ là một nữ tử, chỉ là một cái nô tài sao. Ngươi là thông tuệ nhất cô nương, muốn nhiều vì chính mình suy nghĩ. Ngụy Châu thấy Dung cùng biểu tình bi thương, không đành lòng xuống chút nữa nói. Hiện giờ trước hảo hảo nghỉ ngơi thân mình mới là lẽ phải. Ân, đa tạ Ngụy công công. Ngươi nếu thật có thể nghe đi vào ta nói, ta mới có thể thật sự yên tâm a. Ngụy Châu bất đắc dĩ thở dài, phục lại đem Dung cùng đỡ nằm hảo. Ta biết rồi. Dung cùng miễn cưỡng gợi lên một tia ý cười, nếu rách nát lưu ly gọi người nhìn khó chịu. Ngụy Châu nhếch môi, giúp Dung cùng đắp chăn đàng hoàng, lại đem ánh nến thổi tắt, vừa mới bưng chén thuốc đi ra ngoài. Dung cùng uống qua dược sau, liền mơ mơ màng màng đã ngủ. Mưa to còn tại hạ, Nạp Lan trong phủ ánh nến lại còn chưa từng tắt. Nạp Lan Dung nhược nằm ở án trước múa bút thành văn. Dung nếu mấy ngày nay nhưng thật ra cần cù không ít, từ trước nơi nào thấy hắn như vậy quá. Nạp Lan phu nhân phá lệ vui mừng nhìn nhi tử, nhẹ giọng nói. 28028 chương Ngọc Tuyền Sơn thượng rượu sau thất nghi. Đầu phát. Dung cùng trận này bệnh rằng co đại khái 2 tháng, trong lúc này Nạp Lan Dung nhược bận về việc phụ lục cho nên chỉ là nhờ người đệ thư từ tiến cung. Ở lui tới thư từ chung, Dung cùng vẫn chưa đề cập chính mình sinh bệnh một chuyện, cho nên Dung nếu đối việc này hồn nhiên bất giác. Khang Hy ở lần đó lúc sau nhưng thật ra không bao giờ từng nhìn qua Dung Cùng, này 2 tháng nội Dung Cùng tại hạ nhân trong viện tĩnh dưỡng thân thể, khó được rất là tự tại một đoạn nhật tử. Nữ Hố Lộc Đông Châu là tân tấn phi tần trung nhất được sủng ái vị nào, cũng thưởng tới Cản Thanh Cung bạn giá. Tiến cung lúc sau nàng sinh ngược lại muốn so ở nhà càng thêm mượt mà chút, mặt mày hồng hào vừa thấy đó là rất có phúc khí bộ dáng. Bất quá nàng tuy rằng nhận hết tấn sủng, trong lòng nhưng vẫn nhớ thương lần đó đêm mưa Khang Hy vội vàng rời đi một chuyện. Cho nên mỗi lần đi vào Càn Thanh Cung, nàng đều phải cố ý dò hỏi Dung Cùng tình huống. Chỉ là Dung Cùng vẫn luôn ôm bệnh nhẹ trong người, nàng đều vô duyên lại nhìn thấy. Thời gian thoảng qua, ngày xuân thực mau qua đi, trong lúc nhất thời liền tới rồi hè nóng bức thời gian. Dựa theo lệ thường, Khang Hy sẽ ở nhất nóng bức thời điểm đi Ngọc Tuyển Sơn phụ cận hành cung tránh nóng, năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dung Cùng thân mình cũng hảo toàn, mấy ngày nay Hoa Khê Ngụy Châu hai cái đối nàng rất là chiếu cố. Ẩm thực cuộc sống hàng ngày thượng càng là phá lệ cẩn thận, cho nên nàng đầu gối khôi phục thực hảo. Vạn Tuế gia đã phân phó đi xuống chúng ta sơ năm liền muốn nhích người đi tránh nóng sơn trang. Hoa Khê một bên thu thập hành lý một bên nhẹ giọng nói, so với Hoa Khê hưng phấn kính, Dung Cùng nhìn qua muốn bình tĩnh rất nhiều. Nàng dưỡng bệnh này 2 tháng vẫn luôn đều ở học tập nữ hồng, hiện giờ túi tiền đã có thể thêu ra dáng ra hình. Cô muốn đi bao lâu? Cái gì ta đi bao lâu, ngươi cũng muốn cùng đi. Hoa Khê nhẹ giọng cười nói, kéo qua Dung Cùng tay tới. Ngay sau đó nhấp môi nói, Vạn Tuế gia hôm nay cố ý phân phó, Càn Thanh Cung hầu hạ người đều phải đi đâu. Nhưng ta còn ở dưỡng bệnh. Dung Cùng nhíu mày, nàng đã nhiều ngày tâm tình thật sự không tốt, đích xác không nghĩ ra cửa. Bệnh của ngươi sáng sớm liền hảo, còn tưởng gạt ta chưa từng. Hoa Khê nhẹ giọng nói, ngay sau đó có chút lo lắng sờ sờ Dung Cùng mặt. Từ tránh nóng sơn trang trở về lúc sau liền muốn khoa khảo, đến lúc đó Nạp Lan công tử rảnh rỗi xuống dưới, các người hai người sự tình mới có thể có cái định luận. Tại đây phía trước đâu, liền trước thống thống khoái khoái đi ra ngoài chơi một hồi. Dung Cùng mấy ngày nay buồn bực không vui Hoa Khê đều xem ở trong mắt, nàng nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói, sợ Dung Cùng cự tuyệt. Nhìn thấy Hoa Khê như vậy lo lắng, Dung Cùng liền gật gật đầu. Hảo, ta cùng các ngươi cùng đi. Khang Hy lần này đi Ngọc Tuyền Sơn, thứ nhất tránh nóng, thứ hai xem hòa. Đại Thanh Triều tự Hoàng Thái Cực bắt đầu liền thập phần coi trọng nông nghiệp. Khang Hy càng là lấy nông vì bổn, bình việc phải tự làm tâm thái, mỗi năm đều phải đi hướng Ngọc Tuyển Sơn chân núi hỏi nông xem hòa. Đoàn xe xuất phát, đến Ngọc Tuyển Sơn hành cung khi đã là trời tối. Dung cùng chờ Càn Thanh cung hạ nhân tự nhiên cùng Khang Hy phân ở một cái trong viện, nơi này điều kiện tự nhiên so ra kém Tử Cấm Thành. Nhiên hoàn cảnh tú mỹ, phong cảnh hợp lòng người, mới vừa xuống xe ngựa Dung cùng liền cảm thấy liền trong không khí đều tràn ngập cỏ cây mùi hương. Phần 31. Chúng ta trước thu thập hành lý đi, ngày mai sáng sớm còn muốn bồi Vạn Tuế ra xem hòa. Hoa Khê không phải lần đầu bạn giá ra cung, cho nên rất là ngựa quen đường cũ. Lần này nàng cùng Dung cùng trụ một gian nhà ở, cùng Khang Hy sân chỉ cách một phiến cửa nhỏ, như vậy có thể càng tốt hầu hạ hoàng đế. Buổi tối Khang Hy dùng nữa, Dung cùng Hoa Khê hai người ở một bên hầu hạ dùng trà. Nữ Hố Lộc Đông Châu cũng cùng đi ở Khang Hy bên cạnh người, nàng ánh mắt đầu tiên liền nhận ra Dung cùng, ngay sau đó rất có vài phần kinh ngạc nói. Dung cùng cô nương thân mình hảo. Hồi bẩm nương nương, nô tỳ thân mình đã là hảo toàn, đa tạ nương nương quan tâm. Dung cùng gật đầu, vốn gối hành lễ nói. Đông Châu nhìn từ trên xuống dưới trước mắt nữ tử, Dung cùng lúc trước so sánh với cũng không có cái gì bất đồng, chỉ là hai tròng mắt dưới có nhàn nhạt màu xanh lá, hẳn là lâu bệnh mới khỏi duyên cớ. Ngươi vẫn là phải hảo hảo nghỉ ngơi, nghe nói ngươi bệnh thực trọng. Đông Châu lại mở miệng nói, ngay sau đó như có như không liếc Khang Hy liếc mắt một cái. Khang Hy thấy Đông Châu như vậy nhiệt tình, lạnh nhạt nhìn về phía Dung cùng. Một cái nô tài mà thôi, không đáng ngươi như vậy quan tâm. Khang Hy mặt vô biểu tình, đáy mắt cũng không có chút nào gợn sóng, cùng hai tháng trước hoàn toàn bất đồng. Đông Châu vốn tưởng rằng Khang Hy hẳn là thực thích Dung cùng mới đúng, lại không dự đoán được hắn thế nhưng là cái này phản ứng. Hoàng thượng, thần thiếp chỉ là thích Dung cùng nha đầu này, cho nên nhiều lời vài câu. Khang Hy hiện giờ thái độ tức khắc kêu Đông Châu hai tháng tới canh cánh trong lòng bình thường trở lại, nàng cũng thật là suy nghĩ nhiều. Dung cùng bất quá chỉ là một cái bao con nhộng nô tài, hoàng thượng lại như thế nào sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác đâu. Chấm biết ngươi là hảo tâm, dùng bữa đi. Khang Hy nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhắm hướng Đông Châu dương môi cười cười, hai người cảm tình hiện giờ cũng coi như là không tồi. Nhưng mà Dung cùng lại ở Khang Hy trong lòng nhìn không ra chút nào đối Đông Châu tình ý, hắn sở làm hết thảy bất quá đều là ở diễn kịch thôi. Dung cùng rũ mắt, cũng không có nói nữa. Dùng qua cơm tối lúc sau, Dung cùng liền cũng không có sai sự. Nay Ngọc Tuyền Sơn bầu trời đêm so với Tử Cấm Thành tới nói trống trải rất nhiều, ngay cả ngôi sao cũng càng gần, phảng phất duỗi tay là có thể sờ đến. Dung cùng sở trụ phòng bên ngoài có một phen đại cây thang, ban đêm Dung cùng thừa dịp Hoa Khê ngủ hạ, liền đề ra một hồ rượu vàng tự dùng cây thang bỏ tới rồi trên nóc nhà. Hành cung người không nhiều lắm, quy củ tự nhiên cũng không có Tử Cấm Thành nghiêm ngặt. Dung cùng trong lòng thật sự bị đè nén, hiện giờ bắt được cơ hội tự nhiên muốn mượn rượu giải sầu một chút. Nóc nhà là bình, Dung cùng một mình một người nằm ở mặt trên, ngẩng đầu đó là đời sao. Bên hai ngẫu nhiên có hết minh cùng điều kêu, phá lệ yên tĩnh. Rượu hương bốn phía, đây là nàng cố ý cầu Ngụy Châu tìm thấy rượu ngon. Chỉ là rượu tuy rằng hảo, lại thập phần phía trên. Dung cùng bất quá mới vừa uống lên 4-5 khẩu, liền đã là có một chút men say. Nàng nhìn bầu trời đêm, ngoài miệng toái toái thì thầm. Như thế nào một hai phải tuyển lão nương xuyên qua lại đây, nơi này nhật tử căn bản liền không phải người đãi. Dung cùng nương men say đem mấy ngày này phiền lòng sự nhỏ giọng nói cái biến, trong đó hỗn loạn không ít đại nghịch bất đạo nói. Tỷ như Khang Hy một cái phá hoàng đế có gì đặc biệt hơn người, chủ nghĩa phong kiến suy tàn linh tinh. Nàng nói hăng say, hoàn toàn bất giác chính mình dưới lòng bàn chân đứng hai người. Ngụy Châu ra đầu tê dại, cảm giác chính mình cổ lạnh căm căm. Nói mê sảng người là Dung cùng, nhưng hắn cảm thấy ngay sau đó muốn rơi đầu người là chính hắn. Vạn Tuế ra, nha đầu này lại uống nhiều quá. Ngụy Châu thấy Khang Hy không có phải đi ý tứ, vội vàng nhẹ giọng nói. Nàng nhưng thật ra thèm này một ngụm. Khang Hy nhấp môi, hậu cung nữ nhân nhiều như vậy, nhưng giống Dung cùng như vậy thích uống rượu nói mê sảng lại một cái cũng không có. Nàng nói những cái đó mê sảng chợt vừa nghe rợn cả người. Cẩn thận nghĩ đến lại phi toàn vô đạo lý. Khang Hy rất có hứng thú ngẩng đầu nhìn nàng, thấp giọng nói: "Ngươi không cần sợ hãi." Ngụy Châu cúi đầu khom lưng cười cười, nô tài liền biết Vạn Tuế gia là cực khoan dung độ lượng chủ tử, tự nhiên sẽ không theo chúng ta nô tài chấp nhận. Châm chỉ là kêu ngươi đừng sợ, đến nỗi những người khác. Khang Hy chuyển mắt nhìn chằm chằm Ngụy Châu, trong mắt hàm chứa nghiền ngẫm ý cười. Dung cùng kia nha đầu chính là rượu sau hầu ngôn loạn ngữ, nàng không có ý khác. Ngụy Châu cấp vội vàng giải thích: trên trán đều nổi lên mồ hôi mỏng. Khang Hy duỗi tay hung hăng đánh hạ Ngụy Châu vành nón, châm chẳng lẽ không phải này chờ người nhỏ mọn. Nói xong, Khang Hy liền hướng cây thang bên đi đến. Nhìn hắn như vậy, giống như là cũng muốn bỏ lên trên đi a Ngụy Châu sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, chạy nhanh thấu tiến lên. Hoàng thượng, này rất nguy hiểm đâu. Câm miệng. Khang Hy trừng mắt nhìn Ngụy Châu liếc mắt một cái, ngay sau đó đến cũng động tác nhanh nhẹn bò đi lên. Ngươi là người phương nào, làm sao dám đến địa bàn của ta đi lên? Khang Hy mới vừa một ngoi đầu, liền nghe thấy Dung Cùng lớn tiếng reo lên, kia bộ dáng nơi nào còn có nửa điểm quy củ. Ngụy Châu ở phía dưới gấp đến độ xoay quanh, nhưng lại cứ cái gì đều làm không được, chỉ có thể làm dậm chân. Ngươi liền chấm đều không nhận biết. Thật đúng là say không nhẹ. Khang Hy nguyên bản bản một khuôn mặt, lại không dự đoán được Dung Cùng thế nhưng trực tiếp thấu đi lên, một phen kéo lại hắn bím tóc. Đối với Khang Hy mà nói, này bím tóc liền giống như láo hổ cái đuôi, ngày thường không người dám chạm vào. Hắn nhíu mày đang muốn phát hỏa, lại không ngờ Dung Cùng thế nhưng cười rất là đáng yêu, một đôi sáng ngời con ngươi liền như vậy tròn xoe nhìn nàng, như là trong rừng nai con. Ngươi làm gì như vậy hùng, là hoàng đế thực ghê gớm sao? Dung Cùng nói xong, lại có chút ủy khuất chu lên miệng. Đây là Khang Hy lần thứ hai nhìn thấy Dung Cùng uống say bộ dáng, rất kỳ quái, uống say nàng cùng bình thường cái kia cẩn thận thanh lãnh cung nữ lại là hoàn toàn bất đồng hai người. Khang Hy ra, đại thanh thánh tổ hoàng đế, hưởng thọ 67 tuổi. Tại vị thời gian 61 năm, là Trung Quốc trong lịch sử tại vị thời gian dài nhất hoàng đế. Ngươi một tay khai sáng Khang Càn thịnh thế, đặt đại thanh hương thịnh căn cơ, có học giả xưng ngươi vì thiên cổ nhất đế. Này đó đều là lịch sử sách giáo khoa thượng đối với Khang Hy đánh giá, Dung Cùng gần từng chữ một nói cực kỳ nghiêm túc. Nhưng mà đứng ở nàng đối diện Khang Hy bản nhân lại biểu tình phức tạp, trước mắt nữ nhân này đến tuột cùng là người nào. Tuy rằng ngươi thật sự rất lợi hại, là phi thường chứ danh hoàng đế. Nhưng là ở lòng ta, ngươi chính là cái khắc nghiệt quái. Dung Cùng hồng một khuôn mặt, tiếp tục nói. Ngươi như thế nào biết chấm cuộc đời? Ngươi đến tuột cùng từ đâu mà đến, lại là người nào? Khang Hy lại bắt lấy Dung Cùng thủ đoạn, lạnh giọng hỏi. Dung Cùng đối hắn chớp chớp mắt, ra vẻ thần bí dựa vào Khang Hy bên hai, nhẹ giọng nói. Ta là từ hơn 300 năm sau xuyên qua tới, ngươi sẽ tin tưởng sao? Ta không chỉ có biết ngươi cuộc đời, ta còn biết các ngươi đại thanh triều hưng vong. Nói xong, Dung Hòa Thuận vui vẻ ha hả chiều Khang Hy chớp chớp mắt. Nhưng mà Khang Hy nắm tay nàng lại càng thêm khẩn, ngươi nhưng minh bạch chính mình ở nói bậy gì đó. Ngươi lộng đau ta. Dung Cùng ăn đau, uống say nhân tình tự vốn là muốn so thanh tỉnh khi hay thay đổi. Nàng bị niết đau, tức khắc nước mắt lưng tròng nhìn Khang Hy. Dưới ánh trăng, nàng dáng vẻ này càng thêm chọc người chịu mến. Nàng chỉ mặc một cái tố bạch trang phục phụ nữ mãn thành, búi tóc đơn giản trừ bỏ lục mai cây châm ở ngoài không còn nó vật. Dung Cùng ngửa đầu ủy khuất ba ba nhìn Khang Hy, môi đỏ bởi vì uống rượu mà trở nên tươi đẹp ướt át, bên môi tàn lưu rượu hương. Nàng đô miệng thần thái hiếm khi xuất hiện, Khang Hy nhíu mày, vẫn là buông lỏng tay ra. Chân cùng một cái uống nhiều người so đo cái gì? Đúng vậy, ngươi là thiên cổ minh quân như thế nào có thể cùng ta một cái tiểu nữ tử so đo? Ta chỉ là một cái bị bất hạnh lựa chọn tiểu xui xẻo trứng, về sau khả năng còn phải làm ngươi phi tử, thật là quá thảm. Dung Cùng nhẹ giọng nói. Một khuôn mặt bởi vì không vui nhăn thành hạch đào. Khang Hy thấy nàng như vậy không khỏi tâm sinh bất mãn, làm chấm phi tử ngươi ngược lại không vui. Tự nhiên không vui. Dung Cùng lắc đầu, ngữ khí lại bằng phẳng không ít. Thân là một nữ tử như thế nào nguyện ý cùng người khác cùng chung một cái nam tử. Dung Cùng thấp giọng nói, ngay sau đó cảm thấy hai chân vô lực, cho nên liền dứt khoát một ngông ngồi xuống trên nóc nhà. Khang Hy thấy nàng như vậy, bất đắc dĩ thở dài. Nha đầu này ý tưởng luôn là cùng người khác không giống nhau. Hành sự tác phong cũng là hoàn toàn bất đồng. Ngươi cũng ngồi xuống đi. Dung Cùng tún tún Khang Hy ống tay áo, sức lực dùng không nhỏ. Khang Hy nhíu mày, Dung Cùng trên tay còn có rượu đâu, nàng lại làm dơ một lần chính mình quần áo. Chẳng qua nhìn Dung Cùng này song sáng lấp lánh con ngươi, Khang Hy lại vẫn là ma xui quỷ khiến ngồi xuống. Hai người sóng vai ngồi, bóng đêm bên trong ngọc tuyển sơn chung quanh tiểu sơn hình dáng rất là mông lung, giống như từng mảnh chạy dài mây đen. Như vậy tốt cảnh sắc. Nếu có thể vẫn luôn như vậy nhìn liền hảo. Dung Cùng thấp giọng nỉ non nói xong lúc sau thế nhưng làm cho Khang Hy mặt đánh một cái rượu cách. Khang Hy tức khắc thay đổi sắc mặt, xoay người liền tưởng đứng lên, lại bị Dung Cùng nghịch ngợm kéo qua ống tay áo. Nàng uống say rượu, thuộc hạ sức lực không cái nặng nhẹ, như vậy lôi kéo thế nhưng đem chính mình trọng tâm cấp kéo chật, thẳng tắp chiều Khang Hy trên người tài đi lên. Trong lúc nhất thời Dung Cùng thế nhưng cả người ghé vào Khang Hy trên người, hai người mặt đối với mặt, Khang Hy thần sắc bình tĩnh. Ở dưới vẫn luôn quan sát đến động tĩnh Ngụy Châu hung hăng chụp hạ chính mình chán, đây là hắn một cái nô tài có thể xem sao. Kỳ thật ngươi nếu là không sụ mặt, vẫn là khá xinh đẹp. Dung Cùng sấn cơ hội này cẩn thận đoan trang Khang Hy mặt, ngay sau đó vươn một bàn tay tới đem Khang Hy khỏe miệng nhẹ nhàng hướng lên trên kéo kéo. Thiếu nữ thân thể mềm mại, nàng toàn bộ thân mình đều ghé vào Khang Hy trên người, trừ bỏ rượu hương ở ngoài, thế nhưng mang theo như có như không mật đảo vị. Tay nàng cũng mềm mại, ở Khang Hy trên mặt chậm rãi du tẩu.